Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Đào Vong Thiếu Niên. Đêm, thâm trầm như mực. Thiên Huyền Nước. Hoàng thành Thiên Huyền ngoài thành 30 dặm trong một chỗ núi rừng, một cái hơi có vẻ bóng lưng gầy yếu đang cực kỳ chật vật gian nan đi vào. Thân ảnh này, rõ ràng là một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Thiếu niên bộ dáng có chút tuấn thiếu, nhưng lúc này, trên mặt của hắn lại là mang theo nồng đậm bi phẫn. Một thân tinh xảo quần áo, đã bị trong rừng rậm đuổi gai kéo thành từng cái chứa, trên thân thể càng là hiện đầy cảnh lá lưu lại vết cắt, vết máu loang lổ. Dừng lại thở dốc một hơi, liếm liếm đôi môi khô khốc, thiếu niên không dám qua dừng lại thêm, hơi phân biệt một chút phương hướng về sau, liền hướng phía trước một chỗ tương đối cao đỉnh núi chạy tới. Hơn 10 phút về sau, thiếu niên rốt cục chật vật bò lên trên cái kia ngọn núi nho nhỏ, sau đó lập tức đưa mắt nhìn sang Thiên Huyền thành phương hướng. Chói mắt ánh lửa, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm, đem trên bầu trời vân đoá đều ấn thành huyết sắc. Trung thiên liệt diễm bên trong, thỉnh thoảng còn kèm thêm công trình kiến trúc sụp đổ tiếng oanh minh theo gió mà đến. Cách xa nhau 30 dặm, nơi đó âm thanh vẫn như cũ có thể truyền đến, cái kia lửa cháy địa phương hỏa thế to lớn, có thể tưởng tượng. Tình cảnh này, để trên mặt thiếu niên bi phẫn, càng thêm rõ ràng. Thiếu niên tên là Sở Kinh Thiên. Thiên Huyền nước 8 đại gia tộc một trong Sở gia nhân. Tuy nhiên lúc này, Sở gia đã hóa thành một cái biển lửa. Ngay tại tối nay, mặt khác 7 đại gia tộc liên thủ đánh lén Sở gia. Toàn bộ Sở gia, cũng chỉ có hắn một người chạy ra. Nhìn lấy cái kia chói mắt ánh lửa, Sở Kinh Thiên bên thai tựa hồ lại vang lên tộc nhân thê lương giết tiếng la, vang lên mẹ đem mình đẩy vào mật đạo lúc cái kia tuyệt vọng lời nói. Tiểu Thiên, mau trốn, ngươi là Sở gia hy vọng duy nhất, chỉ có ngươi sống người, mới có thể vì Sở gia báo thù. Thoại âm rơi xuống, trong mắt của hắn liền chỉ còn lại có mẹ quyết tuyệt bóng lưng, cùng bị mẹ nhất trưởng oanh sập mật đạo. Ánh mắt gắt gao ngưng kết tại cái kia trong ngọn lửa, Sở Kinh Thiên thân thể nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Tuy nhiên hắn căn bản không nhìn thấy xa như vậy, nhưng hắn biết nói, cha của hắn, mẹ, người nhà, tộc nhân, toàn bộ đều tại cái kia trong ngọn lửa, không rõ sống chết. Trong vòng một đêm, Sở gia, một cái nguyên bản không ngớt huyền quốc hoàng thất đều muốn lịch thiệp 3 phần gia tộc, cũng đã hóa thành biển lửa, trở thành lịch sử. Mà hắn, cũng từ một cái thế gia thiếu gia, biến thành một cái đào vong giả. Cái này biến cố, sao mà to lớn. Sở Kinh Thiên hàm răng cắn khanh khách rung động, nhìn qua cái kia như máu ánh lửa, hừng hực sát y ở trong lòng điên cuồng sôi trào, quyền đầu nắm chặt, đầu ngón tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, giọt giọt máu tươi thuận khe hở, rơi xuống. Lưu gia, Dương gia, Phong gia, Vương gia, Nô gia, Lâm gia, Chu gia, ta thể, một ngày nào đó, muốn để cho các ngươi 7 đại gia tộc, hoàn toàn biến mất. Sở Kinh Thiên hai mắt huyết hồng nhìn qua cái kia chiếu sáng bầu trời đêm ánh lửa, trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, tại răng môi ở giữa quanh quẩn, sắc ý lâm nhiên. Lập tức, Sở Kinh Thiên hai chân đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đối ngọn lửa kia phương hướng, trung điệp dập đầu lạy 3 cái liên tiếp, dùng lực to lớn, chán của hắn một mảnh huyết hồng. Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên đột nhiên xoay người mà lên, hướng phía dưới núi cấp tốc mà đi. Vừa chạy xuống đỉnh núi, đột nhiên một trận rất nhỏ xa xa âm thanh liền từ phía sau trong rừng rậm truyền ra, mà lại thanh âm kia còn đang nhanh chóng tới gần. Nhanh như vậy, Sở Kinh Thiên trong lòng giật mình, lập tức tăng thêm tốc độ, phi tốc chui vào bên cạnh trong rừng rậm. Sau một lát, một chi 8 người đội ngũ từ trong rừng rậm đi ra. 8 người này bên trong, có một cái là ước chừng hơn 30 tuổi trung niên người đàn ông, còn lại 7 người, 5 nam 2 nữ, đều là thân mang cẩm y, tuổi chừng chớ tại 14-15 tuổi thiếu niên nam nữ. Một đoàn người vừa mới đi ra khỏi rừng rậm, trung niên hán tử kia liền vội vàng tiến lên mấy bước, tại Sở Kinh Thiên vừa mới dừng lại vị trí tinh tế thăm dò. Lấy tay nhặt lên vài miếng bị bẻ gãy lá cây, kiểm tra một hồi mặt đất dấu vết lưu lại, trung niên người đàn ông lập tức trở về đến 7 người thiếu niên nam nữ bên người. Mấy vị công tử, tiểu thư, nhìn dấu vết, Sở Kinh Thiên vừa mới đi không bao lâu, lấy tốc độ của hắn, chúng ta nhiều nhất lại có 2 giờ liền có thể đuổi kịp. Cái này trung niên người đàn ông đối 7 người cung kính báo cáo nói. Nghe vậy, mấy người thiếu niên nam nữ liếc nhau, trong mắt đều là mang theo một tia ý mừng rỡ. Cuối cùng, một người mặc tử sắc trang phục thiếu niên nhíu mày nói ra, 2 giờ, còn có thể hay không nhanh một chút nữa. Hồi Lưu Trạch công tử. Trung niên người đàn ông hơi không người, trong đêm quang tuyến ảm đạm, thêm nữa chúng ta thân ở rừng rậm, ánh mắt càng kém, 2 giờ đã là tốc độ nhanh nhất, lại nhanh, ta sợ xuất hiện sai lầm. Điền Dương đúng không? Lưu Trạch nhìn lấy trung niên người đàn ông, giọng nói vô cùng vì âm lãnh. Chúng ta 7 người thân phận, ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như cùng mất đi, cái kia sau quả. Đúng, đúng, tiểu nhân minh bạch. Điền Dương vội vàng không người, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, tiểu nhân nhất định tại bảo đảm chính xác điều kiện tiên quyết tăng thêm tốc độ. Bảy người này nhưng là đến từ bảy đại gia tộc thiếu gia cùng tiểu thư, tùy tiện một người, đều không phải là hắn một cái nho nhỏ dòng binh đắc tội nổi. Nếu như vấn đề này làm không xong, như vậy cuộc sống của hắn cũng liền sống chấm dứt. Lưu Trạch nhẹ gật đầu, dẫn đường đi. Sở Kinh Thiên phi tốc tại núi rừng bên trong xuyên qua, chỉ cảm thấy hai chân như rót chỉ nặng nề, mỗi bước một bước, đều cực kỳ khó khăn. Trong rừng bụi gai, bụi cây sớm đã làm hắn vết thương chẳng chịt, có chút mang có độc cành lá mở ra vết thương càng là đau khổ không chịu nổi, để hắn cảm giác lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể ngất đi. Tuy nhiên hắn có được luyện thể cảnh đệ tam trọng đỉnh phong thực lực, nhưng ở cái này loại ác liệt hoàn cảnh hạ ngựa không ngừng vó trong đêm cực nhanh tiến tới hơn 30 dặm, với hắn mà nói cũng rất là quá sức. Hắn sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì trong lòng cầu sinh ý niệm, hắn là sở ra hy vọng cuối cùng, quyết không thể bị bắt lại. Nhưng nghe sau lưng càng ngày càng gần xa xa âm thanh, dù hắn tính cách cứng cỏi, ý chí kiên định, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một tia tâm tình tuyệt vọng. Đối mới có thể truy nhanh như vậy, khẳng định là có truy tung cao thủ tại, mà lại hắn lúc này đã tình trạng kiệt sức, đối phương lại đến, có chuẩn bị, tựa hồ hắn bị đuổi kịp, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Theo bản năng sờ lên trên cổ một cái ngón trỏ lớn nhỏ hình cái tháp sâu rơi, Sở Kinh Thiên lên dây cót tinh thần, tiếp tục tiến lên. Cái này sâu rơi là Sở Kinh Thiên cha Sở Chấn Hùng trong lúc vô tình lấy được, nghe nói, cất giấu trong đó một cái đủ để cho toàn bộ đại lục sở hữu võ giả đều điên cuồng siêu cấp bảo tàng. Mà bảy đại gia tộc không biết làm thế nào chiếm được cái này sâu rơi tin tức, thế là liền có tối nay đánh lén. Tuy nhiên đáng tiếc là, Sở gia đạt được bảo vật này 3 tháng, trong lúc đó đã dùng hết các loại biện pháp, lại đều không thể phát hiện huyền bí trong đó. Cho nên, cho tới bây giờ, Sở Kinh Thiên cũng không biết cái này sâu rơi đến cùng có làm được cái gì. Nhưng là Sở gia vì thế cửa nát nhà tan, cho nên hắn đã sớm quyết định chú ý, cho dù là chết, cũng quyết không thể làm cho đối phương đạt được cái này sâu rơi. Quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, lúc này liền hướng phía nơi xa một tòa ẩn ẩn bước lên hồng quang sơn phong nhanh chóng chạy tới. Nếu như phán đoán của hắn không sai, nơi đó hẳn là một ngọn núi lửa. Đã chạy không thoát, vậy hắn cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần. Hơn một giờ về sau, Sở Kinh Thiên đi tới cái kia tòa dưới chân núi lửa. Trên bầu trời tung bay lấy mảnh như bụi như vậy bụi núi lửa, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu hình, liền hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Mà lúc này, hắn đã có thể rõ ràng nghe được sau lưng truy binh phát ra động tĩnh. Cắn răng, Sở Kinh Thiên giật xuống một mảnh và táo bịt lỗ mũi, mà hậu thân hình cực nhanh hướng phía miệng núi lửa phương hướng chạy như điên. Cái này ngọn núi lửa rõ ràng từng có phun trào dấu vết, trên sườn núi khắp nơi đều là phun trào sau ngưng kết dung nham hình thành khe rãnh, bắt đầu chạy cũng là cực kỳ thông thuận. Nhìn, tiểu tử kia ở nơi đó. Sở Kinh Thiên vừa leo lên núi sườn núi, liền bị Điển Dương phát hiện. Truy. Nhìn thoáng qua cái kia không ngừng leo lên thân ảnh, Lưu Trạch hét lớn một tiếng, dẫn đầu đuổi theo. Mà mấy người còn lại, cũng đều không chút do dự theo sát mà lên. Núi lửa cao chừng 300 mét, một khắc đồng hồ về sau, toàn lực chạy bỏ Sở Kinh Thiên liền bỏ tới miệng núi lửa bên cạnh. Túi đầu hướng phía miệng núi lửa bên trong nhìn thoáng qua, đập vào mắt là một mảnh lăn lộn lửa dung nham, cái kia nóng rực nhiệt độ, trong nháy mắt liền để tóc của hắn biến thành khô vàng sắc. Nhìn một chút chính chậm rãi bò lên trên núi lửa truy binh, Sở Kinh Thiên ánh mắt phức tạp, tĩnh tĩnh cùng đợi. Sau một lát, Lưu Trạch 8 người cũng đi tới miệng núi lửa phía trên. Song phương tương đối, nhất thời rơi vào trầm mặc. Chương 2, lấy oán báo ân. Sở Kinh Thiên nhìn lấy ẩn ẩn vây cùng với chính mình 7 người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cái này trong 7 người, có bằng hữu của hắn, huynh đệ, thậm chí còn có hắn đã định hạ hôn ước vị hôn thê, nhưng bây giờ, những người này người nhà giết người nhà của hắn, những người này cũng đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đây là sao mà bi ai? Ú, đây không phải Thiên Huyền Tám Tú một trong vô song công tử Sở Kinh Thiên nha, làm sao như là chó nhà có tang, chật vật như thế đâu? Trong 7 người, một người dáng dấp có chút nhã nhặn thiếu niên dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, chỉ là cái kia trong giọng nói mỉa mai, lại là như vậy chói tai. Lâm Hạo. Sở Kinh Thiên ánh mắt chuyển hướng người kia, thần sắc cực kỳ bình tĩnh nói ra, cho dù là hiện tại, ngươi cũng không có tư cách cười ta, bởi vì Thiên Huyền Tám Tú bên trong, ta xếp số 1, mà ngươi chỉ là thứ 5, ngươi vĩnh viễn, đều sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Bình thản ngữ, lại là để Lâm Hạo lên cơn giận dữ, bởi vì Sở Kinh Thiên, vừa vặn đánh trúng vào hắn đau đớn trong lòng. Thiên Huyền Tám Tú, Thiên Huyền nước ưu tú nhất, lớn nhất tiềm lực 8 cái thanh niên. Nhưng Tám Tú ở giữa, cũng chia ưu khuyết. Sở Kinh Thiên, chính là Thiên Huyền Tám Tú đứng đầu, thực lực, chí mưu, đều là 8 người đứng đầu. Ngươi, khốn nạn, ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ còn có mấy phần thực lực. Thoại âm rơi xuống, Lâm Hạo lúc này liền muốn xông lên đi. Chậm rãi, một cái nữ tử áo trắng cản lại Lâm Hạo, hắn đang muốn lôi kéo ngươi đồng quy vu tận đâu, ngươi muốn xông lên đi, liền thật bị hắn lừa. Lập tức, nữ tử đưa mắt nhìn sang Sở Kinh Thiên, lãnh lãnh nói ra, ngươi hẳn là biết ta đối với ngươi có hiểu rõ hơn, có ta ở đây, ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn liền nhận lấy đi, vô dụng. Sở Kinh Thiên nhìn trước mắt cái này dung mạo tuyệt thế nữ tử áo trắng, khóe mắt không tự chủ được nhảy lên hai lần, trong lòng có chút nhói nhói. Nữ tử này chính là vị hôn thê của hắn, Bạch Băng. Bạch Băng mà nói không sai, đối phương đối với hắn thật là hiểu rất rõ, ý đồ của hắn có thể giấu giếm được những người khác, nhưng cũng tuyệt đối không thể gạt được Bạch Băng. Quen thuộc nhất mình người biến thành địch nhân, cái này bản thân liền là rất chuyện kinh khủng. Lưu Trạch nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nhàn nhạt nói ra, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ngươi giao ra cái kia sầu rơi, nể tình ngày xưa về mặt tình cảm, chúng ta sẽ cho ngươi thông khoái. Sở Kinh Thiên ánh mắt đảo qua bảy người, phát hiện tất cả mọi người dùng một loại cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn lấy hắn, phảng phất cho thông khoái, đúng vậy đối với hắn cực lớn ban thưởng. Cái này khiến trong lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, hắn biết nói, mặc dù nói chuyện chính là Lưu Trạch, nhưng lời này lại là bảy người cộng đồng tiếng lòng. Bảy người này, hắn đã từng bạn thân, đã quyết tâm muốn giết hắn. Khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, Sở Kinh Thiên nhìn lấy bảy người, nhàn nhạt mở miệng. Lưu Trạch, một năm trước, ta tám người lên núi lịch luyện, ngươi bị hung thú đánh lén, là ta liều chết cứu ngươi, sau đó, ngươi bình yên vô sự, mà ta, ba tháng không thể xuống giường. Lâm Hạo, ba tháng trước, ngươi say rượu cùng người phát sinh cãi vã, kém chút bị mấy cái lang thang dòng binh loạn đao chém chết, là ta giúp ngươi ngăn cản lưỡng đao, ngươi mới có thể sống đến bây giờ, ta trên lưng vết sẹo, đến nay còn có thể thấy rõ ràng. Vương Nham, Dương Liệt, Nô Hiên, Phong Tử Tình, Sở Kinh Thiên chậm rãi nói, nói đến ai, ánh mắt của hắn liền sẽ rơi vào ai trên thân, mà bị hắn nhìn thấy người, phản ứng nhưng cũng riêng phần mình khác biệt. Năm vị trí đầu người, đều là khinh thường, chỉ có Phong Tử Tình, trong mắt dường như mang theo một tia ý xấu hổ. Sau cùng, Sở Kinh Thiên ánh mắt rơi vào Bạch Băng mà trên thân, thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Hai năm trước, Bạch gia thế yếu, mắt thấy muốn rơi ra bát đại gia tộc liệt kê. Cha ngươi Bạch Quân Chính đưa ra quan hệ thông gia, cha ta vốn không nguyện đáp ứng, là ta ra mặt khẩn cầu, thúc đẩy việc này. Hai năm qua, ta sở ra vì ngươi Bạch gia cung cấp các loại tư nguyên, giúp ngươi Bạch gia Đông Sơn tái khởi, vì thế, ta sở ra một đường từ bát đại gia tộc đứng đầu, cơ hồ rơi đến cuối cùng. Nửa năm trước đó, ngươi kẹt tại luyện thể đệ nhị trọng bình kình không cách nào đột phá, là ta đem gia tộc dốc hết sức lực vì ta tìm thấy xúc lực đan tặng cho ngươi, ngươi mới có bây giờ đệ tam trọng thực lực. Mà nếu không có như thế, hôm nay thực lực của ta làm thế nào có thể chỉ là luyện thể cảnh đệ tam trọng đỉnh phong? Các ngươi, ai chưa từng nhận qua ân huệ của ta? Sở Kinh Thiên liếc nhìn bảy người, khoe miệng nỉa mai càng phát ra dày đặc, mà giờ khắc này, các ngươi nói phải cho ta thống khoái, lại tựa như là đối ta lớn lao ban ơn, cái này, ra sao nó châm trọng? Nghe vậy, Lưu Trạch lại là cười lạnh một tiếng, thì tính sao, chỉ có thể nói rõ ngươi xuẩn mà thôi, ta lúc đầu cũng không có xin ngươi cứu ta. Đúng đấy, chúng ta cũng không có xin ngươi, là ngươi tự mình đa tỉnh. Còn lại mấy người nhao nhao phụ họa. Chỉ có Phong Tử Tình, duy trì trầm mặc, không nói gì. Ngươi nói những này, đơn giản chính là vì bác đồng tình, để cho chúng ta buông tha ngươi đi. Bạch Băng mà một bộ ta đã xem thấu ngươi ý đồ bộ dáng, niệm ai nói ra, đừng si tâm vọng tưởng, tranh thủ thời gian giao ra vật kia, chúng ta tốt tiễn ngươi lên đường, nếu như muốn trách, thì trách ngươi sở ra đạt được không nên có được đồ vật. Xuân. Bác đồng tình. Ha ha ha, Sở Kinh Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm trầm thấp vang vọng bầu trời đêm, chỉ là tiếng cười kêu bên trong lại tràn đầy bi thương. Cái này loại bị sở hữu trí thân hảo hữu đồng thời phản bội cảm giác, để hắn tim như bị đau cắt. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng càng nhiều, lại là hận. Hắn hận không thể hiện tại liền đem những này lang tâm cầu phế, vong ân phụ nghĩa hạng người chém thành muôn mảnh, sau đó cầm cho ăn. Một giây sau, tiếng cười bỗng nhiên dừng lại. Sở Kinh Thiên nhìn lấy bảy người, trong mắt lửa giận mãnh liệt, lao tử không đến lượt các ngươi bảy đại gia tộc tổ tông, rõ ràng là bọn ngươi lang tử dạ tâm, ý đồ đoạt ta sở ra bảo vật, kết quả là vẫn còn trách ta sở ra đạt được không nên đến bảo vật, vô sỉ chi cực. Dứt lời, Sở Kinh Thiên hít một hơi thật sâu, đột nhiên kéo xuống trên cổ sâu rơi, đưa tay treo ở miệng núi lửa phía trên. Dùng một loại hí ngược ánh mắt nhìn lấy đối diện bảy người, đây chính là các ngươi muốn đồ vật, nhưng bây giờ, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng đạt được nó. Nói xong, bàn tay của hắn bỗng nhiên hạ vùng, cái kia sâu rơi liền tại mấy người nhìn soi mói, nhanh chóng lọt vào trong núi lửa. Không, không cần. Lưu Trạch bảy người nhao nhao kinh hô, nhưng lại căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia sâu rơi tiêu thất trong tầm mắt. Không ai nhìn thấy, cái kia sâu rơi bên trên nhiễm sở kinh thiên huyết dịch, tại núi lửa liệt diễm thiêu đốt hạ chính phi nhanh biến mất lấy. Khốn nạn! Đáng chết! Cùng tiến lên, trước bắt hắn lại. Ha ha ha, cùng mọi người tiếng kinh hô cùng một chỗ vang lên, còn có sở kinh thiên điên cuồng cười to. Trong tiếng cười lớn, sở kinh thiên bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân ảnh thật nhanh hướng phía bảy người vọt tới. Cho dù chết, hắn cũng phải kéo cái đệm lưng. Hủy ta bảo vật, sở kinh thiên, ngươi đáng chết. Lưu Trạch biểu lộ dữ tợn, đấm ra một quyền, trực tiếp nên hướng sở kinh thiên. Thực lực của hắn tuy nhiên không bằng sở kinh thiên, nhưng cũng không kém bao nhiêu, mà lại chỉ cần mấy giây, bên cạnh hắn mấy người khác liền có thể gia nhập chiến đấu, cho nên hắn không chút nào lo lắng. Đối với Lưu Trạch công kích, sở kinh thiên không tránh không né, cứ như vậy thẳng tắp nên đón tiếp lấy, đồng thời, hắn hai cánh tay phi tốc chộp tới Lưu Trạch trước ngực. Ầm. Một tiếng vang trầm, Lưu Trạch công kích hung hăng rơi vào sở kinh thiên trên thân. Mà cùng lúc đó, sở kinh thiên hai tay cũng thật chặt kéo lại Lưu Trạch trước ngực và áo. Lưu Trạch thực lực, luyện thể cảnh đệ tam trọng đỉnh phong, lực lượng đạt đến 1.000 cân. Lớn như thế lực đạo, sở kinh thiên trước ngực trong nháy mắt bị hoanh lún xuống dưới một khối, thân thể tại cái kia cự đại lực dưới đường, càng là không tự chủ được lui về phía sau. Phía sau của hắn chính là cái kia bước lên quần cuộn sóng nhiệt miệng núi lửa. Lưu Trạch bị sở kinh thiên tự sát thức công kích làm phủ, thẳng đến cảm nhận được trước ngực truyền đến cự đại lực kéo, hắn mới hiểu được sở kinh thiên dụng ý, đồng quy vu tận. Lưu Trạch sắc mặt biến đổi lớn, kết lực phản kháng, thế nhưng là 1.000 cân lực lượng khổng lồ biết bao, lại thêm sở kinh thiên tự thân trọng lượng, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này thân thể liền không tự chủ được theo sở kinh thiên hướng miệng núi lửa phóng đi. Trong chốc lát, sở kinh thiên thân ảnh đã tiến vào miệng núi lửa bên trong, cự đại hạ xuống chi lực kéo Lưu Trạch thân thể cũng đến miệng núi lửa biên giới. Mắt thấy Lưu Trạch cũng phải rơi vào miệng núi lửa thời điểm. Bạch! Một đạo kiếm quang hiện lên, Lưu Trạch trước ngực y phục trong nháy mắt bị chém đứt, mấy cái tay đồng thời kéo lại Lưu Trạch chân, đem Lưu Trạch kéo tới. Còn lại phía dưới mấy người chạy tới. Mà dù là như thế, Lưu Trạch tóc cũng đã cháy hơn phân nửa, sắc mặt bị hù trắng bệnh, hắn kém một chút, liền bị kéo xuống. Trong tay và táo đông nhiên buông lỏng, sở kinh thiên trong lòng một khổ, cuối cùng, vẫn là kém một chút. Tại động thủ trước đó, hắn liền biết nói, lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, mà lại một khi bị bảy người vây kín, hắn càng là chắp cánh khó thoát. Cho nên, vì không bị bắt lại, cũng vì kéo một cái đệm lưng, hắn thông suốt dùng ra cái này loại đồng quy vu tận đả pháp, nhưng không nghĩ tới, vẫn là thất bại trong gang tấc. Trong lòng không cam lòng hóa thành vô cùng oán hận. Sở kinh thiên biểu lộ đột nhiên biến đến vô cùng dữ tợn, Lưu Trạch, Dương Liệt, Bạch Băng, Lâm Hạo, Phong Tử Tình, Vương Nham, Ngô Hiên, như có kiếp sau, mặc dù muốn lịch thiên thế kiếp, muôn đời khổ, ta cũng phải đưa ngươi toàn bộ đánh giết, đưa ngươi các gia tộc triệt để tiêu diệt. Thoại âm rơi xuống, sở kinh thiên thân ảnh triệt để chui vào trong nham tương. Mà nghe cái kia sát ý lâm nhiên, giống như nguyền rủa như vậy câu chữ, miệng núi lửa bên trên mấy người lại là cảm giác khắp cả người phát lạnh. Một cô ý lạnh từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Hồi lâu sau, Bạch Băng mà đánh vỡ trầm mặc, sâu rơi bị hủy, sở kinh thiên cũng đã chết, làm sao bây giờ? Sở kinh thiên là chết chắc, nhưng là sâu rơi bị hủy ngược lại là chưa hẳn. Lưu Trạch phân tích nói, nếu như cái này sâu rơi bên trong thật ẩn giấu đi kinh thiên bảo tàng, như vậy cũng không phải cái này phổ thông dung nham có thể hủy đi. Như vậy thì chỉ có hướng gia tộc bẩm báo, núi lửa này dung nham chỉ có đan vũ cảnh lão tổ tông mới có năng lực thăm dò. Bạch Băng mà nhữ mày nói. Buồn cười, sở kinh thiên uổng là thiên huyền tám tú một trong, vậy mà coi là cái kia sâu rơi sẽ sợ dung nham. Lâm Hạo nịa mai nói. Lâm Hạo, một mực không lên tiếng Phong Tử Tình trừng mắt hạnh, giận nói, cái kia sâu rơi cố gắng không sợ hỏa diễm, nhưng núi lửa này dung nham phạm vi to lớn như thế, ngươi cảm thấy đan vũ cảnh lão tổ tông tới, liền nhất định có thể tìm tới. Còn có, ngươi tự hỏi. Ngươi có thể hay không ở ngoài sáng biết chạy trốn vô vọng tình huống dưới để cho chúng ta không chiếm được sâu rơi, còn kém chút kéo Lưu Trạch làm đệm lưng. Mà lại đây hết thảy đều là tại chạy trốn quá trình bên trong bày kế, ngươi cảm thấy đổi lại ngươi, ngươi có thể làm tốt hơn nếu như không thể, liền không nên ở chỗ này trào phúng người khác. Phong Tử Tình, để Lâm Hạo sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì hắn tự hỏi, hắn không cách nào so sở kinh thiên làm càng tốt hơn. Hắn sở dĩ một mực nghĩa mai sở kinh thiên. Cũng là bởi vì đối sở kinh thiên ghen ghét mà thôi. Tuy nhiên Lâm Hạo rõ ràng cũng không phải ăn chay, lúc này cười lạnh nói, Phong Tử Tình, ta chẳng qua là trào phúng một người chết mà thôi, ngươi đến mức kích động như vậy sao, chẳng lẽ lại ngươi là ưa thích sở kinh thiên. Nghe vậy, Lưu Trạch ánh mắt của mấy người hơi kinh ngạc nhìn về phía Phong Tử Tình, vừa rồi Phong Tử Tình biểu hiện quả thật có chút dị thường. Phong Tử Tình trong mắt lóe lên một vòng bối rối, tuy nhiên chỉ là một cái thoáng tức thì, lúc này lạnh hừ một tiếng nói ra, đừng đem tất cả mọi người nghĩ giống ngươi xấu xa như vậy, ta chỉ là không quen nhìn miệng của ngươi mặt mà thôi. Được rồi, chớ ồn ào. Lưu Trạch cắt ngang hai người, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mau về nhà tộc báo cáo, tìm kiếm sâu rơi. Lập tức, một đoàn người nhanh chóng hướng dưới núi lửa chạy như bay. Chương 3, linh khí tố thể. Rơi vào trong núi lửa, Sở Kinh Thiên chỉ cảm giác dưới thân thể của mình càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn cảm giác được phía sau lưng truyền đến một trận đau đớn, lập tức cả người bị một cỗ kinh khủng nóng rực hoàn toàn bao khỏa. Kinh khủng nhiệt độ quét sạch toàn thân, Sở Kinh Thiên cảm giác mình tựa hồ muốn triệt để hòa tan, chỉ là trong nháy mắt, liền bất tỉnh nhân sự. Mà nhưng vào lúc này, núi lửa này trong nham tương, tựa hồ có một đạo bạch quang hiện lên, Sở Kinh Thiên trong nháy mắt tiêu thất. Một mảnh không gian thật lớn bên trong, một cái toàn thân xích quả tuyệt sắc nữ tử nhìn trước mắt người trong suốt ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến tân chủ nhân, nhưng lại chỉ còn linh hồn. Còn tốt, những năm gần đây góp nhặt thiên địa linh khí, cũng đầy đủ tái tạo một bộ thân thể mới. Âm thanh rơi xuống, nữ tử nhẹ nhàng bưng lấy người trong suốt kia ảnh, đi tới một chỗ. Bờ biển. Đúng, đúng vậy biển. Đây là một mảnh đường kính không đủ ngàn mét mặt nước, nhìn qua càng giống là một cái hồ đỗ, nhưng không biết vì cái gì, nó cho người cảm giác, đúng vậy biển, một mảnh nước biển không nhiều biển. Có lẽ có một ngày, khi có đầy đủ nhiều nước biển lúc, nó liền sẽ biểu hiện ra nó biển một mặt. Đem người trong suốt kia ảnh nhẹ nhàng để vào biển trong nước, nữ tử tay vừa lộn, không biết từ chỗ nào xuất ra một khỏa kim sắc, đầu phộng lớn nhỏ đồ vật, đặt ở người trong suốt kia ảnh não bộ vị trí. Có lẽ, đây cũng là thiên ý đi. Nếu không có chỉ còn linh hồn, cái này hạt giống làm sao có thể thả đi vào. Dứt lời, nữ tử hai tay phi tốc múa, bắt đầu không ngừng đánh ra một thủ ấn. Thủ ấn không vào nước bên trong, toàn bộ vây ở người trong suốt kia ảnh chung quanh, sau cùng đúng là hợp thành một bộ nhân thể hình dáng. Thẳng đến lúc này, nữ tử mới đình chỉ tiếp tục đánh võ ấn, tuy nhiên sắc mặt của nàng lại là mang tới nồng đậm vẻ mệt mỏi, hiển nhiên đánh ra những cái kia thủ ấn, đối với nàng mà nói, là cái không nhỏ gánh vác. Mà cái kia trong mặt nước, thủ ấn nhân thể hình dáng hình thành về sau, cái kia mặt biển lại là bắt đầu đột nhiên khởi động sóng dậy. Tất cả nước biển đều tại chiều lấy người trong suốt kia ảnh phun trào, tụ tập, áp xúc. Nhìn lấy cái kia nước biển ba động, nữ tử mệt mỏi trên khuôn mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm thần sắc. A, nữ tử thần sắc đột nhiên động một cái, giống như phát hiện cái gì, không nghĩ tới cái này dưới núi lửa lại còn có thứ này. Cái này tân chủ nhân vật khí, thật đúng là không phải bình thường tốt. Tự nói âm thanh rơi xuống, nữ tử lên dây cót tinh thần, vung tay lên, một đoàn lớn chừng hột đào xích hỏa diễm, liền bị nàng nắm ở trong tay. Chỉ là ngọn lửa kia tựa như có được linh tính, bị nữ tử sau khi nắm được, còn đang liều mạng dãy rủa lấy, muốn phải thoát đi, trong mơ hồ, đúng là có chi chi tiếng kêu sợ hãi từ ngọn lửa kia bên trên phát ra. Tiểu hỏa tinh A, ta chủ nhân này thế nhưng là thiên hữu người, đi theo hắn đi, không sẽ mai một người. Nữ tử nói, cầm trong tay hỏa tinh chiêu na nước biển đi đến. Mà cái kia hỏa tinh nghe lời của cô gái về sau, tựa hồ cũng nhận mệnh, từ bỏ dãy rủa. Nữ tử đi vào cái kia nước biển một bên, đem trong tay hỏa tinh bỏ vào nhân hình nọ hình dáng đan điền vị trí, sau đó lại là mấy thủ ấn đánh ra ngoài. Thủ ấn rơi xuống, cái kia hỏa tinh liền tựa như bị phong ấn, đậu ở chỗ đó, không nhúc nhích. Lần này rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Làm xong đây hết thảy, nữ tử trên mặt vẻ mệt mỏi càng rõ ràng, duỗi một cái to lớn lưng mỏi về sau, đúng là cứ như vậy bò tới bạch ngọc trên mặt đất. Ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, Sở Kinh Thiên đột nhiên tỉnh lại. Hắn phát hiện, hắn đang nằm tại một cái đường kính không đủ 10 mét hồ nước nho nhỏ bên trong. Trong nước hồ, tựa hồ chính có đồ vật gì hướng phía trong cơ thể của hắn chui vào. Cái kia trồng cây gai đay ngứa cảm giác đột, để hắn rất là dễ chịu. Bất quá, lúc này Sở Kinh Thiên lại là không lo được hưởng thụ, lập tức từ trong nước bò lên đi ra, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Rơi vào núi lửa trong nham tương, vậy mà không chết. Cái này thật sự là quá làm cho hắn chấn kinh. Thân thể của ta, giống như thay đổi. Nhìn lấy thân thể của mình, Sở Kinh Thiên nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Thân thể của hắn bên trên tốt nhiều vết sẹo đều không thấy, mà lại da của hắn biến cực kỳ trắng nõn, non mịn, thật giống như vừa ra đời hài nhi. Hắn ẩn ẩn biết nói, trên người mình, nhất định là chuyện gì xảy ra. Theo bản năng ánh mắt tứ phương, Sở Kinh Thiên lại là ngẩn người, hắn thấy được một nữ nhân, một cái toàn thân xích quả, ngủ trên mặt đất nữ nhân. Nữ tử cứ như vậy lặng lặng ngủ ở bạch ngọc trên mặt đất, trong suốt sáng long lanh, như mỡ đông như vậy da thịt cùng bạch ngọc mặt đất hình thành sự chênh lệch rõ ràng, tựa như một đóa lặng yên nở rộ thủy liên, mỹ đích làm người run sợ. Không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, Sở Kinh Thiên cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, tuy nhiên lý trí nói cho hắn biết, hắn hẳn là lập tức quay người, nhưng nữ tử cái kia kinh tâm động phách đẹp, lại làm cho hắn vô luận như thế nào đều không thể chuyển rời ánh mắt. Đây là một cái nữ tử hoàn mỹ, nàng hết thảy, tựa hồ cũng chỉ có thể dùng hết mỹ đích để hình dung. Cực kỳ ngũ quan xinh xắn, tổ hợp ra một trương khuynh thành dung nhan tuyệt thế. Tuy nhiên gục ở chỗ này, nhưng cũng có thể nhìn ra, dáng người cực kỳ cao gầy, linh lung đường cong có lồi có lõm, đầy đủ phô bày cái gì là nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Đẹp, đặt đến cực hạn vẻ đẹp, nữ tử này căn bản chính là thượng thiên ngoại ý muốn hoàn mỹ chế tác, nàng vẻ đẹp, căn bản là không có cách phục chế, độc nhất vô nhị. Hoàn mỹ. Sở Kinh Thiên trong đầu vô số ca ngợi chi từ hiện tại chỉ còn lại có cái này một cái, trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra, nên như thế nào đi hình dung nữ tử này. Chủ nhân, ngươi đang nhìn cái gì? Ngay tại Sở Kinh Thiên xuất thần thời điểm, một cái âm thanh tự nhiên vang lên. Nữ tử tỉnh, chính kỳ quái nhìn lấy Sở Kinh Thiên, không rõ ràng cho lắm. Nghe được âm thanh, Sở Kinh Thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, tuy nhiên vừa mới hoàn hồn, hắn liền tay bận bịu đảo loạn bưng kín phía dưới, sắc mặt đỏ bừng. Hắn có phản ứng. Đối mặt một cái song đẹp đến cực hạn, hơn nữa còn xích quả lấy thân thể nữ tử, hắn nếu là không có phản ứng, vậy coi như thật là không bình thường. Chỉ là, nhìn lấy nữ tử đơn thuần ánh mắt, Sở Kinh Thiên trong lòng có chút hổ thẹn, nữ tử này giống như căn bản chính là không thông thế sự, tâm tính cực kỳ thuần chân, cho nên trong lòng căn bản không có thường nhân cái kia phức tạp suy nghĩ. Mà nàng cái kia đơn thuần bộ dáng, càng là giống như một đóa nở rộ tại tuyết sơn chi đỉnh tuyết liên, đơn thuần, không gây hạt bụi, sẽ cho người sinh ra một cỗ nồng đậm ý muốn bảo hộ, muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, cẩn thận che chở. Không, không có gì. Sở Kinh Thiên thật không cho dễ mới ép buộc mình xoay mở ánh mắt, không nhìn tới nữ tử kia, lập tức hắn liền là có chút không hiểu mà hỏi, ngươi vừa rồi gọi ta là chủ nhân. Đúng vậy, chủ nhân. Nữ tử nói đứng lên, cái kia thân cao, trọn vẹn so Sở Kinh Thiên còn cao nửa cái đầu. Phải biết, 15 tuổi Sở Kinh Thiên thân cao đã nhanh tiếp cận 1m7, nữ tử này thân cao, sợ là chừng 1m8. Mà lại, nữ tử đứng dậy về sau. Có thể xưng hoàn mỹ dáng người càng là hào không che đậy triển lãm tại Sở Kinh Thiên trước mắt, cái kia cao ngất núi non, eo thon chi, như ngọc bụng dưới, còn có cái kia kinh tâm động phách chân dài, đều để Sở Kinh Thiên tim đập như trống trầu. Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, ngay cả vội vàng chuyển người đưa lưng về phía nữ tử, hắn hạ thân dâng trào, muốn ép không được. Thở sâu, miễn cưỡng đè xuống trong lòng khô nóng, Sở Kinh Thiên không lo được hỏi nữ tử vì cái gì gọi chủ nhân hắn, vẻ mặt đau khổ nói ra. Ngươi có y phục sao, có thể hay không trước tìm bộ y phục cho ta? Tiếp tục như vậy nữa, hắn một nơi nào đó, sợ là liền muốn nổ. Y phục là cái này sao? Nữ tử âm thanh, từ phía sau vang lên. Sở Kinh Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, nữ tử trên tay chính bưng lấy một kiện quần áo, lúc này ngay cả vội vàng nói, đúng đúng đúng, đúng vậy nó. Dứt lời, Sở Kinh Thiên trực tiếp tiến lên, cơ hồ là dùng cướp cầm quần áo bắt trên tay, luôn cuống tay chân bắt đầu mặc. Y phục có chút lớn. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên cũng không đoái hoài tới, lúc này đây quả thực là cây cỏ cứu mạng. Sau khi mặc tử tế, Sở Kinh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá khi hắn xoay người về sau lại là phát hiện, nữ tử kia, vẫn là xích quả, đang dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn lấy hắn. Hắn lúc này mới nhớ tới, nữ tử này tựa hồ không thông thế sự, liền lại hỏi, ngươi còn có y phục sao? Có. Nữ tử tay vừa lộn, một bộ quần áo trống rông xuất hiện trên tay. Chiêu này... Để Sở Kinh Thiên trong lòng cực kỳ chấn kinh, nữ tử trên tay rõ ràng không có chữ vật khí cụ, y phục này là thế nào tới? Tuy nhiên lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới hỏi, vội vã nói ra, vậy ngươi mau đưa nó mặc vào đi. Ta không biết. Nữ tử trả lời để Sở Kinh Thiên có loại cảm giác muốn khóc, cái này căn bản là muốn bức điên hắn tiết tâu à. Ta tới cấp cho ngươi mặc. Rơi vào đường cùng, Sở Kinh Thiên đành phải như thế, nếu như nữ tử này một mực không mặc quần áo, chỗ của hắn thật sẽ nổ. Cũng không đợi nữ tử đáp ứng, Sở Kinh Thiên nắm qua y phục, mang mang bắt đầu cho nữ tử mặc, bộ dáng kia liền tựa như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, không kịp chờ đợi muốn che lên. Nữ tử dáng người tương đối cao, Sở Kinh Thiên mặc quần áo quá trình bên trong không khỏi chạm đến nữ tử da thịt, cái kia mềm mại, ấm áp xúc cảm, càng làm cho Sở Kinh Thiên trong lòng hỏa nhiệt. Sau một lát, y phục rốt cục mặc, Sở Kinh Thiên đầu đầy mồ hôi, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Mặc cái y phục mà thôi. Mang đến cho hắn một cảm giác lại không thua gì một trận chiến đấu gian khổ. Chủ nhân, ăn mặc cái này thật không thoải mái à, ta có thể hay không cởi xuống? Nữ tử nhăn nhó, liền muốn cởi bỏ quần áo trên người. Ai? Đừng, không thể thoát. Sở Kinh Thiên vội vàng ngăn cản nữ tử động tác, nếu như cởi xuống, vậy hắn nửa ngày nỗ lực coi như uổng phí, càng mấu chốt chính là, hắn thật sẽ nổ. Vì chuyển di nữ tử chú ý lực, Sở Kinh Thiên vội vàng hỏi nói, đây là nơi nào, ta vì cái gì lại muốn tới nơi này, trên người của ta xảy ra chuyện gì, còn có, ngươi là ai, vì cái gì gọi ta là chủ nhân những này, ngươi cũng rõ ràng rành mạch nói cho ta nghe một chút đi. Những này, đều là hắn hiện tại bức thiết muốn biết đến. Vâng. Nghe vậy, nữ tử cũng không còn xoắn suýt y phục, bắt đầu trả lời vấn đề. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên minh bạch hết thảy, chỉ là dù hắn tâm trí cực kỳ kiên định, cũng bị phát sinh sự tình kinh hãi sửng sốt một chút. Chương 4, siêu cấp tàng bảo khố. Dù là Sở Kinh Thiên tâm trí kiên định, đang nghe xong phát sinh trên người mình sự tình về sau, cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Chuyện là như thế này. Bọn hắn hiện tại vị trí mảnh không gian này, kỳ thực ngay tại hắn ném núi lửa cái kia hình cái tháp sâu rơi bên trong. Muốn mở ra cái này sâu rơi không gian, muốn đồng thời thỏa mãn hai điều kiện, đồng nam huyết dịch, nhiệt độ cao thiêu đốt. Mà Sở Kinh Thiên đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại là đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này, thế là liền đần độn u mê liền trở thành cái này sâu rơi chủ nhân. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên ngược lại là cảm thấy thổn thức, Sở ra bỏ ra 3 tháng thời điểm, dùng hết các loại biện pháp đều không có thể tìm tới huyền bí, đúng là liền bị hắn như thế giải khai. Mà sự tình phía sau liền đơn giản nhiều. Hắn tại rơi vào núi lửa về sau, thân thể bị dung nham triệt để hòa tan, thời khắc mấu chốt, nữ tử này thức tỉnh, cứu linh hồn của hắn, sau đó lại dùng bí pháp cùng góp nhặt nhiều năm thiên địa linh khí cho hắn một lần nữa tạo nên thân thể. Về phần nữ tử này, là cái này sâu rơi linh hồn bảo vật linh hồn. Đến tận đây, Sở Kinh Thiên cũng rốt cuộc minh bạch, nữ tử này vì cái gì không thông thế sự, đối thế tục lễ pháp cũng không biết chút nào. Mà đã biết những này, Sở Kinh Thiên trong lòng vô cùng kích động. Nghe đồn, chỉ có một ít cực kỳ cường đại bảo vật, tại trải qua đã lâu tuế nguyệt về sau, mới có thể sinh ra bảo vật linh hồn. Cái này sâu rơi có thể sinh ra bảo vật linh hồn, đã chứng minh sự cường đại của nó. Bình phục một chút kích động trong lòng, Sở Kinh Thiên hỏi, người tên là gì? Hắn từng tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua, bảo vật linh hồn bản thân liền là một cái độc lập ý chí, chỉ là nó thân thể là cái này sâu rơi mà thôi, cho nên Sở Kinh Thiên cảm thấy, nàng hẳn là có danh tự. Mà lại Sở Kinh Thiên còn biết nói, bảo vật linh hồn cũng là có thể tu luyện, thậm chí tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, thông qua một số thủ đoạn, bảo vật linh hồn có thể thoát ly bảo vật bản thể, tái tạo thân người, thành vì một con người thực sự. Ta vô danh tự. Ngoài dự liệu của hắn, nữ tử lắc đầu. Sở Kinh Ngạc có chút kinh ngạc, trước ngươi chủ nhân không cho ngươi đặt tên. Nữ tử giải thích nói, ta là thẳng đến lần này nhận chủ, mới vừa vặn có thể hóa thành nhân hình. Nguyên chủ nhân đem ta chế tạo ra thời điểm, ta chỉ có một tia bản năng ý thức, chỉ có thể đơn giản giao lưu mà thôi, cho nên nguyên chủ nhân không có lên cho ta tên. Đã như vậy, vậy ta cho ngươi đặt tên đi. Sở Kinh Thiên nhìn lấy nữ tử, rơi vào trong trầm tư. Sau một lát, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, có, tên của ngươi liền gọi. Như mộng. Giống nữ tử bực này khuynh thành khuynh thế nữ nhân, sợ là chỉ có thể ở trong mộng nhìn thấy, cho nên tên là Như mộng. Như mộng, Như mộng nữ tử nhẹ giọng lặp lại 2 lần, lập tức rất là cao hứng nói ra, từ nay về sau, ta cũng có danh tự, ta gọi Như mộng. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, nói cho ta nghe một chút đi cái này sâu rơi đi, nó đến cùng là cái gì, có làm được cái gì. Được. Như mộng nhẹ gật đầu, bắt đầu giảng giải. Mà theo Như mộng giảng thuật, Sở Kinh Thiên đối cái này sâu rơi, cũng có chút hiểu biết. Cái này hình cái tháp sâu rơi, nhưng thật ra là một cái siêu cấp tàng bảo khố, nó có cái tên Thiên Đố Tháp, ý tứ là trong tháp bảo vật, ngay cả thương thiên đều muốn ghen ghét. Thiên Đố Tháp phân cửu tầng, mỗi một tầng đều là một mảnh độc lập không gian, mà lại mỗi một tầng cất giấu bảo vật, cũng không giống nhau. Bọn hắn hiện tại vị trí, chính là cái này Thiên Đố Tháp tầng thứ nhất, tầng này bảo vật, chính là cái kia linh khí chi hải. Nghe đến đó, Sở Kinh Thiên đã kích động không thể tự kiềm chế. Võ giả tu luyện, nói trắng ra là đúng vậy hấp thu thiên địa linh khí, sau đó cường hóa tự thân. Có thể nói, linh khí là sở hữu võ giả tu luyện cơ sở, không có linh khí, hết thể tu luyện đều là nói xuông. Mà cái này bảo khố tầng thứ nhất tác dụng, chính là trợ giúp võ giả tụ tập linh khí, đây chính là có thể tăng lên rất nhiều võ giả tốc độ tu luyện. Sở Kinh Thiên trước kia cũng đã được nghe nói, đại lục ở bên trên có một ít kỳ nhân dị sĩ, có thể khắc họa tụ linh trận tăng thêm tốc độ tu luyện. Bất quá hắn lại là biết nói, những người kia trận pháp chỉ có thể tăng lên trong phạm vi nhất định thiên địa linh khí nồng độ mà thôi, về phần giống cái này Thiên Đố Tháp như vậy, đem linh khí hóa lỏng chứa đựng, lại là chưa từng nghe thấy. Hào nói không khoa trương, coi như thiên đố tháp chỉ có cái này một cái công năng, cũng đủ để xứng đáng bảo vật siêu đẳng danh xưng. Thiên đố, thật đúng là không phụ tên này a. Sở Kinh Thiên cảm khái, tuy nhiên lập tức hắn liền tràn đầy chờ mong mà hỏi, vậy cái này thiên đố tháp đệ nhị tầng đâu, bên trong có cái gì? Tầng thứ nhất này đã là như thế cường hãn, đệ nhị tầng chắc hẳn cũng sẽ không kém đi. Là nguyên chủ nhân thư phòng. Như Mộng nói, thư phòng Sở Kinh Thiên sững sờ, ngạc nhiên nhìn lấy Như Mộng. Đúng, thư phòng. Như Mộng gật gật đầu, ở trong đó để đó nguyên chủ nhân thu thập công pháp, võ kỹ, còn có một số còn lại các loại thư tịch, cộng lại vượt qua vạn sách. Công pháp, võ kỹ, vượt qua vạn sách, thư phòng. Sở Kinh Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Như Mộng, cái kia không phải thư phòng à, cái kia rõ ràng đúng vậy một tòa bảo sơn được không hơn nữa còn là giá trị không cách nào lường được cái kia loại. Theo Sở Kinh Thiên biết, thiên huyền nước siêu tầm công pháp, võ kỹ nhiều nhất hoàng thất, cũng bất quá chỉ là hơn 100 loại mà thôi. Gần 10.000 sách công pháp võ kỹ, dù cho đều là cấp thấp nhất, cũng đủ làm cho người điên cuồng. Mà lại, từ thiên đố tháp hiện nay hiện ra năng lực đến xem, những cái kia công pháp, võ kỹ, làm sao cũng không thể nào là cấp thấp nhất. Hơn nửa ngày, Sở Kinh Thiên mới để cho mình tỉnh táo lại hỏi nói, cái kia tầng thứ ba đâu, là cái gì? Không thể nói. Như Mộng lắc đầu. Sở Kinh Thiên sững sờ, vì cái gì không thể nói. Nguyên chủ nhân đã thông báo, chỉ có thực lực của ngươi đạt tới ngưng dịch cảnh, mới có thể tiến nhập đệ tam tầng. Ngưng dịch cảnh. Sở Kinh Thiên kinh ngạc nhíu mày, nói không ra lời. Võ giả cảnh giới, đầu tiên là luyện thể, sau đó tiến vào chân khí cảnh, lập tức mới là ngưng dịch cảnh, đan vũ cảnh, mà cái này mỗi cái cảnh giới lại phân cửu trọng. Tại võ giả chi bên trong lưu truyền lấy một câu, một cảnh nhất trọng thiên. Ý tứ là, mỗi cái đại cảnh giới đột phá đều cực kỳ khó khăn, giống như đăng thiên. Nếu là không có đầy đủ cơ duyên, có ít người khả năng cả một đời đều không thể đột phá luyện thể cảnh. Tại Sở Kinh Thiên trong nhận thức biết, 20 tuổi có thể đi vào chân khí cảnh, liền xem như thiên tài, 30 tuổi có thể đi vào ngưng dịch, vậy coi như là lao thiên khai ân. Cho nên, đang nghe ngưng dịch hai chữ thời điểm, hắn liền biết nói, cái này tầng thứ ba tin tức, hắn trong thời gian ngắn là không thể nào đã biết. Bất quá, hắn vẫn còn có chút không cam lòng đối Như Mộng nói ra, nhưng là bây giờ ta là chủ nhân của ngươi, ngươi hẳn là nghe ta mới đúng chứ. Như Mộng lần nữa lắc đầu, nguyên chủ nhân còn đã thông báo, khi thực lực của ngươi vượt qua hắn, ta liền không cần để ý tới lời của hắn, nhưng trước lúc này, ta chỉ có thể ở không trái với nguyên chủ nhân giao phó điều kiện tiên quyết nghe ngươi. 3. Sở Kinh Thiên một bàn tay đập vào trên mắt mình, mặt mũi tràn đầy phiền muộn cùng bất đắc dĩ, trực tiếp tuyệt tiếp tục hỏi tiếp suy nghĩ. Về phần cái kia nguyên chủ nhân thực lực gì, hắn không có hỏi, điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có thể chế tạo ra thiên đố tháp dạng này nghịch thiên bảo vật, thực lực của người kia kém sao. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là hắn nhảy dựng lên đều không nhất định có thể nhìn theo bóng lưng tồn tại. Cho nên, mặc dù có chút phiền muộn, hắn cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, cái kia nguyên chủ nhân làm như thế, cũng là vì bảo hộ hắn. Hoài bích kỳ tội đạo lý, hắn là vừa vặn mới sâu sắc trải nghiệm qua, thực lực chưa đủ thời điểm có được bảo vật, cái kia sẽ vì chính mình đưa tới tai họa, tỉ như Sở gia. Nhớ tới gia tộc, Sở Kinh Thiên trong lòng lại dâng lên ngập trời hận ý. Tuy nhiên mấy hơi thở về sau, Sở Kinh Thiên liền bình tĩnh lại, cứng cỏi tính cách, để hắn có được cực mạnh tâm tình lực không chế. Hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không đủ để báo thù, cho nên hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, chính là tăng thực lực lên. Mà hắn tin tưởng, có thiên đố tháp, hắn báo thù ngày đó, cũng không biết quá xa. Chương 5, tăng vọt thực lực. Thiên Huyền Thành. Đi qua một đêm thiêu đốt, Sở gia đại hỏa rốt cục dập tắt. Nguyên bản chiếm diện tích hơn 100 mẫu Sở gia đã hóa thành một mảnh cháy đen, chỉ còn từng sợi thanh yên, còn đang chậm rãi phiêu đãng. Từ xa nhìn lại, cái kia đen nhánh phế tích liền phảng phất thiên huyền thành một vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Đêm qua ánh lửa, sớm đã đánh thức trong thành đám người, cứ việc tất cả mọi người rất ngạc nhiên Sở gia xảy ra chuyện gì, nhưng lại không người dám tới gần Sở gia phế tích ngàn mét bên trong. Sở gia, thiên huyền nước 8 đại gia tộc một trong, đặt ở toàn bộ thiên huyền quốc đô là quái vật lớn tồn tại. Mà chính là như vậy thế lực, lại trong một đêm, tại 7 đại gia tộc vây công hạ biến thành phế tích. Cho nên, không có người sẽ ở thời điểm này tới gần Sở gia, để tránh cho mình trọc phiền phức. Lúc này, ngay tại khoảng cách Sở gia phế tích cách đó không xa một tràng lầu cắt trong phòng. Thất lão, thất thiếu 14 người, chính ngồi đối diện nhau. Cái kia tuổi trẻ 7 người, chính là truy sát Sở Kinh Thiên Lưu Trạch 7 người, mà cái kia lão 7 người, thì theo thứ tự là 7 người cha, 7 đại gia tộc hiện nhậm tộc trưởng. Uổng các ngươi cùng Sở Kinh Thiên cùng là thiên huyền tám tú, các ngươi 7 người liên thủ, không có cầm tới cái kia bảo vật không nói, vậy mà cũng không thể lưu lại Sở Kinh Thiên, phế phẩm. Lưu gia gia chủ Lưu Viễn Sơn nhìn lấy Lưu Trạch khô vàng tóc, tức giận mắng nói. Còn lại mấy cái gia chủ nhìn lấy các gia hài tử, trong mắt đều là mang theo một tia rất sắt không thành thép ý vị. Bảy cái bắt một cái, không chỉ có không có cầm tới bảo vật không nói, ngay cả người cũng không có bắt lấy, cái này nếu là chuyển đi, người kia coi như ném đi được rồi. Lưu gia chủ, bây giờ không phải là răn dạy bọn hắn thời điểm, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, là nghĩ biện pháp cầm tới cái kia sâu rơi. Sau một lát, chủ nhà họ Bạch Bạch Quân Chính khuyên nói, kế sách hiện thời, chỉ có mời được 7 vị lao tổ ra tay, chỉ có đến đan vũ cảnh các lao tổ ngưng tụ chân nguyên lá chắn mới có thể bền bỉ chống cự dung nham nhiệt độ cao. Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Bằng nói, đan vũ cảnh, ở trên trời huyền nước đã là đứng đầu nhất võ lực. 7 đại gia tộc, mỗi nhà đều có một vị thực lực tại đan vũ cảnh lao tổ, cái này cũng là bọn hắn có thể có được địa vị hôm nay bảo hộ. Nếu có một ngày, của gia tộc nào lao tổ tử vong, mà gia tộc lại không có mới đan vũ cảnh cường giả đản sinh lời nói, cái kia gia tộc kia địa vị, cũng liền khó giữ được. Cũng chỉ có như thế. Mấy người khác nhau nhau gật đầu đồng ý, chỉ là biểu tình của tất cả mọi người đều cũng không lạc quan. Tuy nhiên đan vũ cảnh lão tổ thực lực cao thầm, nhưng là muốn tại như vậy lớn diện tích trong nham tương tìm tới một cái nho nhỏ sâu rơi, không khác mò kim đáy biển. Tuy nhiên dù là như thế, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ. Sau một lát, thiên huyền thành 7 chỗ ngồi, 7 cái ăn mặc, thần thái khác nhau lão giả cùng nhau phóng lên tận trời, thoáng qua ở giữa liền biến mất ở chân trời. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt vượt qua cao trăm trượng chắc lực địa, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Cùng như mộng hàn huyên một hồi, hiểu rõ thiên đố tháp một số tình huống về sau, hắn liền đưa ra chắc thí lực lượng yêu cầu. Thân thể tái tạo về sau, hắn ẩn ẩn cảm giác đến thực lực của mình đã tiến vào luyện thể đệ tứ trọng, chỉ là còn không có đi qua chắc thí, hắn cũng không quá chắc chắn. Luyện thể cảnh võ giả thực lực là lấy sức mạnh lớn nhỏ đến phân chia, cho nên hắn cần chắc thí lực lượng. Kỳ thực, bình thường tới nói, võ giả tiến vào luyện thể đệ tứ trọng, thân thể sẽ có một cái rõ ràng phản ứng đổi ra. Luyện thể cửu trọng, tiền tam trọng đều là đơn giản rèn luyện thể trạng, gia tăng lực lượng, chỉ có đạt tới đệ tứ trọng, mới có thể cảm giác được tu luyện chỗ tốt. Đổi ra về sau, tân sinh ra thịt tựa như một thạch, bất luận là lực lượng hoặc là sức chịu đòn đều là tăng cường rất nhiều, cùng đệ tam trọng so sánh, thực lực sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Cho nên, luyện thể đệ tứ trọng, cũng được xưng là luyện bì. Sở Kinh Thiên đột phá thời điểm, lại vừa lúc thân thể tái tạo, đương nhiên sẽ không có đổi ra hiện tượng, cho nên hắn chỉ có thể thông qua chắc lực để phán đoán. Chỉ là, nhìn trước mắt ngọn núi nhỏ này, hắn thật không cách nào đem vật này cùng chắc lực bia liên hệ tới. Chắc lực bia, chắc thí lực lượng máy móc, bên trên có một trong suốt tinh thể làm thành cột sáng, một quyền đánh vào trên tấm bia đá, lấy quang trụ sáng lên độ cao để phán đoán một lực lượng cá nhân, cao một tốc độ đúng vậy 100 cân, nhất xích đúng vậy 1000 cân, cứ thế mà suy ra. Thiên Nguyên Đại Lục thông dụng chắc lực bia bình thường cao là một trượng nhị thước. Bởi vì dựa theo đại lục hệ thống tu luyện đến xem, võ giả tại luyện thể đệ cửu trọng đỉnh phong thời điểm, lực lượng có thể đạt tới 8000 cân, trong đó số ít thiên sinh thần lực võ giả, lực lượng có thể đạt tới vạn cân, đây chính là võ giả thuần thân thể lực lượng cực hạn. Luyện thể về sau, võ giả bước vào chân khí cảnh, bắt đầu tu luyện chân khí, mà vô luận thực lực như thế nào tăng lên, thuần lực lượng của thân thể cũng sẽ không lại tăng trưởng, chỉ là chân khí càng thêm hùng hồn mà thôi. Bởi vậy, nhất trượng cao hai thước chắc lực địa, độ cao đối đại lục võ giả tới nói đã dư xài. Nhưng trước mắt vật này, độ cao vượt qua trăm trượng, thứ này thật là dùng để chắc lực. Cái này, đây quả thật là chắc lực bia làm sao lớn như vậy? Sở Kinh Thiên nhìn lấy bên cạnh Như Mộng, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Nhìn lấy khiếp sợ Sở Kinh Thiên, Như Mộng đầu tiên là không hiểu ngây ra một lúc, lập tức giải thích nói, cái này chỉ là bình thường chắc lực bia mà thôi, tại ta trong trí nhớ, nguyên chủ nhân tùy ý một kích, liền có thể để cái này trên tấm bia cổ sáng sụp đổ. Sở Kinh Thiên triệt để sợ ngây người. Nhất trượng đại biểu 10000 cân lực lượng, trăm trượng chính là trăm vạn cân. Để cao trăm trượng chắc lực bia quang trụ sụp đổ, lực lượng kia ít nhất cũng phải vượt qua trăm vạn cân. Nhân loại, khả năng ủng có to lớn như vậy lực lượng sao? Sở Kinh Thiên trong lòng thật sự là không thể tin được, bởi vì cái này hoàn toàn lật đổ hắn qua nhiều năm như vậy nhận biết. Thế nhưng là, nhìn lấy Như Mộng lạnh nhạt biểu lộ, hắn nhưng lại không thể không tin, bởi vì Như Mộng hoàn toàn không có lừa hắn tất yếu. Còn có chính là, nếu như không có lực lượng lớn như vậy, ai lại sẽ nhàn nhảm chán chế tạo lớn như thế chắc lực bia? Phải biết, chế tạo chắc lực bia thành bản cũng không thấp, huống chi vẫn là to lớn như vậy chắc lực bia. Cho nên, Sở Kinh Thiên không thể không tiếp nhận sự thật này. Mà hắn cũng rốt cục ý thức được, hắn cùng cái này Thiên Đố Tháp nguyên chủ nhân chênh lệch lớn đến trình độ nào, đó là khác nhau một trời một vực đều không đủ lấy hình dung khủng bố hồng câu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn siêu việt cái này Thiên Đố Tháp nguyên chủ nhân, cái kia có thể nói là gánh nặng đường xa. Tuy nhiên lập tức, Sở Kinh Thiên liền điều chỉnh tốt tâm tính, rõ ràng đang suy nghĩ những này còn vì thời gian còn sớm, hắn khẩn cấp muốn làm, là nhanh tăng thực lực lên, tốt trong thời gian ngắn nhất, vì gia tộc báo thủ. Tiếp nhận trước mắt tòa này núi đúng vậy chắc lực bia sự thật, Sở Kinh Thiên không do dự nữa, cước bộ triệt thoái phía sau, lấy xà cạc eo, lấy đai lưng lưng, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng một quyền đánh vào chắc lực trên tấm bia. Ầm. Một tiếng vang trầm nặng, một đạo quang trụ chậm rãi dâng lên, cuối cùng ổn định ở nhất xích cao 8 tấc địa phương. 1.800 cân. Sở Kinh Thiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đây chính là luyện thể đệ tứ trọng hậu kỳ mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. Thực lực của hắn, vậy mà từ luyện thể đệ tam trọng đỉnh phong, trực tiếp tiêu thăng đến luyện thể đệ tứ trọng hậu kỳ, tăng lên gần cấp 1. Đây chính là hắn chí ít 1 năm khổ luyện mới có thể lấy được thành tựu. Sau một lát, Sở Kinh Thiên lấy lại tinh thần, không hiểu nhìn lấy như ngộng, hỏi, thực lực của ta, làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Cái này rất bình thường a. Như mộng một bộ đương nhiên dáng vẻ, nếu như không phải linh khí chi hải bên trong linh khí không đủ, thực lực của ngươi hẳn là trực tiếp tăng lên tới luyện thể đệ cửu trọng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên khỏe miệng nhịn không được co rúm hai lần, nói không ra lời. Thông qua hai chuyện này, hắn đột nhiên ý thức được, hắn cùng như mộng, liền tựa như trên đường khất cái cùng công chúa của hoàng thất, hai người mặc dù cùng chỗ tại một cái thế giới, nhưng hai người nhìn thấy thế giới lại hoàn toàn khác biệt, ngày đêm khác biệt. Bất quá, đối với cái này, hắn lại là cực kỳ cao hứng. Như mộng biểu hiện càng thêm cường hãn, liền mang ý nghĩa Thiên Đố Tháp càng mạnh, hắn báo thù lực lượng cũng liền càng đủ. Chương 6, Vu Khống. Trong rừng rậm, Sở Kinh Thiên ăn mặc rộng lượng áo bào, nhanh chóng hướng phía Thiên Huyền Thành phương hướng đi tới. Tại Như mộng trợ giúp hạ từ núi lửa trốn sau khi đi ra, trong lòng của hắn liền bức thiết muốn về thăm nhà một chút. Hắn biết nói, lúc này hắn lựa chọn sáng suốt nhất, hẳn là rời xa Thiên Huyền Thành, đi càng xa càng tốt. Sau đó đợi đến thực lực đầy đủ thời điểm, trở lại báo thủ. Thế nhưng là, đối cha mẹ, người nhà lo lắng, lại là để hắn nhịn không được chiều Thiên Huyền Thành mà đi. Cha mẹ sống hay chết, nhà nhân tình huống như thế nào, đây hết thể đều để trong lòng của hắn vô cùng cháy bỏng. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên bước chân không khỏi lại thêm nhanh thêm mấy phần. Mà nhưng vào lúc này, siêu siêu siêu, liên tiếp 7 đạo nhân ảnh, lại là từ đỉnh đầu hắn không trung, phi tốc hướng phía cái kia núi lửa phương hướng mà đi. Nhìn lấy cái kia phi tốc đi xa thân ảnh, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên nồng đậm sắc cơ, như thế đều không chết tâm, 7 đại gia tộc, các ngươi thật đúng là chấp nhất ta. Nhưng chỉ là trong nháy mắt hắn liền cúi đầu, tiếp tục đi đường. Võ giả giác quan cực kỳ nhạy cảm, nếu như bị 7 người kia cảm nhận được sát ý của hắn, cái kia sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Bất quá, Sở Kinh Thiên trong lòng, lại là nhịn không được hiện hiện một cái nghi vấn. 7 đại gia tộc, vì sao lại cố chấp như thế? Theo đạo lý nói, 7 đại gia tộc cho rằng hắn đã chết, bảo vật cũng đã rơi vào dung nham, hẳn là sẽ buông tha cho mới đúng. Nhưng hiện thực lại là, 7 đại gia tộc vì một kiện không biết tác dụng bảo vật, vậy mà không tiếc tốn thời gian phí sức, tại trong nham tương mỏ kim đáy biển như vậy tìm kiếm. Ở trong đó, tựa hồ lộ ra kỳ quặc. Chí ít Sở Kinh Thiên cho rằng, nếu như là hắn, là tuyệt sẽ không vì một kiện không biết có làm được cái gì bảo vật nỗ lực lớn như thế đại giới. Trừ phi, 7 đại gia tộc căn bản là biết Thiên Đố Tháp tác dụng, cho nên mới sẽ như thế không tiếc đại giới. Lấy Thiên Đố Tháp công hiệu tới nói, cho dù là táng ra bại sản cũng đáng. Thế nhưng là, Thiên Đố Tháp sớm nhất là Sở gia tìm tới, ngay cả Sở gia phát hiện này người đều không biết sự tình, 7 đại gia tộc làm sao lại biết đâu. Sở Kinh Thiên ẩn ẩn cảm thấy, trong lúc này, tất nhiên có cái gì ẩn tình. Chỉ bất quá, hắn hiện tại lại là còn không để ý tới đi điều tra những này, chỉ có thể đem cái nghi vấn này trước đặt ở đáy lòng. 2 giờ về sau, Sở Kinh Thiên đi tới Thiên Huyền ngoài thành. Làm hoàng thành, Thiên Huyền thành dòng người lượng là cực lớn, lui tới thương gia, tam giáo cửu lưu, vào thành ra khỏi thành người nối liền không dứt. Trải qua một phen cải trang cách ăn mặc về sau, Sở Kinh Thiên đi theo một đội khất cái về sau, thành công lẫn vào Thiên Huyền trong thành. Sau khi vào thành, Sở Kinh Thiên cũng không có trực tiếp đi Sở ra vị trí, mà là tìm một gian tiểu lâu, học còn lại khất cái, ngồi xổm ở ngoài cửa. Một phương diện, Sở ra hiện tại còn chưa an toàn, hắn tùy tiện tiến đến rất có thể bại lộ. Một phương diện khác, quán rượu tin tức linh thông nhất, hắn cũng có thể nhờ vào đó nghe ngóng một số tin tức. Nghe nói không Sở ra Sở dĩ bị diệt môn, là bởi vì cấu kết Lăng Vân nước gian tế, ý đồ mưu phản. Này, có thể không có nghe nói sao 7 đại gia tộc toàn thành khắp nơi đều dán thông cáo, không biết việc này mới gọi hiếm lạ đâu. Ngươi nói Sở gia cũng thế, lớn như vậy gia tộc, có tiền có thế, vì cái gì còn muốn làm phản đầu không nghĩ ra. Nhân tâm không đủ thôi, bát đại gia tộc tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao vẫn là bị hoàng thất đè ép, có mưu phản tâm tư cũng bình thường. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, việc này không có đơn giản như vậy, ngươi muốn a, Sở gia mưu phản, hoàng thất vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại là bảy đại gia tộc xuất thủ, cái này rõ ràng không bình thường mà. Này, cái này còn cần nghĩ, bảy đại gia tộc dạng này vừa vặn chứng minh trong sạch của mình a. Ừm, cũng đúng. Tuy nhiên cái này Sở gia cũng đủ thảm, toàn tộc hơn 1000 người, không ai sống sót, duy nhất đi ra ngoài một cái, nghe nói cũng bị buộc nhảy xuống núi lửa. Quán rượu ngoài cửa, Sở Kinh Thiên trong mắt lửa giận thiêu đốt, nắm tay chặt chẽ nắm, dùng lực to lớn, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Bảy đại gia tộc, cướp đoạt Sở gia bảo vật, diệt Sở gia cả nhà không nói, lại còn nói xấu Sở gia ý đồ mưu phản, đơn giản đáng hận chi cực. Tuy nhiên phẫn nộ sau khi, Sở Kinh Thiên trong lòng càng nhiều, lại là đau nhức. Hơn 1000 miệng, không ai sống sót, tin tức này với hắn mà nói, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Bảy đại gia tộc, một ngày nào đó, ta sẽ đem cái này sở hữu, gấp 10 lần hoàn trả. Xóa đi khỏe mắt nước mắt, Sở Kinh Thiên thở sâu, đứng dậy. Muốn hỏi thăm tin tức, hắn đã biết, hắn cũng không cần thiết lại lưu tại cái địa phương nguy hiểm này. Tuy nhiên vừa mới đứng dậy, Sở Kinh Thiên chính là biến sắc, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống, đem đầu thật sâu chôn vào trong ngực. Hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc Lâm Hạo. Lúc này Lâm Hạo chính nện bước nhàn nhã bước chân, hướng phía quán rượu bước nhanh mà đến. Lâm Hạo hảo tiểu, mỗi lần có cái gì cao hứng sự tình, hắn đều sẽ kéo lên mấy người đến uống một phen. Nếu là đặt ở Dĩ Vãng, Sở Kinh Thiên cũng sẽ là Lâm Hạo tất nhiên mời đối tượng một trong. Cho nên, mới có mấy tháng trước, Sở Kinh Thiên vì Lâm Hạo cản đào sự tình. Hôm nay, Lâm Hạo tâm tình liền rất tốt, tuy nhiên bởi vì không thể cầm tới cái kia sâu rơi, hắn bị cha hung hăng mắng một trận, nhưng là tâm tình của hắn còn thật là tốt, bởi vì Sở Kinh Thiên, rốt cục chết rồi. Cho tới nay, trong lòng của hắn đối Sở Kinh Thiên đều tràn đầy hận ý. Thiên Huyền Tam Tú, còn lại 7 người tuy nhiên thứ tự có trước sau, nhưng thực lực chênh lệch lại không phải rất lớn, chỉ có Sở Kinh Thiên, Thiên Phú, thực lực, nhu lược, đều mạnh hơn mặt khác 7 không ít người. Mà Lâm Hạo cha Lâm Thiên Bằng, mỗi lần răn dạy Lâm Hạo thời điểm đều sẽ nhịn không được tăng thêm, ngươi xem người ta Sở Kinh Thiên như thế nào như thế nào. Những nguyên nhân này, đưa đến Lâm Hạo đối Sở Kinh Thiên cực độ ghen ghét, bất mãn cùng thống hận. Cho nên, Sở Kinh Thiên chết, đối Lâm Hạo tới nói, giống như là chuyển rơi mất trên đỉnh đầu một tòa núi lớn, dạng này thì sự, hắn làm sao có thể không uống rượu đâu. Căn bản không có chú ý tới rượu cửa lầu Sở Kinh Thiên, Lâm Hạo cứ như vậy nên ngang đi vào Thiên Hương trong tiểu lâu. Nhìn lấy Lâm Hạo bóng lưng, Sở Kinh Thiên trong mắt lạnh quang thiểm thước. Ngay tại vừa rồi, trong đầu của hắn toát ra một cái cực kỳ kế hoạch to gan. Lâm Hạo thực lực là luyện thể đệ tam trọng đỉnh phong. Thực lực của hắn bây giờ là luyện thể đệ tứ trọng trung kỳ, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giết Lâm Hạo. Chỉ là, kế hoạch này lại là có cực lớn phong hiểm. Lấy Lâm gia thế lực, một khi phát hiện Lâm Hạo tử vong, tất nhiên sẽ trước tiên phong thành tìm kiếm hung thủ, lúc kia, hắn nhưng liền thành cá trong chậu, không đường có thể trốn. Cho nên, tại động thủ trước đó, hắn nhất định phải có một cái hoàn chỉnh kế hoạch, ít nhất cũng phải cam đoan mình có thể an toàn thoát thân mới được. Mục tiêu của hắn là toàn diệt bảy đại gia tộc, chỉ là vì một cái Lâm Hạo liền gây ở chỗ này, quá mức không đáng. Mắt nhìn trong tiểu lâu Lâm Hạo, Sở Kinh Thiên bước nhanh rời đi, hắn muốn đi chuẩn bị một ít gì đó mới được. Về phần Lâm Hạo, hắn căn bản không lo lắng, Lâm Hạo mỗi lần uống rượu, không uống đến đêm khuya là tuyệt sẽ không về nhà, thời gian của hắn rất sung túc. Chương 7, giết Lâm Hạo. Đêm dần khuya, trên đường chỉ còn lại có lẻ thẻ một số người đi đường. Quán rượu đối diện đường phố góc rẽ, Sở Kinh Thiên dựa nghiêng ở mặt đất, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía trong tiểu lâu Lâm Hạo. Hắn đang đợi, chờ Lâm Hạo đi ra. Bất quá, hắn không nóng nảy, thậm chí đang mong đợi Lâm Hạo đi ra càng muộn càng tốt. Càng muộn, người trên đường phố liền càng ít. Hắn đánh giết Lâm Hạo, nhất tuyệt không để bất luận kẻ nào trông thấy, nếu không, lấy Lâm gia năng lượng, hắn rất khó tự vệ. Trăng lên giữa trời thời điểm, Lâm Hạo rốt cục lung la lung lay đi ra quán rượu. Sở Kinh Thiên tinh thần chấn động, lập tức vùi đầu vào khuỷu tay, giả bộ như ngủ say. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Sở Kinh Thiên tiếng lòng cũng là càng kéo căng càng chặt, nhìn Lâm Hạo tiến lên sắp, đúng là thẳng tắp hướng phía hắn đi tới. Khó bị phát hiện. Không có khả năng. Hắn căn bản không thấy được ta ngay mặt. Sở Kinh Thiên ý niệm trong lòng chuyển động, ép buộc thân thể của mình trầm tĩnh lại, để tránh bị nhìn ra sơ hở. Hắn nhất định phải chờ Lâm Hạo đi qua cái này chỗ rẽ mới có thể hành động, nếu không sẽ bị rượu người trong lầu nhìn thấy. Lâm Hạo chân đá vào trên đùi của hắn, toàn bộ thân thể một cái lảo đảo, hướng phía trước ngã mấy bước mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Sở Kinh Thiên không có ngẩng đầu, duy trì nguyên bản tư thế, không nhúc nhích, bất quá trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, xem ra say rượu Lâm Hạo căn bản không thấy được hắn. Lâm Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt say lờ đờ mông lung nhìn lấy người nằm trên đất ảnh, mắng nói, đáng chết xú khất cái, kém chút làm hại tiểu gia ta đấu vật. Tây Lâm Hạo đánh một cái thật dài rượu nấc, ha ha. Tuy nhiên bản thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, liền không so đo với ngươi. Dứt lời, Lâm Hạo quay người, chuẩn bị rời đi. Tâm tình tốt. Là bởi vì ta sao? Sở Kinh Thiên đứng người lên, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Hạo. Nghe được cái thanh âm này, Lâm Hạo thân thể như bị sét đánh, chấn động mạnh, lấy một loại tốc độ kinh người xoay người, nhìn lấy đạo nhân ảnh kia. Lập tức, Lâm Hạo trong mắt men say trong nháy mắt biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi, trừng mắt Sở Kinh Thiên, cả buổi mới nói ra một câu, "Ngươi, ngươi không chết." Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia băng lãnh, rất thất vọng. Là rất thất vọng. Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Hạo cũng bình tĩnh lại. Tuy nhiên thực lực của hắn không bằng Sở Kinh Thiên, nhưng là Sở Kinh Thiên muốn phải nhanh chóng đánh bại hắn, cũng rất không có khả năng, nhưng thời giờ này, đầy đủ viện binh của hắn chạy đến. Nhảy một lần núi lửa, ai quy của ngươi tựa hồ cũng giảm xuống. Ngươi hẳn là biết nói, ngươi lựa chọn sáng suốt nhất hẳn là cao chạy xa bay. Cười lạnh một tiếng, Lâm Hạo mỉa mai nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nhưng là bây giờ. Ngươi lại chạy tới giết ta, chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng ngươi có thể thành công. Thoại âm rơi xuống. Lâm Hạo tay đột nhiên đưa về phía trước ngực và áo. Thành công hay không, ta muốn thử xem. Nhìn thấy Lâm Hạo động tác, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng niệm ai. Thoại âm rơi xuống đồng thời, bàn chân của hắn đột nhiên phát lực, tại mặt đất vặn ra một bén nhọn âm thanh, thân thể giống như mũi tên, bắn ra. Thân thể nổ bắn ra đồng thời, tay hắn cánh tay nâng lên, toàn thân 1.800 cân lực lượng bộc phát ra, quyền đầu đeo gào thét phong thanh hung hăng đánh phía Lâm Hạo. Lâm Hạo trước ngực, để đó Lâm ra tín hiệu cầu cứu đánh. Hắn làm sao lại để kỳ thành công thả ra? Hừ, ngươi thật đúng là tự tin, coi như ta không cần đạn tín hiệu, động tĩnh của nơi này cũng sẽ rất nhanh dẫn tới người, đến lúc đó, ngươi chắp cánh khó thoát. Lâm Hạo lạnh hừ một tiếng, từ bỏ phóng thích đạn tín hiệu dự định, vội vàng xách quyền nên đón tiếp lấy. Sở Kinh Thiên không cách nào thời gian ngắn đánh bại hắn, nhưng đó là tại hắn toàn lực ứng phó điều kiện tiên quyết. Nếu như hắn muốn đỉnh lấy Sở Kinh Thiên công kích phóng thích đạn tín hiệu, cái kia đoán chừng sẽ trong nháy mắt thụ thương bị thua. Như thế không đợi viện quân đến, hắn liền sẽ bị giết, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Mà lại, Lâm Hạo rất có lòng tin, có thể kiên trì đến có người chạy đến, bởi vì Sở Kinh Thiên lần trước đánh bại hắn, trọn vẹn dùng hơn 100 chiêu, vậy cần một cái thời gian không ngắn. Nhìn lấy Lâm Hạo phản ứng, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng khoái ý, Lâm Hạo cho là hắn vẫn là ban đầu cái kia hắn sao. Như vậy, liền để hắn đưa cho Lâm Hạo một phần thật to kinh hỉ đi. Thế sông không giảm, Sở Kinh Thiên quyền đầu hung hăng nên hướng Lâm Hạo quyền đầu. Phanh. Cạch. Hai quyền chạm nhau, một trận xương cốt vỡ vụn âm thanh vang lên theo. A. Một tiếng hét thảm từ Lâm Hạo trong miệng phát ra, tay của hắn cánh tay lấy một cái cực kỳ quái dị tư thái rũ xuống, dưới chân lảo đảo lui lại. Người Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vòng hoảng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một lần giao phong, cánh tay phải của hắn liền đã hoàn toàn gãy xương. Điều này nói rõ Sở Kinh Thiên lực lượng chí ít còn cao hơn hắn ra mấy trăm cân mới được, vậy ít nhất là luyện thể đệ tứ trọng thực lực. Hắn không nghĩ ra, vẹn vẹn một đêm thời gian, Sở Kinh Thiên thực lực tại sao có thể có lớn như thế tăng trưởng. Cái này khiến Lâm Hạo trong lòng tràn đầy hoảng sợ, hắn sở dĩ lựa chọn cùng Sở Kinh Thiên chính diện chống đỡ, liền là bởi vì thực lực gần, nhưng là hiện thực, lại là cho hắn nặng nghề một kích. Lấy hiện tại song phương hiện ra thực lực đến xem, Sở Kinh Thiên hoàn toàn có thể miểu sát hắn. Chờ một chút. Ta có chuyện muốn nói. Nhìn lấy chuẩn bị tiếp tục công kích Sở Kinh Thiên, Lâm Hạo trên mặt kinh hoàng nói. Kế sách hiện thời, hắn chỉ có trì hoãn thời gian, vừa rồi hắn cái kia một tiếng hét thảm đã truyền ra ngoài, không bao lâu hẳn là liền sẽ có phụ cận gia tộc hộ vệ tới, đến lúc đó lây hắn Lâm gia thiếu gia thân phận, gọi mấy người hỗ trợ vẫn là không có vấn đề. Trì hoãn thời gian sao? Sở Kinh Thiên khỏe miệng hiện hiện một vòng khinh thường, dưới chân gấp động, lần nữa xuống tới. Luận chí mưu, Thiên Huyền Tám Tú hắn là thứ nhất. Làm sao lại nhìn không ra Lâm Hạo ý đồ? Ngươi! Lâm Hạo sắc mặt lại biến, không nghĩ tới Sở Kinh Thiên căn bản không mắc mưu, trực tiếp quay người liền trốn. Sở Kinh Thiên thực lực để hắn căn bản không có ngăn cản dũng khí. Sở Kinh Thiên lạnh hừ một tiếng, Lâm Hạo đã thụ thường, tốc độ làm sao có thể cùng so với hắn? Hơi nhún chân, tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hạo sau lưng, mang theo kình phong quyền đầu không lưu tình chút nào đánh ra. Ầm! Một tiếng trầm muộn âm thanh. Lực lượng khổng lồ phía dưới, Lâm Hạo phía sau lưng sụp đổ xuống một đại khối, cả người tức thì bị đập bay ra ngoài, thân trên không trung chính là một thanh hỗn hợp có nội tạng toái phiến máu tươi phun ra ngoài. 1.800 cân lực lượng, căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Té xuống đất, Lâm Hạo còn thừa lại sau cùng một hơi, chỉ là lúc này, trong mắt của hắn vẫn mang theo tràn đầy hoảng sợ, hắn sợ hãi mình liền chết đi như vậy. Mà đúng lúc này, hắn thấy được Sở Kinh Thiên mặt, Sở Kinh Thiên chính cúi đầu, dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Trên mặt hoảng sợ trong nháy mắt hóa thành một loại khát vọng mãnh liệt, đối sống tiếp khát vọng, Lâm Hạo nâng lên một cái tay cánh tay vươn hướng Sở Kinh Thiên, gian nan nói ra, cầu, cầu ngươi, cứu, cứu ta, không muốn chết, ta, có thể, giúp, giúp ngươi, đối phó, còn lại, người khác. Nói chuyện đồng thời, Lâm Hạo khỏe miệng vẫn không ngừng có huyết dịch chảy ra, dính đầy toàn bộ gương mặt cùng cái cổ huyết dịch, làm Lâm Hạo nhìn qua phá lệ thê thảm. Chỉ là đối với cái này, Sở Kinh Thiên thần sắc lại là cực kỳ lạnh nhạt, đã từng tình cảm anh em, tại hắn rớt xuống núi lửa một khắc này liền đã hoàn toàn biến mất. Hắn hiện tại, trong lòng có chỉ là khoái ý, vì người nhà báo thủ, vì chính mình xuất ngụm ác khí khoái ý. Nhìn lấy đang dùng một loại vô cùng khát vọng ánh mắt nhìn cùng với chính mình Lâm Hạo, Sở Kinh Thiên cười lạnh, cứu ngươi ha ha. Tốt ý tưởng ngây thơ, ngươi cảm thấy ta biết sao. Trên mặt khát vọng trong nháy mắt hóa thành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc phức tạp. Lâm Hạo thân thể run lên, lại không khí tức, chỉ là đến chết, trong mắt của hắn cái kia vẻ phức tạp đều không thể thối lui, chết không nhắm mắt. Ngươi, chỉ là bắt đầu mà thôi, không bao lâu, còn sẽ có người tới theo ngươi. Nhìn lấy Lâm Hạo thi thể, Sở Kinh Thiên thấp giọng nói nói. Đối với Lâm Hạo nói giúp hắn đối phó mấy người khác, hắn không nhìn thẳng, một người mặt sắp tử vong ưng thuận lời hứa, có thể nào có thể tin mà lại, hắn hiện tại, cũng không cần. Lập tức, tại Lâm Hạo trên thân lật qua lật lại mấy lần về sau. Sở Kinh Thiên bước nhanh rời đi, hắn đã mơ hồ có thể nghe được phụ cận truyền đến tiếng bước chân. Lâm gia. Đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, một bộ không có khí tức thi thể để dưới đất, nhìn nó diện mục, chính là chết tại Sở Kinh Thiên trong tay Lâm Hạo. Nhìn qua Lâm Hạo thi thể, trong đại sảnh tất cả mọi người duy trì trầm mặc, không dám phát ra chút nào âm thanh. Đại sảnh bầu không khí băng lãnh đến tựa hồ muốn ngưng kết, mà cái này băng lãnh ngọn nguồn, lại là nguồn gốc từ đại sảnh trên thủ vị nam nhân kia. Tìm tới hung thủ, ta muốn đem cái kia tạp chủng chém thành muôn mảnh. Hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Lâm Hạo thi thể, Lâm Thiên bằng sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Lâm Hạo không phải con trai độc nhất của hắn, nhưng là hắn ba con trai bên trong ưu tú nhất một cái. Lâm Hạo chết, trực tiếp nhất sau quả chính là để Lâm gia xảy ra không người kế tục cục diện. Tất cả đại gia tộc đều cực kỳ chú trọng đối hậu bối bồi dưỡng, bởi vì chỉ có đủ thực lực mới có thể chống đỡ bọn hắn nhiều đời phồn vinh xuống dưới. Nếu là Lâm gia cũng không đủ ưu tú hậu bối xuất hiện, mấy chục bên trên trăm năm về sau, khi bọn hắn cái này đời người trôi qua, cái kia Lâm gia cũng liền xong đời. Cho nên, Lâm Hạo chết, đối với Lâm gia tới nói là một cái cực kỳ đả kích nặng nề, tương đương với chặt đứt Lâm gia tương lai đường. Có tin tức gì Lâm Thiên bằng âm thanh, hàn lãnh như băng. Trong đại sảnh, một cái trung niên nhân áo đen lập tức báo cáo nói, căn cứ thiếu gia thương thế trên người phán đoán, hung thủ thực lực hẳn là tại luyện thể đệ tứ trọng trung kỳ đến đệ tứ trọng hậu kỳ. Mà căn cứ chúng ta tại nơi khởi nguồn chung quanh điều tra, hung thủ là một tên ăn mày bộ dáng người, chỉ là cái gì, nói. Lâm Thiên bằng nghiêm nghị uống nói, chỉ là, không ai nhìn thấy người kia bộ dáng. Trung niên nhân áo đen nhanh chóng nói, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Một cái thực lực tại luyện thể đệ tứ trọng người, làm sao lại là khất cái điều này nói rõ đối phương tuyệt đối là đi qua cải trang ăn mặc, hơn nữa còn không ai nhìn thấy nó bộ dáng, muốn tìm được một người như vậy, khó như lên trời. Lâm Thiên bằng tự nhiên minh bạch đạo lý này, cái này khiến trong lòng của hắn sát ý cuồn cuộn, đây rõ ràng đúng vậy cùng một chỗ có kế hoạch nưu sát. Bất quá, hắn cũng biết nói, giờ phút này không phải nổi giận thời điểm, thở sâu, đè xuống trong lòng lửa giận, nói ra, Phong Thành, lập tức lên, trong vòng 10 ngày, Thiên Huyền Thành chỉ cho phép tiến không cho phép ra. Đồng thời, trong phủ tất cả nhân viên xuất động, lấy Thiên Hương quán rượu làm trung tâm, toàn thành loại bỏ, không thể bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Từ hung thủ một hệ liệt cử động đến xem, động thủ trước đó tất nhiên làm qua chuẩn bị, như vậy hắn liền không khả năng không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tìm tới hắn, đưa đến trước mặt ta, ta muốn tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Lâm Thiên bằng âm thanh, hàn lãnh như băng. Vâng. Trung niên nhân áo đen thân thể run lên, nhanh chóng lui ra. Lâm Thiên bằng thanh âm bên trong sắc ý, để hắn toàn thân rét run. Chương 8, hỗn độn diễn thần quyết. Đen kịt một màu không gian bên trong, Sở Kinh Thiên ngồi xếp bằng. Nơi này, là Sở gia ở trên trời Huyền Thành một cái ẩn thân chỗ, ở vào thành nam một chỗ dân cư địa hạ 10 mét chỗ, liền ngay cả gia đình này đều không biết, nhà mình phòng trọ hạ vậy mà lại có một cái ẩn thân mật thất. Đánh giết Lâm Hạo về sau, Sở Kinh Thiên liền lấy tốc độ nhanh nhất lại tới đây, giấu đi. Dựa theo hắn đối với Lâm gia hiểu rõ, ít nhất phải 7 đến 10 ngày sau, cái này tình thế mới sẽ đi qua, cho nên xế chiều hôm nay, hắn đã chuẩn bị sung túc thức ăn nước uống. Hiện tại, hắn ở trong tối, 7 đại gia tộc ở ngoài sáng, mà lại càng quan trọng hơn là, 7 đại gia tộc không có khả năng nghĩ đến hắn còn sống, đúng là hắn đối phó 7 đại gia tộc cơ hội tốt. Hắn đã tính xong, liền lợi dụng cái này một ưu thế, bắt đầu đối 7 đại gia tộc động thủ, tuy nhiên khẳng định không cách nào tiêu diệt 7 đại gia tộc, nhưng là có thể thu chút lợi tức, cũng có thể thật to giải hận. Đơn giản ăn chút đồ ăn, Sở Kinh Thiên tâm niệm nhất động, thân thể trong nháy mắt tiêu thất, trên mặt đất chỉ còn lại có một cái nho nhỏ sâu rơi thiên đố tháp. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên đã trở thành thiên đố tháp chủ nhân, nhưng là theo như mộng nói, hắn ít nhất phải đến chân khí cảnh, mới có thể đem thiên đố tháp thu nhập thể nội. Đây cũng là hắn đánh giết Lâm Hạo sau không có tiếp trốn thiên đố tháp nguyên nhân, lúc đó đem thiên đố tháp trực tiếp bại lộ bên ngoài. Thiên đố tháp là hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất, quyết không thể ném. Chủ nhân, ngươi đã đến. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Như Mộng cười tiến lên đón, bởi vì vừa mới ngưng tụ hình người không lâu, nàng cũng rất hy vọng có người có thể nhiều theo nàng. Nhìn thấy Như Mộng cái kia đủ để mê đảo chúng sinh vẻ mặt vui cười, Sở Kinh Thiên xuất hiện chốc lát thất thần, tuy nhiên hắn tiến trước khi đến đã có chuẩn bị, nhưng vẫn cũ không thể miễn dịch. Ừm, mang ta đến đệ nhị tầng đi xem một chút đi. Nhẹ gật đầu, Sở Kinh Thiên lúc này mới rời đi ánh mắt. Đệ nhị tầng công pháp, võ kỹ, lúc trước hắn liền muốn đi xem, chỉ bất quá lúc kia hắn sốt ruột người nhà tin tức, cho nên không có đi. Hiện tại, dù sao hắn mấy ngày gần đây nhất cũng đừng nghĩ ở bên ngoài lộ diện, vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt tìm hiểu một chút. Chủ yếu nhất là, hắn muốn đi xem, có hay không phù hợp công pháp của mình. Thiên Nguyên Đại Lục công pháp, võ kỹ đều chia làm thiên, địa, nhân, tam giai, mỗi giai lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Sở Kinh Thiên rõ ràng tại tu luyện công pháp, là một bản nhân giai thượng phẩm công pháp. Công pháp này đặt ở thiên huyền nước tới nói, đã tính là rất không tệ. Bất quá, từ thiên đố tháp nguyên chủ nhân thực lực đến xem, nó thu thập công pháp, chắc chắn sẽ không kém. Mà tu luyện công pháp, tự nhiên là đẳng cấp càng cao càng tốt, cho nên Sở Kinh Thiên như thế nào lại buông tha cơ hội tốt như vậy. Sở Kinh Thiên chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, hắn liền đã đến khác một vùng không gian bên trong. Thiên đố tháp mỗi một tầng, đều là một cái độc lập không gian, tầng một cùng tầng một ở giữa, cũng không liên kết, ngoại trừ như ngộng. Ngay cả hắn cái chủ nhân này cũng không biết như thế nào ra vào. Đệ nhị tầng không gian so sánh với tầng thứ nhất muốn nhỏ rất nhiều, nhìn qua tựa như là một cái gian phòng cực lớn, ước chừng chỉ có không đến 10.000 mét vuông. Tại Sở Kinh Thiên trước người vài mét chỗ, là một chương trước sau dài 3 mét, trái phải rộng 10 mét, tạo hình cực kỳ phong cách cổ xưa cự đại ngọc chất bàn đọc sách. Bàn đọc sách lại phía trước, chính là từng dãy cự đại ngọc chất giá sách, tuy nhiên lại là có thể rõ ràng nhìn ra, giá sách chia làm tam đại khu vực. Trước hai cái khu vực trên giá sách, để đặt đều là từng cái to bằng đầu người nhan sắc khác nhau trong suốt trùng sáng, cộng lại sợ là có 7-8 ngàn cái. Chỉ có cái cuối cùng khu vực sách trên giá sách, là trùng sáng cùng sách vợ hỗn hợp thả, tổng cộng sợ là cũng có 7-8 ngàn nhiều. Sở Kinh Thiên sững sờ nhìn qua những sách kia đỡ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tuy nhiên hắn sớm biết nơi này sẽ có rất nhiều công pháp và võ kỹ, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, nhưng vẫn là khó mà bình tĩnh. Nhiều như vậy công pháp, võ kỹ đặt chung một chỗ, hắn nhưng là lần đầu nhìn thấy. Bởi vì một ít nguyên nhân, Thiên Nguyên Đại Lục xuất hiện qua lịch sử đứt gãy, rất nhiều công pháp, võ kỹ đều biến mất tại Thương Hải Tang Điền bên trong, lưu truyền xuống, cũng có rất nhiều là tàn khuyết. Cho nên, công pháp tại Thiên Nguyên Đại Lục là cực kỳ chân quý tồn tại, cao cấp công pháp nhất là như thế. Liên lấy Thiên Huyền Quốc Hoàng Thất tới nói, siêu tầm công pháp, võ kỹ cũng bất quá giải rác hơn 100 sách mà thôi, hơn nữa còn có một phần là tàn khuyết. Đương nhiên, cái này cũng cùng Thiên Huyền nước cũng không tính cường quốc có quan hệ, tuy nhiên một nước hoàng thất còn như vậy, công pháp chi chân quý, có thể nghĩ. Bước nhanh đi đến để đặt công pháp trước kệ sách, Sở Kinh Thiên lấy tay liền hướng một cái chùm sáng bắt tới. Ông! Một tiếng giống như lò xo bắn ra âm thanh, Sở Kinh Thiên tay bị hung hăng đánh ra, ngón tay ẩn ẩn làm đau. Đây là có chuyện gì? Sở Kinh Thiên nhìn về phía Như Mộng. Như Mộng giải thích nói, những này chùm sáng, là công pháp bảo hộ cấm chế. Nguyên chủ nhân nói qua, nếu như công pháp cùng ngươi hữu duyên, ngươi cầm thời điểm, cấm chế sẽ tự mình nát. Có chút dừng lại, Như Mộng lại bổ sung nói, đương nhiên, nếu như thực lực ngươi đầy đủ, cũng có thể trực tiếp phá tan cấm chế. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên miết miệng, thành thành thật thật trộm tới một cái khác, từ cấm chế này bắn ngược lực đạo đến xem, hắn bây giờ muốn phá vỡ, đơn giản nói chuyện viển vông. Liên tiếp thử mấy cái, Sở Kinh Thiên cảm giác ngón tay của mình đều nhanh gãy mất, thế nhưng lại như cũ không thể cầm đến bất kỳ một cái nào. Không khỏi bất đắc dĩ nhìn lấy Như Mộng, ta cứ như vậy một mực thử xuống đi có hay không nhanh một chút phương pháp. Như Mộng tưởng rồi nghĩ, sau đó nói nghiêm túc nói, có à, ngươi hai cánh tay cùng một chỗ, tốc độ liền sẽ nhanh một chút. Phúc! Sở Kinh Thiên kèm chút một thanh láo huyết phun ra ngoài, siêu cấp bất đắc dĩ nhìn Như Mộng một chút về sau, tiếp tục chộp tới kế tiếp trùng sáng. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên mới sở xong thứ một cái giá sách. Đúng, đúng vậy sở, hắn phát hiện, từ bắt cải thành sở về sau, cái kia cấm chế lực bắn ngược sẽ nhỏ rất nhiều, tay cũng sẽ không như vậy đau nhức. Nhìn lấy còn thừa lại 15 cái để đặt công pháp giá sách, vì tăng thêm tốc độ, Sở Kinh Thiên không thể không áp dụng Như Mộng biện pháp, bắt đầu hai bút cùng vẽ. Không thể không nói, biện pháp này nghe vào có chút khôi hài, nhưng quả thật có thể gia tăng hiệu suất. Hơn một giờ về sau, hai tay đau bước nhức Sở Kinh Thiên rốt cục đến cuối cùng một cái công pháp giá sách trước mặt. Cái này trên giá sách chùm sáng tương đối ít, ước chừng chỉ có không đến 100 cái. Bất quá, bên trong một cái đơn độc để đặt màu sắc rực rỡ chùm sáng, trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của hắn. Ánh sáng rực rỡ đoàn, hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không có có mơ tưởng, Sở Kinh Thiên trực tiếp sờ lên. 3. Ngay tại Sở Kinh Thiên theo thói quen muốn thu tay lại thời điểm. Một cái bọt khí vỡ tan âm thanh lại là để động tác của hắn dừng lại. Túi đầu xem xét, trước đó nhìn thấy màu sắc rực rỡ chùm sáng đã biến mất, chỉ có một cái ngọc giản đặt ở chỗ đó. Thiên Nguyên Đại Lục công pháp, võ kỹ truyền thừa, có ngọc giản cùng sách vở hai loại bảo tồn phương thức. À, thế nào lại là cái này nhìn lấy ngọc giản kia vị trí, Như Mộng không khỏi thấp giọng tự nói một câu. Sở Kinh Thiên cầm ngọc giản lên, có chút không hiểu nhìn lấy Như Mộng, cái này ngọc giản có vấn đề. Đó cũng không phải. Tuy nhiên nguyên chủ nhân nói qua, môn công pháp này là không thể nào tìm tới hữu duyên nhân. Như Mộng lắc đầu nói. Sở Kinh Thiên sững sờ, vì cái gì? Không biết, nguyên chủ nhân chưa nói qua, tuy nhiên hẳn là cùng công pháp này có quan hệ đi. Như Mộng nói. Nhẹ gật đầu, Sở Kinh Thiên đem ngọc giản thu hồi, mà nối nghiệp tục sở về phía còn lại phía dưới trùng sáng. Dù sao chỉ còn lại những thứ này, dứt khoát liền đều thử một chút, vạn nhất lại xuất hiện một cái thích hợp công pháp. Hắn cũng có thể nhiều cái lựa chọn. Vài phút về sau, Sở Kinh Thiên rốt cục sở xong tất cả ánh sáng đoàn, tuy nhiên đáng tiếc là, ngoại trừ cái kia màu sắc rực rỡ chùm sáng bên ngoài, hắn lại không thể phá vỡ cấm chế khác. Xuất ra màu sắc rực rỡ chùm sáng bên trong lấy được ngọc giản, Sở Kinh Thiên mỉm cười, xem ra cũng chỉ có thể tuyển ngươi. Đi đến cái kia cự đại bàn đọc sách sau ngồi xuống, Sở Kinh Thiên tinh thần thăm dò vào ngọc giản, bắt đầu xem xét nội dung trong đó. Mà cái này xem xét, hắn liền ngẩn người. Thẳng đến hồi lâu sau, Sở Kinh Thiên mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Công pháp này tên, gọi là Hỗn Độn Diễn Thần Quyết, đáng tiếc bởi vì một ít hạn chế, hắn chỉ có thấy được công pháp này để nhất trọng nội dung. Tuy nhiên dù là như thế, trong đó nội dung cũng hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết, vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới tu luyện thế giới. Dựa theo hắn di vãng lý giải, võ giả tu luyện, đúng vậy hấp thu thiên địa linh khí, cường hóa tự thân quá trình. Mà cái này Hỗn Độn Diễn Thần Quyết, lại là đem thiên địa linh khí mảnh chia làm kim. Thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, 7 loại thuộc tính nguyên tố, để võ giả lúc tu luyện, có thể căn cứ tự thân một số đặc thù nhu cầu, có ý thức hấp thu khác biệt thuộc tính nguyên tố. Tỷ như, luyện thể cảnh võ giả liền nên hấp thu thiên địa linh khí bên trong hỏa thuộc tính nguyên tố, bởi vì hỏa diễm bản thân liền có thối luyện hiệu quả, không chỉ có luyện thể hiệu quả càng tốt hơn, thực lực tăng lên cũng sẽ nhanh hơn. Đương nhiên, bởi vì chỉ có thể hấp thu linh khí 1/7 phân lượng, tăng lên thực lực đồng thời nhưng cũng thấp xuống tốc độ tu luyện. Bất quá, công pháp bên trong cũng nâng lên, dựa theo loại phương thức này tu luyện, cảnh giới giống nhau tình huống dưới, thực lực võ giả muốn so dựa theo truyền thống phương thức tu luyện võ giả càng mạnh. Có thể nói, cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, cho nên, Sở Kinh Thiên có chút do dự. Lý trí bên trên, hắn rất có khuynh hướng cái này Hỗn Độn Diễn Thần Quyết, bởi vì không hề nghi ngờ, công pháp này tuyệt đối có thể dẫn hắn đạt tới cao hơn võ đạo cảnh giới. Ở gia tộc phát sinh biến cố trước đó, hắn suốt đời mộng tưởng. Đúng vậy truy cầu võ đạo cực hạn, cho nên tốt công pháp, đối với hắn có lớn lao sức hấp dẫn. Mà trên tình cảm, hắn lại có chút do dự, gia tộc biến cố, để hắn trong lòng tràn đầy đối 7 đại gia tộc hận ý, hận không thể ngày mai có đủ thực lực diệt 7 đại gia tộc. Nhưng công pháp này tai hại, hết lần này tới lần khác đúng vậy tốc độ tu luyện trở nên chậm, cái này trong lúc vô hình liền sẽ để hắn báo thù thời gian thành dài, đây là hắn không thể chịu đựng được. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên do dự không chừng dáng vẻ, Như Mộng hiếu kỳ mà hỏi. Chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Lúc đầu, Sở Kinh Thiên không có muốn nói cho Như Mộng, bởi vì hắn cảm thấy vấn đề như vậy, không thông thế sự Như Mộng cũng không cho được hắn kiến nghị gì, nhưng nhìn Như Mộng một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, hắn liền đem mình lo nghĩ nói cho Như Mộng. Nào biết, Như Mộng nghe hắn về sau, lại là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy hắn, chủ nhân, người khác tu luyện công pháp này tốc độ có thể sẽ chậm, thế nhưng là ngươi có linh khí chi hải à, tốc độ làm sao lại chậm? Ê! Ta thật là heo a. Sở Kinh Thiên mặt mo đỏ ửng, hung hăng đập mình một bàn tay, hắn lại đem cái này đem quên đi. Ngâm mình ở linh khí chi hải bên trong hấp thu thuộc tính nguyên tố, tốc độ tu luyện của hắn không chỉ có sẽ không chậm, sợ là sẽ còn so với bình thường võ giả mau ra không ít. Dù sao, bình thường võ giả là trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, cái kia nồng độ linh khí căn bản không có cách nào cùng linh khí chi hải so. Tốc độ có cam đoan, Sở Kinh Thiên cũng không còn xoắn xuýt, trực tiếp lôi kéo Như Mộng về tới tầng thứ nhất. Muốn tu luyện Hỗn Độn Diễn Thần Quyết, đầu tiên muốn cảm giác ứng thiên địa linh khí bên trong các thuộc tính nguyên tố. Chỉ có cảm ứng được các thuộc tính nguyên tố khác biệt, mới có thể tốt hơn phân hóa hấp thu. Mà một bước này, tự nhiên là tại linh khí chi hải bên trong tiến hành hiệu quả tốt nhất. Căn cứ công pháp thuật, cảm ứng các thuộc tính nguyên tố cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì linh khí bản thân là một thể, cái này tương đương với muốn dứt bỏ chính thể, phân tích linh khí tạo thành thành phần, độ khó cực lớn. Tuy nhiên cũng may, hắn hiện tại chỉ cần có thể cảm thụ phân biệt ra được hỏa thuộc tính nguyên tố liền tốt. Trực tiếp nhảy vào chỉ còn lại có hồ nước lớn nhỏ linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên khoanh chân nhắm mắt, tinh thần lực chậm rãi bước xạ mà ra, bắt đầu cảm ứng linh khí chung quanh. Chương 9, cảm ứng thuộc tính nguyên tố. Thiên Huyền Thành. Lâm Hạo bị giết tin tức một khi truyền ra, liền phảng phất đã mọc cánh, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn thành. Nghe được tin tức này người, đều sắc mặt đại biến, bọn hắn biết nói, Thiên Huyền Thành sắp địa chấn. Tại tin tức truyền ra đồng thời, Lâm gia liền xuất động rất nhiều nhân lực, từ phía trên hương quán rượu bắt đầu, đối chung quanh thương nhà ở, một cái không rơi tiến hành kiểm tra. Toàn bộ Thiên Huyền Thành, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người của Lâm gia. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyền Thành người người cảm thấy bất an, ngay cả người đi trên đường đều ít đi không ít, tất cả mọi người tận lực giảm bớt ra ngoài, sợ bị tự dưng dính líu vào. Lâm gia lửa giận, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Một chỗ trả lâu trong giảm. Lưu Trạch, Bạch Băng, Dương Liệt, Phong Tử Tình, Vương Nham, Nô Hiên, 6 người quanh bàn mà ngồi, bầu không khí có chút ngưng trọng. Lâm Hạo chết, để tâm tình của bọn hắn đều có chút nặng nề. Hồi lâu, Bạch Băng mà lên tiếng trước nhất, các ngươi nói, có khả năng hay không là hắn, nàng không nói hắn là ai, nhưng là đang ngồi mấy người lại đều hiểu nàng ý tứ. Không thể nào là hắn. Lưu Trạch phủ định nói, Lâm gia cũng đã nói, hung thủ thực lực là luyện thể đệ tứ trọng hậu kỳ đến đệ tứ trọng đỉnh phong, coi như hắn không chết, thực lực cũng tuyệt đối không đạt được. Như vậy sẽ là ai chứ? Dương Liệt một đôi mày kiếm thật chặt vặn cùng một chỗ. Lâm Hạo gần đây cũng không đắc tội người a, mà lại người bình thường cho dù có thực lực, cân nhắc đến Lâm gia, cũng không dám động thủ. Được rồi, chúng ta cũng không nên ở chỗ này đoán mò, chờ đi, lấy Lâm gia năng lực, hẳn là sẽ rất nhanh có kết quả, đến lúc đó hết thảy tự nhiên là rõ ràng. Nô Hiên nói nói. Ừm, cũng chỉ có thể dạng này. Lưu Trạch nhẹ gật đầu, bất quá sắp tới, mọi người chúng ta cũng đừng đơn độc ra ngoài rồi, ta lo lắng, cái này có khả năng không chỉ là nhằm vào Lâm Hạo. Nghe vậy, mấy người đều là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu. Chỉ có Phong Tử Tình, yên lặng bưng chén trà, túi đầu không nói. Không biết vì cái gì, tuy nhiên lý trí bên trên nàng cho rằng không thể nào là Sở Kinh Thiên, nhưng lại nhưng trong lòng của nàng là có một thanh âm mãnh liệt nói, hắn không chết, nhất định là hắn. Lâm gia, đại sảnh. Đi qua lần lượt loại bỏ về sau, chúng ta tìm được 3 người, bọn hắn theo thứ tự là ở cửa thành, rượu cửa lầu, cùng nơi khởi nguồn phụ cận gặp được hung thủ. Tổng hợp 3 người cung cấp manh mối, chúng ta phát hiện hung thủ một cái đặc thù, da thịt đặc biệt trắng. Theo 3 người này nói, bọn hắn sở dĩ sẽ chú ý tới hung thủ, cũng là bởi vì điểm này, một tên ăn mày lâu dài phơi gió phơi nắng, không khả năng sẽ có trắng như vậy da thịt. Chỉ là, hung thủ kia cực kỳ cẩn thận, vẫn là không ai có thể cung cấp hung thủ kia tướng mạo, bất quá ta đã an bài xong xuôi. Toàn thành lùng bắt sở hữu thực lực tại luyện thể đệ tứ trọng trở lên người. Trung niên nhân áo đen báo cáo về sau, liền khẩn trương cùng đợi. Mặc dù có một số manh mối, nhưng không có trên thực chất tiến triển, muốn dựa vào như thế một cái manh mối tìm tới hung thủ, khó. Cho nên, hắn đang lo lắng Lâm Thiên Bằng lửa giận. Vượt quá dự liệu của hắn, Lâm Thiên Bằng âm thanh ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, đem tìm tới sở hữu da trắng võ giả đều trước giam lại, nhưng là không cần đi thẩm, nếu như ta đoán không sai, hung thủ tuyệt sẽ không bị các ngươi tìm tới. Vậy chúng ta. Lâm Thiên Bằng đưa tay ngăn lại Hắc Y Nhân, nói ra, tiếp tục tìm kiếm, thanh thế càng lớn càng tốt, 7 ngày sau tuyên bố tìm tới hung thủ, giải trừ đối thành môn phong tỏa, sau đó phái người chằm chằm ở cửa thành. Còn lại phía dưới sự tình, không cần ta dạy cho ngươi đi. Hắc y nhân nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra một tia ý mừng, thuộc hạ minh bạch. Nghe được hung thủ bị bắt được tin tức, cái kia thật hung thủ tất nhiên sẽ trước tiên ra khỏi thành, đến lúc đó hắn chỉ cần nhìn chằm chằm ra khỏi thành người liền có thể tìm tới hung thủ. Thiên Đồ Tháp. Linh khí chi hải bên trong, Sở Kinh Thiên đã ngồi xếp bằng 2 giờ. Tinh thần lực phúc tán ở xung quanh người linh khí bên trong, Sở Kinh Thiên nỗ lực muốn điều tra linh khí bên trong. Thế nhưng là, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể bị nồng đậm chất lỏng linh thể bao vây lấy, nhưng lại không cách nào phân biệt ra linh khí bên trong ẩn chứa các thuộc tính nguyên tố. Như vậy cũng tốt so, hắn đưa tay duỗi vào trong nước, hắn có thể cảm nhận được nước tồn tại, lại không cách nào phân biệt nước chảy thành phần. Loại tình huống này, để hắn có chồng kình không dùng được cảm giác, rất là khó chịu. Tuy nhiên Hỗn Độn Diễn Thần Quyết thảo luận rất rõ ràng, cảm ứng thuộc tính nguyên tố độ khó cực lớn, cho nên Sở Kinh Thiên cũng không nóng nảy, như cũ cẩn thận cảm ứng đến. Một ngày, hai ngày, thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày thứ bảy, đột nhiên, xếp bằng ở linh khí chi hải bên trong Sở Kinh Thiên thân thể hơi chấn động một chút. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được trong thân thể của hắn, đan điền bộ vị, tựa hồ có đồ vật gì bỗng nhúc nhích. Sau đó, hắn liền cảm giác được, một cỗ ấm áp từ đan điền lan tràn ra, nhanh chóng tràn ngập toàn thân, cảm giác kia giống như là trong thân thể có một cái nguồn nhiệt, đang không ngừng tản ra nhiệt lượng. Mà cùng lúc đó, hắn chú ý tới, tinh thần lực của hắn nhìn đến đồ vật, thay đổi. Nguyên bản tại tinh thần của hắn cảm giác bên trong, chung quanh thiên địa linh khí tựa như chất lỏng, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn lại là đột nhiên nhìn đến, trong lúc này mang theo từng tia, phảng phất ngọn lửa. Giống như là vô số cái nhỏ bé đến gần như không thể gặp sao hỏa, tại linh khí này bên trong thiêu đốt. Sở Kinh Thiên ý thức được, cái này hơi tiểu hỏa tinh, hẳn là linh khí bên trong hỏa thuộc tính nguyên tố. Bất quá, cẩn thận lý do, hắn cũng không có lập tức hấp thu, mà là thu hồi tinh thần lực, mở mắt ra nhìn một chút. Trung quanh cũng vẫn là chất lỏng linh khí, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhắm mắt lại, tinh thần lực bức xạ mà ra, hắn lần nữa thấy được cái kia vô số nhỏ xíu, giờ khắc này, hắn rốt cục xác định, cái kia nhỏ bé sao hỏa, liền là linh khí bên trong hỏa thuộc tính nguyên tố. Lúc này, Sở Kinh Thiên không chút do dự, lập tức vận chuyển Hỗn Độn Diễn Thần Quyết bắt đầu hấp thu những cái kia hỏa thuộc tính nguyên tố. Nhận công pháp hấp dẫn, chung quanh chất lỏng linh khí toàn bộ đều tuôn hướng Sở Kinh Thiên, tuy nhiên tại Sở Kinh Thiên tận lực khống chế phía dưới, chỉ có này chút ít tiểu nhân hỏa diễm sẽ bị hắn hấp thu, còn lại phía dưới linh khí thì đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hỏa thuộc tính nguyên tố tiến nhập thể nội, Sở Kinh Thiên cảm giác được, hắn trong đan điền vật kia lại bỗng nhúc nhích, tuy nhiên lần này tựa như là nhảy cẫng hoan hô động. Sở Kinh Thiên không khỏi sững sờ, trong cơ thể của hắn giống như có đồ vật gì tồn tại. Lúc này, hắn liền điều động tinh thần lực nội thị, nhìn về phía đan điền bộ vị. Không nhìn không sao, cái này xem xét, Sở Kinh Thiên kém chút nhảy dựng lên. Tại đan điền của hắn bộ vị, lại có một đoàn lớn trừng hột đảo nhân hình hỏa diễm. Hỏa diễm hiện lên, có thể thấy rõ ràng thân thể cùng tứ chi, chỉ là không có ngũ quan. Hỏa tinh. Sở Kinh Thiên ngồi không yên, trong cơ thể của hắn lại có hỏa tinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Hoàn Mỹ Luyện Bì. Căn cứ Hỗn Độn Diễn Thần Quyết thuật, tuy nhiên thiên địa linh khí từ 7 loại thuộc tính nguyên tố tạo thành, nhưng ở một ít cực hạn địa hình bên trong, nào đó một loại thuộc tính nguyên tố chiếm đoạt tỷ lệ sẽ cực lớn. Tỷ như, núi lửa, tuyết nguyên này địa phương, cái trước hỏa thuộc tính nguyên tố sẽ rất nhiều, mà cái sau thì là thủy thuộc tính nguyên tố rất nhiều. Tại dạng này cực hạn dưới điều kiện, duy nhất thuộc tính nguyên tố đại lượng tụ tập, liền có khả năng hình thành thuộc tính nguyên tố chi linh. Cái này hỏa tinh, chính là hỏa thuộc tính nguyên tố chi linh. Nguyên tố chi linh diệu dụng rất nhiều, mà nó chỗ tốt lớn nhất chính là, có thể tăng lên trên diện rộng võ giả cùng thuộc tính nguyên tố thân hòa độ, trợ giúp võ giả khống chế thuộc tính nguyên tố. Bất quá, hình thành nguyên tố chi linh điều kiện cực kỳ hà khắc, cần nguyên tố kinh lịch liên tiếp huyền chi hữu huyền trùng hợp mới có thể hình thành, cho nên giữa thiên địa nguyên tố chi linh cực kỳ thưa thớt. Mà lại, nguyên tố chi linh uy lực cực lớn, bình thường người coi như gặp, không có sung túc chuẩn bị, cũng không có khả năng gài ở. Có thể nói, bất luận cái gì nguyên tố chi linh, đều là vật có thể gặp mà không thể cầu. Sở Kinh Thiên vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, trong cơ thể của hắn vậy mà lại có hỏa tinh. Tuy nhiên lập tức hắn liền kịp phản ứng, đây cũng là như mộng gây nên, chỉ có như mộng có thể tại hắn tố thể thời điểm, đem hỏa tinh để vào trong cơ thể của hắn. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên đột nhiên ý thức được, lúc trước hắn cảm ứng được hỏa thuộc tính nguyên tố thời điểm, chính là bởi vì hỏa tinh bỗng núp đích, xem ra hắn có thể thành công cảm ứng thuộc tính nguyên tố, hỏa tinh không thể bỏ qua công lao. Đè xuống trong lòng kinh hỉ, Sở Kinh Thiên thở sâu, nín hơi nhắm mắt, đem mình cả người chui vào linh khí chi hải, lúc này mới bắt đầu tiếp tục hấp thu linh khí chi hải bên trong hỏa thuộc tính nguyên tố. Nguyên tố nhập thể, lập tức tại Sở Kinh Thiên khống chế hạ làm lan tràn toàn thân, tôi luyện bì, thậm chí liền ngay cả trên mặt da thịt cũng chưa thả qua. Mà hắn chi như vậy, là vì không lưu góc chết hoàn mỹ luyện bì. Luyện thể, là võ giả cảnh giới thứ nhất, là đặt nền móng giai đoạn. Mà đệ tứ trọng luyện bì, thì lại là cơ sở bên trong cơ sở. Võ giả thân thể, liền giống với là một cái dung khí, da thịt đúng vậy dung khí nhất bên ngoài tầng một bình chướng, luyện bì chính là cho cái này dung khí làm tốt bịt kín. Bịt kín tốt xấu, liên quan đến dung khí có thể hay không dị nước, cho nên luyện bì hoàn mỹ hay không, đối với võ giả đến tiếp sau phát triển, ảnh hưởng cực lớn. Nhưng là đối với đại đa số võ giả tới nói, là rất khó làm đến hoàn mỹ luyện bì. Bởi vì tại dưới tình huống bình thường, tổng có một ít bộ vị không cách nào là luyện đến, tỉ như mặt, dưới nách, hội âm, lòng bàn chân chờ chút. Những này luyện không đến bộ vị, thật giống như dung khí bên trên bệnh mắt hột, cũng sẽ hình thành tiết lộ. Tuy nhiên dù sao chỉ là bệnh mắt hột, ảnh hưởng không rõ ràng, mà lại bởi vì muốn luyện tốt những này bộ vị cần phải bỏ ra cực lớn đại giới, cho nên đại đa số võ giả cũng liền không cần thiết. Mà đối với Sở Kinh Thiên tới nói, lại là không tồn tại vấn đề như vậy. Thân thể của hắn bao phủ tại chất lỏng linh khí bên trong, toàn thân trên dưới, toàn bộ bao khỏa ở trong nước, có thể nói là 360 độ vô tử sừng. Chỉ là mặc dù như thế, hắn muốn đạt tới hoàn mỹ luyện bì, cũng cần một cái thời gian không ngắn. Bất quá, Sở Kinh Thiên không đổi, luyện bì là căn cơ, hắn biết rõ kiên cố căn cơ trọng yếu bực nào. Trải qua thất thiên thần hồn nát thần tính, Thiên Huyền Thành đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngay hôm nay, Lâm gia tuyên bố, bọn hắn đã tìm được sát hại Lâm Hạo hung thủ. Cùng lúc đó, bị phong lại thất thiên thành môn, cũng rốt cục lại mở ra. Thiên Huyền Thành, lại khôi phục ngày xưa phồn vinh, cửa thành, hiện lên số lớn người ra vào lưu, phong thành thất thiên, một số vân du bốn phương thương gia đã sớm nóng nảy không được. Nhưng là, lại là không ai chú ý tới, tại Thiên Huyền Thành tứ đại thành môn phụ cận, tổng có một ít người tại vô tình hay cố ý bồi hồi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trong trà lâu, Lưu Trạch sáu người lần nữa gặp nhau, chỉ là mặt của mọi người cho phía trên, lại vẫn mang theo ngưng trọng. Cửa thành những người kia giấu giếm được người bình thường, làm sao giấu giếm được cùng là bảy đại gia tộc bọn hắn. Lấy Lâm gia năng lực, thất thiên đều không có thể tìm tới hung thủ, ngược lại phải dùng dẫn xà xuất động chiêu này, xem ra muốn tìm đến hung thủ kia, khả năng không lớn. Nô Hiên ngưng trọng nói nói. Liên nhìn nay minh hai ngày, như quả nay minh hai ngày còn không có manh mối, vậy thì thật không đùa. Vương Nham cũng phụ hòa nói. Có thể tránh thoát Lâm gia lùng bắt, hung thủ kia cũng không đơn giản a. Dương Liệt nói nói. Không nói trước cái này. Lưu Trạch nhìn lấy mấy người, hỏi, nửa tháng nữa, đúng vậy Thương Long học viện thu nhận học sinh thời gian, mấy người các ngươi có ý kiến gì hay không? Ngươi muốn đi? Nô Hiên có chút kinh ngạc mà hỏi. Ừm. Lưu Trạch nhẹ gật đầu, nói ra, Sở Kinh Thiên có một câu nói rất đúng, thiên nguyên đại lục rất lớn, có lẽ ở trên trời huyền chúng ta xem như thiên tài, nhưng đã đến bên ngoài, khả năng vẹn vẹn chỉ là so với người bình thường mạnh một số mà thôi, chúng ta không thể vẹn vẹn đem ánh mắt để ở chỗ này. Thương Long học viện là Thương Ngô Vương triều đệ nhất học viện, bên trong giáo sư công pháp, võ kỹ đều so chúng ta bây giờ càng tốt hơn, đi, cũng có thể có càng lớn phát triển. Nghe vậy, mấy người khác đều là một trận trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Ta đi. Sau một lát, Bạch Băng mà trước ngẩng đầu lên, kiên định nói nói. Chỉ là những lời này của nàng bên trong, tựa hồ mang theo một tia hờn dỗi ý vị. Kỳ thực, Bạch Băng mà ý nghĩ, và Lâm Hạo có chút cùng loại. Nàng tại cùng Sở Kinh Thiên giao hảo đồng thời, nhưng lại rất ghen ghét Sở Kinh Thiên. Bởi vì cha của nàng tổng nói cho nàng, Sở Kinh Thiên là cỡ nào ưu tú, Bạch gia muốn phụ thuộc Sở gia, nàng liền muốn lấy lòng Sở Kinh Thiên. Bạch Băng mà rất kiêu ngạo, vì gia tộc, nàng có thể dựa theo cha ý chí đi làm, nhưng trong nội tâm nàng đối Sở Kinh Thiên, lại tràn đầy hận ý. Cho nên, từ tâm lý bên trên, nàng không muốn thừa nhận mình so Sở Kinh Thiên kém, Sở Kinh Thiên đã sớm đem nhãn quang đặt ở đại lục. Nàng liền cũng phải như thế. Thế giới bên ngoài nhất định rất đặc sắc, tính ta một người. Dương Liệt mày kiếm vẩy một cái, nhàn nhạt nói nói. Còn có ta. Nô Hiên cũng liền bận bịu tỏ thái độ. Ha ha, các ngươi đều đi, vậy thì thêm ta một cái. Vương Nham cười lớn nói nói. Lập tức, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Phong Tử Tình, chỉ có nàng còn không có tỏ thái độ. Nhìn tất cả mọi người nhìn cùng với chính mình, Phong Tử Tình do dự một chút, nói ra, ta vẫn là không đi, các ngươi biết đến. Ta không giỏi giao tiếp, không thích cùng người xa lạ đánh giao. Tử Tình, ngươi tại sao như vậy mà? Bạch Băng mà lôi kéo Phong Tử Tình tay, lung lay nói ra, ngươi không đi, chỉ một mình ta nữ sinh cùng mấy người bọn hắn thối nam nhân, ta thật nhàm chán à, ngươi liền bồi ta đi mà. Phong Tử Tình nhìn cùng với chính mình tốt nhất khuê mật, trong lòng tràn đầy đắng chát, mấy ngày trước đó, nàng chính là như vậy kéo cùng với chính mình đuổi theo giết người kia. Mặc dù mình gia tộc cũng tham dự đối Sở gia hành động, nhưng nàng biết nói, vậy căn bản không phải gia tộc bản ý. Chỉ là bởi vì những nhà khác đều đi, Phong gia như quả không đi, thì tương đương với đứng ở mặt khác mấy gia tộc lớn mặt đối lập, như thế sau quả, Phong gia đảm đường không nổi. Nhớ tới Bạch Băng mà đối người kia nhẫn tâm, Phong Tử Tình thực sự vô pháp đem trước mắt Bạch Băng mà cùng cái kia nhẫn tâm Bạch Băng mà liên hệ tới. Bất quá, nàng biết nói, nàng hiện tại coi như có bất kỳ bất mãn gì, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, hết thể vì gia tộc. Lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, Phong Tử Tình nhẹ gật đầu, nói ra, vậy được rồi, ta cùng ngươi đi. Hi hi, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Bạch Băng mà nói, lại gần tại Phong Tử Tình trên mặt hôn một cái. Đã như vậy, cái kia mấy ngày nay mọi người liền chuẩn bị cẩn thận đồ vật, nửa tháng sau, chúng ta cùng đi báo danh. Nói đến đây, Lưu Trạch có chút dừng lại, tuy nhiên lý do an toàn, mấy ngày này, mọi người vẫn là không cần đơn độc hành động, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Ba ngày sau, Lâm gia. Trong đại sảnh, trung niên nhân áo đen cung kính đứng thẳng, có thể thấy rõ ràng, thân thể của hắn tại hơi phát run. Đó là bởi vì hoảng sợ, ba ngày, hắn người không có thể tìm tới bất kỳ manh mối, tựa hồ hung thủ kia căn bản lại không tồn tại. Trong đại sảnh bầu không khí âm trầm đáng sợ, Lâm Thiên Bằng thần sắc âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Tuy nhiên đối ngoại tuyên bố hung thủ đã tìm được, xem như bảo toàn Lâm gia mặt mũi, nhưng là chân chính kết quả vẫn là có không ít người biết đến. Như quả tìm không thấy hung thủ, hắn Lâm gia làm sao có thể tại cái khác mấy gia tộc lớn trước mặt ngẩng đầu lên. Chủ yếu nhất là, mối thù giết con không báo, hắn như thế nào nuốt trôi trong lồng ngực cái kia một ngụm hắc khí. Mà lại tâm kết này không xử lý, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn võ đạo tu vi tinh tiến, cho nên hắn vô luận như thế nào đều muốn tìm tới cái kia hung thủ. Chỉ là, đã 10 ngày trôi qua, thành môn đã mở 3 ngày, như quả hung thủ kia muốn chạy trốn, cũng cần phải hành động a. Khó nói, hung thủ kia đã chạy đi ra. Không, không có khả năng. Lâm Thiên Bằng lập tức liền đẩy ngã chính mình suy đoán, hắn đối với hắc y nhân năng lực làm việc vẫn là có lòng tin, hẳn là sẽ không làm cho đối phương chạy mất. Đã không có chạy, liền nhất định còn giấu trong thành. Lâm Dũng. Lâm Thiên Bằng nhìn về phía trung niên nhân áo đen, cửa thành thay đổi khôn khéo tài giỏi người, 24 giờ một tấc cũng không rời trông coi, ta cũng không tin, hắn không ra. Vâng. Lâm Dũng ứng thanh lui ra, thở ra một cái thật dài, hắn sợ tìm không thấy hung thủ, Lâm Thiên Bằng sẽ bắt hắn cho hả giận. Dù sao việc này, Lâm Thiên Bằng cũng không phải chưa từng làm. Trong đại sảnh, Lâm Thiên Bằng trong mắt lạnh quang thiểm thước, ta ngược lại muốn xem, sự chịu đựng của ngươi tốt bao nhiêu. Linh khí chi hải bên trong, Sở Kinh Thiên như cũ cả người lặn ở bên trong. Đây đã là hắn tại linh khí chi hải đệ thập ngũ ngày, nguyên bản hồ nước lớn nhỏ linh khí chi hải, đã chỉ còn lại có một cái thùng tắm đại tiểu, bên trong chất lỏng linh khí khó khăn lắm có thể bao phủ hắn mà thôi. Lúc này, hỏa thuộc tính nguyên tố tiến nhập thể nội về sau, sẽ tự nhiên mà vậy đi vào Sở Kinh Thiên đầu lĩnh đỉnh chính bên trong vị trí. Đi qua 15 trời tu luyện, lúc này thân thể của hắn những bộ vị khác da thịt, đã không lại hấp thu hỏa thuộc tính nguyên tố, đây chính là luyện bị đại thành dấu hiệu. Hiện tại, hắn chỉ cần đem đỉnh đầu cũng thối luyện hoàn tất, liền có thể đạt tới chân chính hoàn mỹ luyện bị. Mà theo thời gian trôi qua, Sở Kinh Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, đầu hấp thu hỏa thuộc tính nguyên tố da thịt diện tích đang biến càng ngày càng nhỏ. 2 giờ về sau, Sở Kinh Thiên thân thể chấn động, lập tức khỏe miệng hiện hiện mỉm cười, chậm rãi mở mắt. Ngay tại vừa rồi, trên đỉnh đầu hắn sau cùng một tia da thịt, cũng đạt tới bão hỏa, không lại hấp thu hỏa thuộc tính nguyên tố. Hắn chân chính đạt đến phổ thông võ giả mong muốn không thể cầu hoàn mỹ luyện bì. Chương 11, xúc lực đan. Nhảy ra linh khí chi hải, cảm thụ được mình bạo tăng lực lượng, Sở Kinh Thiên trực tiếp cất bước, đi tới cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực bia trước mặt. Ẩm. Đấm ra một quyền, chắc lực trên tấm bia cổ sáng trực tiếp tiêu thăng đến 2 thước 5 tấc vị trí. Sau đó mới lại chậm rãi tối xuống dưới. 2.500 cân. Sở Kinh Thiên nhíu mày, khoe miệng nhịn không được lộ ra một tia ý mừng, không khỏi cảm khái, cái này hỗn độn diễn thần quyết quả nhiên lợi hại. Hoàn mỹ luyện bì, thực lực của hắn bây giờ mới là luyện thể đệ tứ trọng đỉnh phong mà thôi, nhưng là lực lượng của hắn cũng đã tương đương với luyện thể đệ ngũ trọng trung kỳ võ giả thực lực. Nói cách khác, hắn chí ít có thể lấy vượt qua nửa cấp thực lực chiến đấu, đây cũng không phải bình thường công pháp có thể làm được. Lộ ra một cái hài lòng thần sắc, Sở Kinh Thiên thần sắc nhất động, đã hơn 20 ngày, danh tiếng cũng cần phải đi qua, ta cũng nên đi ra xem một chút. Thiên Hương quán rượu bên ngoài trên đường phố, khất cái bộ dáng Sở Kinh Thiên chậm rãi từ góc tường đứng lên, sau đó hướng phía trong thành quảng trường phương hướng đi đến. Ở chỗ này hơn nửa giờ, hắn đã nghe được mình cần tin tức. Để ý hắn bên ngoài chính là, Lâm gia vậy mà đối ngoại tuyên bố tìm được giết Lâm Hạo hung thủ. Tuy nhiên nghĩ lại, hắn cũng hiểu Lâm gia ý đồ. Lâm gia làm như thế, đơn giản đúng vậy hai cái mục đích, một cái là vì bảo toàn tự thân mặt mũi, một cái là vì dẫn hắn xuất hiện. Mà hắn thấy, cái sau chiếm tỷ lệ có thể sẽ càng lớn một chút. Bất quá đối với này, hắn lại là lơ đễnh. Như quả đổi lại người khác, giết Lâm Hạo về sau khẳng định sẽ trước tiên đi đường, Lâm gia một chiêu này ngược lại thật là tốt dùng. Thế nhưng là với hắn mà nói, hiện tại hắn ở vào chỗ tối, bảy đại gia tộc căn bản không biết hắn tồn tại, cho nên hắn căn bản không cần thiết chạy, tự nhiên cũng không cần để ý tới Lâm gia phản ứng. Hiện tại hắn muốn làm, đúng vậy ẩn tàng tốt chính mình, không cho bảy đại gia tộc phát hiện, sau đó lợi dụng cái này một ưu thế, đem chiến quả tối đại hóa. Mà trừ cái đó ra, hắn còn nghe được một cái hạng cân nặng tin tức ngay hôm nay, Thương Long Học Viện bắt đầu ở Thiên Huyền Thành chiêu sinh. Thương Long Học Viện, Thương Ngô Vương triều lớn nhất danh khí võ giả học phủ, hắn thực lực sự hùng hậu, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Nghe nói, trong đó có thật nhiều nguyên lão cấp nhân vật, thực lực đã siêu việt đan vũ cảnh, thiên huyền nước dạng này quốc gia, bên trong tùy tiện ra tới một người liền có thể khiến hoàng quyền đổi chủ. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, học viện cùng tông phái có rất lớn khác biệt, gia nhập tông môn, liền lại nhận một số hạn chế, ngày sau làm việc, cũng là đại biểu cho tông môn, mà học viện khác biệt, võ giả tốt nghiệp về sau. Cả hai không có bất kỳ cái gì cưỡng chế tính quan hệ. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng người dù sao cũng là cảm tình động vật, ở trong học viện mấy năm thậm chí vài chục năm ở chung, ở giữa tự nhiên sẽ sinh ra một số đối học viện cảm tình, mà loại cảm tình này, kỳ thực so với bất kỳ cưỡng chế trói buộc, đều càng thêm hữu hiệu lại hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên, không ít võ giả dù cho tốt nghiệp, cũng sẽ thường thường về học viện đi xem một chút, tại học viện cần thời điểm đủ khả năng vì học viện cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, một người trợ giúp, có lẽ cũng không thể lên nhiều đại tác dụng, nhưng nếu là ngàn vạn người trợ giúp, cái kia loại năng lượng kinh khủng, cũng đủ để cho người sợ hãi. Mà cái này, cũng chính là học viện mục đích. Thương Long Học Viện, làm toàn bộ Thương Ngô Vương triều lớn nhất cổ xưa nhất học viện, nó có thể số lượng lớn tới trình độ nào, có thể tưởng tượng. Mà đối với phổ thông võ giả tới nói, tiến vào học viện, là đạt được công pháp cùng võ kỹ tốt nhất đường tắt. Tại Thương Long Học Viện cái này loại đẳng cấp trong học viện, các đẳng cấp công pháp. Võ kỹ nhiều không kể xiết, nếu như có thể may mắn đạt được trong đó một loại cao cấp công pháp, như vậy đối với võ giả tới nói, đều đưa hưởng thụ không hết. Công pháp, võ kỹ, thiên nguyên đại lục bên trên lớn nhất lực hấp dẫn hai loại đồ vật, học viện đều có thể thỏa mãn, bởi vậy, tại đại lục trái tim con người bên trong, chỉ cần bước vào học viện, liền mang ý nghĩa tiền đồ sáng lạn. Bởi vậy, hàng năm Thương Long Học Viện chiêu sinh, đều có vô số người trẻ tuổi đánh bể đầu đi tranh đoạt danh ngạch, để cầu có thể tiến vào học viện. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều là lẫn nhau, cùng to lớn như vậy chỗ tốt đem đối ứng, là Thương Long Học Viện cực kỳ khắc nghiệt chúng tuyển điều kiện, 18 tuổi trở xuống, thực lực luyện thể đệ tam trọng trở lên. Điều kiện này, nhìn như đơn giản, nhưng là từ thiên huyền tám tú 15 tuổi mới đệ tam trọng đỉnh phong thực lực đến xem, thật không phải là như vậy cho dễ. Phải biết, bọn hắn 8 người bởi vì gia tộc thế lực quan hệ, từ nhỏ hưởng thụ được đều thật là tốt tư nguyên, tu luyện cũng là tương đối hơi tốt công pháp, cho nên mới có thể có thực lực này. Đổi lại võ giả, 18 tuổi, luyện thể đệ tam trọng, là một cái khiêu chiến thật lớn. Như thế nghiêm khắc thu nhận học sinh điều kiện, bình thường người căn bản là không có cách thỏa mãn, cho nên, có thể tiến vào Thương Long Học Viện võ giả, thiên phú cũng sẽ không kém. Sở Kinh Thiên sở dĩ hướng quảng trường phương hướng đi, là bởi vì hắn nghe nói, Lưu Trạch mấy người cũng đều đi báo danh, cho nên hắn muốn đi xem, có thể hay không đến cơ hội, lại thu chút lợi tức. Mà đối với Thương Long Học Viện, hắn lại là không có gì hứng thú quá lớn. Nếu là lúc trước, hắn cũng đem coi là nỗ lực mục tiêu, để có thể đạt được cao cấp hơn công pháp và võ kỹ, nhưng là hiện tại, có thiên đố tháp cái này tuyệt thế chí bảo, Thương Long Học Viện đối với hắn, đã không có lực hấp dẫn gì. Đi vào quảng trường, Sở Kinh Thiên nhìn thấy, chỉ có người đông nghìn nghịt, bất quá, hắn vẫn là rất mau tìm đến Lưu Trạch 6 người chỗ. Lấy 6 người thân phận, đi tới chỗ nào đều lại nhận rất nhiều chú ý, gây nên không nhỏ hành động, tìm tới bọn hắn rất cho dễ. Ánh mắt nhìn chằm chằm 6 người vị trí. Sở Kinh Thiên tùy ý đi đến mấy tên ăn mày phụ cận, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Nhiều người địa phương, chắc chắn sẽ có khất cái, cho nên hắn cũng là không lo lắng sẽ khiến chú ý. Cũng không có để Sở Kinh Thiên đợi bao lâu, Lưu Trạch 6 người liền từ trong đám người đi ra. 6 người tiến hành đơn giản nói chuyện với nhau về sau, liền top 5 top 3 tách ra. Sở Kinh Thiên nhìn lấy 6 người hành tẩu phương hướng, một chút do dự về sau, xa xa đi theo Vương Nham cùng Ngô Hiên sau lưng. Hai người này ở trên trời huyền tám tú bên trong, bài danh đệ thất cùng đệ bát, thực lực đều là luyện thể đệ tam trọng trung kỳ, lực lượng đại khái tại 800 cân. Hắn đi theo cái này phía sau hai người, như quả thao tác thỏa đáng, có lẽ có thể một mũi tên song điêu, đem hai người toàn bộ đánh giết. Vượt qua Sở Kinh Thiên dự kiến, hai người này sau cùng, đúng là trực tiếp đi vào Thiên Hương quán rượu. Thế là, hắn cũng liền tại liền lâu bên ngoài góc tường ngồi xuống, nghe hai thanh âm của người. Nói đi, tiểu tử ngươi gọi ta đến chuyện gì? Nô Hiên âm thanh âm vang lên. Hắc hắc, cũng không có việc gì, đúng vậy ở nhà khó chịu nửa tháng, tìm ngươi đi ra ngồi một chút, giải sầu một chút. Vương Nham cười nói. Ngươi là một người không dám ra đến, kéo ta đi ra cùng ngươi đi. Nô Hiên tức giận nói nói. Ha ha, quả thật có chút, Lâm Hạo thực lực so với ta mạnh hơn đều bị giết, cho nên ta không thể không cẩn thận điểm A. Vương Nham trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi cái tên này, cái này thuần túy là kéo ta đệm lưng, giao hữu vô ý A. Nô Hiên bất đắc dĩ nói nói. Này làm sao có thể là kéo ngươi đệm lưng, chỉ cần hai ta cùng một chỗ, coi như hung thủ kia là đệ tứ trọng đỉnh phong thực lực, cũng không phải không có lực đánh một trận, không có vấn đề. Nói đến đây, Vương Nham có chút dừng lại, lập tức lại nói tiếp đi nói, mà lại, ta lần này bảo ngươi đi ra, thế nhưng là có chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Nô Hiên hứng thú. Vương Nham bốn phía quan sát một chút, phát hiện không ai chú ý bọn hắn về sau, lúc này mới thận trọng từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ ngọc bình, đưa cho Nô Hiên. Nô Hiên tiếp nhận ngọc bình, mở ra nhìn thoáng qua, theo sau chính là một tiếng kinh hô, xúc. Tuy nhiên Ngô Hiên lời nói cũng không thể kêu đi ra, Vương Nham phảng phất sớm biết hắn muốn kinh hô, thật sớm liền đưa tay bưng kín miệng của hắn. Ngô Hiên nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận bốn phía nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói ra, xúc lực đan, ngươi từ nơi nào làm được? Xúc lực đan. Quán rượu bên ngoài, túi đầu Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Xúc lực đan, nhân giai thượng phẩm đan dược, ít nhất cũng phải địa giai luyện đan sư mới có thể luyện chế. Đan dược này tác dụng cũng chỉ có một, liền là có thể trợ giúp võ giả tướng lực lượng tăng lên 300 đến 500 cân, cụ thể bao nhiêu, thì cùng võ giả thiên phú có quan hệ. Lớn như thế đề cao, bù đắp được võ giả nửa năm khổ tu, lại thêm toàn bộ thiên huyền nước đều không có một cái nào địa giai luyện đan sư, đan dược này chân quý, có thể nghĩ. Hắc hắc, đây chính là ta phải nói cho người chỗ tốt. Vương Nham từ Ngô Hiên trong tay cầm lại ngọc bình, cẩn thận thả lại trong ngực, nói ra, La Ma nước tới một vị địa giai luyện đan sư. Ta cái này xúc lực đan, đúng vậy gia tộc Hoa lớn đại giới mời nó xuất thủ luyện chế. Mà lại, ta nghe nói Lưu gia cùng Bạch gia đều đã phái người đi tìm vị đại sư kia, đoán chừng cũng là vì cái này xúc lực đan. Ta bảo ngươi đi ra, chính là vì vụng trộm nói cho ngươi tin tức này, ngươi mau để cho gia tộc của ngươi hành động đi. Bạch gia cùng người của Lưu gia lúc nào đi? Đại khái lúc nào sẽ trở về? Nô Hiên vấn đề này hỏi một chút, quán rượu bên ngoài Sở Kinh Thiên lập tức lên tinh thần, đây chính là hắn muốn phải biết. Khi Vương Nham nói ra Lưu gia cùng Bạch gia cũng đi luyện chế đan dược thời điểm, trong lòng của hắn liền có một ý kiến. Vương Nham bàn tính toán một cái, nói ra, hai nhà bọn họ chỉ so với nhà ta chậm một chút một hai ngày, thuận lợi, liền minh sau hai ngày liền nên trở về. Hảo huynh đệ, nhờ có ngươi nói cho ta biết, nếu không ta còn bị mơ mơ màng màng đây. Đến lúc đó chờ các ngươi đều phục đan dược, vậy ta đây thực lực sẽ phải hạng chót. Nô Hiên đứng lên, vỗ vô Vương Nham bả vai, nhân tình này ta nhớ kỹ. Hiện tại liền không thể giúp ngươi, ta nhất định phải chạy về nhà tộc, chứng thực chuyện này. Dứt lời, Nô Hiên liền bước nhanh hướng phía quán rượu chi đi ra ngoài. Ai, chờ ta một chút ta, cùng đi. Vương Nham nhanh chóng nắm chặt chén lín rượu, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó cất bước đuổi theo, để một mình hắn tại cái này, hắn cũng không dám. Quán rượu bên ngoài, nhìn lấy bước nhanh rời đi hai người, Sở Kinh Thiên đứng dậy, xác định không ai chú ý mình về sau, đuổi theo. Chương 12, cho nên bảy nghi trận. Đi theo phía sau hai người đi một khoảng cách, xác định hai người hành tẩu lộ tuyến về sau, Sở Kinh Thiên liền tăng thêm tốc độ, từ một cái khác đầu tiểu lộ, vây quanh hai người phải qua trên đường, ôm cây đợi thỏ. Vì lý do an toàn, Sở Kinh Thiên lựa chọn là một đoạn người đi đường ít đường, tuy nhiên cũng chỉ là tương đối hơi ít mà thôi, thỉnh thoảng vẫn là có người đi qua. Thật sự là trở ngại điều kiện hạn chế, hắn cũng vô pháp tìm tới càng nơi thích hợp. Nô Hiên cùng Vương Nham đi đến trên con đường này thời điểm, xa xa liền thấy giao lộ ngồi khất cái. Đối với cái này, Vương Nham không có phản ứng gì, thiên huyền thành nhân khẩu nhiều, khất cái cũng nhiều, một tên ăn mày mà thôi, không có gì đáng giá chú ý. Ngược lại là Ngô Hiên, cảm giác có chút quái dị, ấn đạo lý nói, khất cái đều là tại nhiều người địa phương ở lại, ở chỗ này a một cái người đi đường thưa thất địa phương, có chút không hợp với lẽ thường. Mà lại hắn đột nhiên nghĩ đến, Lâm Hạo tựa hồ đúng vậy bị một tên ăn mày bộ dáng người giết chết, cái này khiến Ngô Hiên tâm đột nhiên nhảy một cái, âm thầm đề phòng rồi lên. Nhìn thấy hai người đi tới, Sở Kinh Thiên cũng đứng lên, túi đầu hướng phía hai người đi tới. Cái này một động tác, làm cho Ngô, Vương hai người nào nào, liền ngay cả Thô Thần Kinh Vương Nham, cũng cảm thấy không đúng, nhíu mày nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Đi đến khoảng cách hai người còn có 5 mét thời điểm, Sở Kinh Thiên dừng bước. Nhìn thấy cái này khất cái ngừng ở trước mặt mình, Ngô Hiên đề phòng càng phát ra mãnh liệt, kiếm trong tay hơi vi điều chỉnh, làm xong tùy thời xuất kiếm chuẩn bị. Mà Vương Nham, lúc này liền bỏ đi trước đó lo nghĩ, coi là cái này khất cái cản bọn họ lại, là chuẩn bị đòi tiền, lúc này há miệng liền mắng, xú khất cái, cút cho ta. Bất quá, hắn không có thể nói xong liền kẹp lại, bởi vì hắn nói đến một nửa thời điểm, Sở Kinh Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên. Là ngươi, là ngươi. Nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, hai người biến sắc, cùng nhau kinh hô một câu, khiếp sợ không thôi. Sở Kinh Thiên mang cho bọn hắn rung động, không khác bình mà sấm sét, bọn hắn làm sao cũng nghĩ đến không đến, rớt xuống núi lửa Sở Kinh Thiên, vậy mà không chết. Mà nhưng vào lúc này, Sở Kinh Thiên động, phản ứng của hai người, đúng là hắn muốn hiệu quả. 3. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng, Sở Kinh Thiên thân thể, liền phảng phất chứa đạn hoàng, đột nhiên bắn ra ngoài. 5 mét khoảng cách, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền vọt tới Vương Nham trước người, trực tiếp xách cánh tay, một cái thủ đào chém ra ngoài. Bất quá, một kích này hắn cũng không dùng hết toàn lực. Ngay tại vừa rồi, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Mà lúc này, Vương Nham vừa mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn lấy cái kia đã đến mặt thủ đao, căn bản không kịp phản ứng. Keng! Kiếm xuất vỏ âm thanh đột nhiên vang lên, Ngô Hiên kiếm như là một sợi hàn quang, từ khía cạnh mà đến, đâm thẳng Sở Kinh Thiên thủ trưởng. Bởi vì lúc trước từng có tương tự suy đoán, cho nên hắn hồi thần thời gian, muốn so Vương Nham mau một chút, làm ra phản ứng tự nhiên cũng càng mau một chút. Nhìn lấy đạo kiếm quang kia, Sở Kinh Thiên thần sắc bình tĩnh, dường như sớm có đoán trước. Bước chân hướng tả nhất động, một cái tay khác cánh tay nhanh chóng huy động, từ thân kiếm khía cạnh nên đón tiếp lấy, mà nguyên bản thủ đao, như cũ thẳng đến Vương Nham cái cổ. Muốn chết. Lô Hiên trong lòng cười lạnh một tiếng, kiếm của hắn chính là nhân giai trung phẩm bảo kiếm, thổi tóc tóc đức, như quả Sở Kinh Thiên dám tay không tiếp kiếm của hắn, liền xem như luyện thể đệ tứ trọng thực lực, ngón tay cũng sẽ bị chém xuống mấy cây. 3. Keng. Sở Kinh Thiên thủ đao rơi vào Vương Nham cái cổ đồng thời, một cái tay khác cũng đồng thời đụng phải Ngô Hiên kiếm. Vương Nham hét lên rồi ngã gục, mà Ngô Hiên lại là cảm giác được, một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng tại trên thân kiếm, cự đại rung động chi lực, để hắn hổ khẩu run lên, kém chút ngay cả kiếm đều không cầm được. Vừa một cái kia, Sở Kinh Thiên căn bản không có đón lấy lưỡi kiếm của hắn, mà là một trưởng vỗ tại vết kiếm của hắn phía trên. Ngô Hiên sắc mặt biến đổi lớn, chỉ là vỗ, liền để hắn bàn tay tê dại cầm không được kiếm, cái kia là bực nào sức lực lớn. Sở Kinh Thiên, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tuy nhiên Sở Kinh Thiên cũng sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian, nhìn thấy Vương Nham sau khi ngã xuống đất, bước chân một sai, liền trực tiếp xông về Ngô Hiên. Ngô Hiên biết nói, tình huống hiện tại, hắn càng chạy chết càng nhanh, lúc này cắn răng một cái, cưỡng ép ổn định kiếm trong tay, lần nữa rất kiếm nên đón tiếp lấy. Sở Kinh Thiên khỏe miệng hiện hiện một vòng băng lãnh, đơn độc một cái luyện thể đệ tam trọng trung kỳ Ngô Hiên, với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì khó khăn. Hai tay nhanh chóng duỗi ra, tay không nhập dao sắc, đem Ngô Hiên kiếm giáp tại giữa song trường. Ngô Hiên cảm giác của mình kiếm phảng phất bị hàn chết tại trong viên đá, tiến thoái lưỡng nan, khó mà động đậy mảy may. Giờ khắc này, Ngô Hiên trong lòng dâng lên thật sâu tuyệt vọng, hắn rốt cục ý thức được, hắn cùng Sở Kinh Thiên ở giữa chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Muốn dùng song trưởng kẹp lấy kiếm nhận để hắn vô pháp có rúm, Sở Kinh Thiên lực lượng ít nhất phải là hắn gấp 2 trở lên. Điều này nói rõ, Sở Kinh Thiên thực lực, chí ít cũng đạt tới luyện thể đệ tứ trọng trung hậu kỳ cảnh giới. Lúc này, Ngô Hiên thủ trưởng buông lỏng, dứt khoát từ bỏ trường kiếm trong tay, đồng thời bước chân gấp động, bay ngược về đằng sau, dạng này thực lực Sở Kinh Thiên, không phải hắn có thể chống cự. Bây giờ nghĩ chạy, muộn. Sở Kinh Thiên lạnh hừ một tiếng, dưới chân bỗng nhiên phát lực, thân thể bỗng nhiên xông về Ngô Hiên. Ngô Hiên bất đắc dĩ, đành phải xách quyền nên đón tiếp lấy, hiện tại quay người trốn, không chờ hắn quay người, Sở Kinh Thiên nắm đấm liền đã rơi ở trên người hắn. Nhìn lấy Ngô Hiên nắm đấm, Sở Kinh Thiên đáy lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ, thử một chút tự thân phòng ngự như thế nào. Đổi ra về sau, võ giả lực phòng ngự sẽ gia tăng thật lớn, mà hắn hoàn thành đổi ra về sau, còn chưa có thử qua lực phòng ngự của mình đây. Lúc này, Sở Kinh Thiên thân thể một sai, trực tiếp lấy ở ngực nên hướng Ngô Hiên nắm đấm, đồng thời con dao của hắn cũng rơi về phía Ngô Hiên cái cổ. Ầm. Ngô Hiên nắm đấm trùng điệp đập vào Sở Kinh Thiên nơi ngực, cái kia rắn chắc xúc cảm, để Ngô Hiên trong lòng vui vẻ. Thế nhưng là cái này mừng rỡ mới vừa vặn ngoi đầu lên, Nô Hiên liền cảm giác cái cổ đau xót, trực tiếp hai mắt tối đen, ngất đi. Mà Sở Kinh Thiên thì là trên mặt ý cười gõ gõ ở ngực y phục, Nô Hiên một quyền kia, ngoại trừ để hắn cảm giác được đau đớn kịch liệt bên ngoài, cũng không thể cho hắn tạo thành rất lớn thương tổn. Căn cứ phán đoán của hắn, hắn nhận công kích địa phương có thể sẽ tiếp tục một đoạn thời gian ứ sưng, nhưng gân cốt, nội phủ đều vô sự, nhiều lắm là chỉ có thể coi là bị thương ngoài da, đối với lực chiến đấu của hắn, căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Thật cường hãn phòng ngự. Cái này Hỗn Độn Diễn Thần Quyết đến cùng là cấp bậc gì công pháp? Sở Kinh Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc. Theo hắn biết, chí ít hắn trước kia người tu luyện trên bậc phẩm công pháp, tại thực lực là luyện thể đệ tứ trọng đỉnh phong thời điểm, là tuyệt không có mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên 10 phần cao hứng. Cái này Hỗn Độn Diễn Thần Quyết, không chỉ có để hắn có được so đồng cấp võ giả mạnh hơn lực công kích, còn có được so đồng cấp võ giả mạnh hơn lực phòng ngự. Dạng này song trọng tăng phúc, hiệu quả cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Bất quá, hắn cũng biết nói, hiện tại còn không phải hắn cao hứng thời điểm, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nhìn trên mặt đất hôn mê hai người, Sở Kinh Thiên trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt khoái ý, các ngươi chỉ là lợi tức mà thôi. Dứt lời, hắn cầm lấy Ngô Hiên kiếm, không chút do dự một kiếm đâm vào Vương Nham buồng tim bên trong, bất quá hắn cố ý gai lệch một chút điểm, dạng này có thể cho Vương Nham không sẽ lập tức tử vong. Ngay sau đó, hắn lại đem khống chế lực đạo tại 700 cân trái phải, trực tiếp một quyền đánh vào Ngô Hiên ở ngực, đem nó trái tim đánh nát, đồng dạng, hắn cũng cố ý cho Ngô Hiên lưu lại khẩu khí. Đau đớn kịch liệt, để Vương Nham, Ngô Hiên hai người cùng nhau tỉnh lại. Vương Nham mới vừa mở ra mắt, liền thấy được trước người mang theo hí ngược nụ cười nhìn lấy hắn Sở Kinh Thiên, thân thể chấn động, Vương Nham vừa muốn nói chuyện, nhưng lời nói còn không ra khỏi miệng, một ngụm máu tươi chính là phun tới. Sở Kinh Thiên mỉm cười, chớ lộn xộn. Ngươi có lẽ còn có thể sống lâu một hồi. Lúc này, Vương Nham cũng rốt cục cảm nhận được thân thể của mình tình huống, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nhìn lấy Sở Kinh Thiên ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, ngươi, thật ác độc. Hung ác. Có các ngươi ác sao? Các ngươi đánh lén ta Sở ra thời điểm, nhưng từng cảm thấy mình hung ác. Các ngươi đem ta bức hạ núi lửa thời điểm, nhưng cảm thấy mình hung ác. Hiện tại, ta chỉ là trọng thương ngươi mà thôi, ngươi đã cảm thấy ta hung ác rồi. Sở Kinh Thiên buồn cười nhìn lấy Vương Nham, vẫn là ngươi cho rằng, những này hung ác, chỉ có thể từ ngươi thêm tại trên người khác lại không thể thực hiện cùng ngươi. Ngươi muốn thế nào? Vương Nham run giọng hỏi, hắn thấy, Sở Kinh Thiên không có lập tức giết bọn hắn, hẳn là có mục đích gì, bọn hắn còn có hy vọng. Cười lạnh một tiếng, Sở Kinh Thiên không lại để ý Vương Nham, hắn làm sao không rõ Vương Nham ý nghĩ, chỉ là hắn không muốn nói phá mà thôi. Trước hết để cho Vương Nham giấy lên hy vọng. Sau đó lại để hắn tuyệt vọng, chỉ có cái chết như thế, mới có thể trốn thoát trong lòng của hắn hận ý. Thế là, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Ngô Hiên. Ngô Hiên biểu hiện ngược lại là rất bình tĩnh, cứ như vậy lặng lặng nằm, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Thế nào, không nghĩ tới sẽ có một ngày này. Sở Kinh Thiên nhìn lấy Ngô Hiên, nhàn nhạt nói. Khúc Ngô Hiên ho nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nói ra, nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy mà thôi. Là chúng ta có lỗi với ngươi, hôm nay bị ngươi giết chết, cũng coi như trừng phạt đúng tội. Hắn sẽ không hiện tại giết chúng ta một bên Vương Nham thở hổn hển, hắn muốn giết chúng ta, vừa liền giết, cũng sẽ không lưu đến bây giờ, ngươi đến cùng muốn làm gì. Câu nói sau cùng, hắn là hỏi Sở Kinh Thiên, chỉ là Vương Nham mình cũng không có chú ý đến, trong lời của hắn tràn đầy thăm dò cùng hy vọng. Hắn đang thử thăm dò, Sở Kinh Thiên đến cùng có thể hay không giết hắn. Lại vừa hy vọng, Sở Kinh Thiên thật sẽ không hiện tại giết hắn. Sở Kinh Thiên mỉm cười, thăm dò, nói rõ hoảng sợ, như quả không hoảng sợ, vừa lại không cần thăm dò. Ta là không nghĩ hiện tại giết các ngươi nói đến đây, Sở Kinh Thiên có chút dừng lại. Hắn thấy rõ ràng, Vương Nham trong mắt giấy lên hy vọng chi hỏa, đó là đối sống tiếp khát vọng. Có thể còn sống, không người nào nguyện ý chết. Khi Vương Nham trong mắt hy vọng chi hỏa biến đến vô cùng hừng hực thời điểm, Sở Kinh Thiên lúc này mới nói tiếp đi nói. Bất quá bây giờ, ta cải biến chú ý. Dứt lời. Sở Kinh Thiên kiếm trong tay lưỡi đao hơi nhất chuyển, triệt để kết quả Vương Nham tính mệnh. Trong nháy mắt đó, Sở Kinh Thiên nhìn thấy, Vương Nham con mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt hy vọng chi hỏa trong nháy mắt bạo liệt, chuyển hóa thành vô tận tuyệt vọng, triệt để khí tuyệt. Mắt nhìn chết không nhắm mắt Vương Nham, Nô Hiên thật sâu nhìn lấy Sở Kinh Thiên, giết liền giết, làm sao khổ đối với hắn như vậy, dù sao chúng ta đã từng là huynh đệ. Huynh đệ. Sở Kinh Thiên tràn đầy trào phúng nhìn lấy Nô Hiên, các ngươi muốn giết ta thời điểm. Cái gì tình nghĩa đều là cậu thí, ta giết các ngươi, ngươi cùng ta giảng tình nghĩa huynh đệ. Ngươi cảm thấy, ngươi, hoặc là các ngươi, phối ở trước mặt ta xách hai chữ này sao? Sở Kinh Thiên trong mắt phảng phất đốt hỏa diễm thiếu đốt, Ngô Hiên, lại để cho hắn nhớ tới cái kia bị tất cả mọi người đồng thời phản bội đau nhức triệt linh hồn đau nhức. Ta biết, lấy tính tình của ngươi, là tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta, tiếp đó, mục tiêu của ngươi đúng vậy những người còn lại đi. Ngô Hiên có chút tốn sức thở dốc một hơi, bất quá, vung tha tử tình đi, nàng và Phong Gia, đều là bị buộc, đối phó Sở Gia thời điểm, Phong Gia chủ từng phản đối qua, chúng ta truy ngươi thời điểm, tử tình lúc đầu cũng là không muốn đi. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, hắn cũng không biết trong đó còn có những này khúc chiết, tuy nhiên lập tức hắn liền cười lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng, vô luận là Phong Gia, vẫn là Phong Tử Tình, đều tham dự. Chỉ là bởi vậy, ta liền không có lý do buông tha bọn hắn. Khu khu Ngô Hiên ho kịch liệt vài tiếng, lại là mấy ngụm máu tươi tuôn ra, ngươi. Hẳn là biết nói, Tử Tình nàng, thích ngươi. Thì tính sao? Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lập tức nói ra, cái này cùng ta giống như không có quan hệ gì. Ai, chung quy là. Khu khu. Chúng ta xin lỗi ngươi. Ngô Hiên ánh mắt phức tạp nhìn Sở Kinh Thiên một chút, ngươi động thủ đi. Đây coi như là ngươi trước khi chết sám hối sao. Sở Kinh Thiên khỏe miệng mang theo một tia trào phúng, đáng tiếc, đã chậm. Dứt lời, một quyền rơi xuống, Ngô Hiên, chết. Lập tức Sở Kinh Thiên xuất ra cái viên kia xúc lực đan, dùng ngón tay giáp móc hạ một chút thuốc ra, nhẹ nhàng bôi ở Ngô Hiên khỏe miệng. Sau đó, hắn lại đem y phục của hai người đều vào nát, lại dùng hai người giày ở chung quanh làm một chút tạp nhạp dấu giày. Làm xong đây hết thảy, Sở Kinh Thiên lúc này mới bước nhanh rời đi. Hắn làm như thế, là vì lừa dối vương, Ngô hai nhà, nếu như vậy có thể gây nên hai giữa gia tộc mâu thuẫn, vậy thì không còn gì tốt hơn. Chỉ là hắn không có chú ý tới, tại Ngô Hiên dưới thân, có một cái nho nhỏ dừng chữ, đó là một cái không có viết xong sở chữ. Chương 13, Đại Chấn Động. Rời đi nơi khởi nguồn điểm về sau, Sở Kinh Thiên cố ý lượn quanh một vòng tròn lớn, sau đó đổi một thân khất cái trang buộc, lúc này mới cất bước, hướng phía bắc hướng cửa thành đi đến. La Ma Nước, ở vào Thiên Huyền Nước phương bắc, cho nên lưu, trắng hai nhà cầm tới đan dược người, tất nhiên là từ cửa bắc vào thành. Mà Sở Kinh Thiên mục đích, dĩ nhiên chính là hai cái kia xúc lực đan. Loại đan dược này vô cùng chân quý, mặc dù nhiều phục dụng hiệu quả sẽ giảm dần, nhưng lại là không ai sẽ ngại đan dược này nhiều. Mà lại, loại đả kích này địch nhân còn có thể tăng cường tự thân thực lực sự tình, hắn cớ sao mà không làm đâu. Mới vừa đi tới khoảng cách cửa bắc còn có 200 mét địa phương, Sở Kinh Thiên liền rõ ràng cảm thấy không đúng. Hắn có thể thấy rõ ràng, có không ít người đều đang không ngừng hướng phía hướng cửa thành nhìn quanh. Khó nói, Nô Hiên cùng Vương Nham sự tình bị phát hiện rồi. Sẽ không, coi như bị phát hiện, hai nhà cũng không có khả năng có nhanh như vậy động tác. Như vậy, những người này hẳn là người của Lâm gia. Trong chốc lát, Sở Kinh Thiên liền phân tích ra lai lịch của những người này. Đã lâu như vậy, đều còn ở nơi này, Lâm gia kiên nhẫn, thật đúng là tốt. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, sau đó thân người cong lại, hướng đi bên đường mấy tên ăn mày. Sau một lát, Sở Kinh Thiên rời đi mấy cái kia khất cái, mà nối nghiệp tục chậm gì gì hướng phía cửa thành phương hướng đi đến. Khi hắn đi đến khoảng cách cửa thành còn có 100 mét thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh những cái kia Lâm gia nhân ánh mắt, đều vô tình hay cố ý chằm chằm ở trên người hắn. Mà đúng lúc này, bạch, một tiếng, một tên ăn mày, lấy tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt siêu việt Sở Kinh Thiên, hướng phía hướng cửa thành, nhanh chóng hướng về đi. Truy, Sở Kinh Thiên mơ hồ nghe được quát khẽ một tiếng, theo sát lấy hắn liền nhìn thấy hai đạo nhân ảnh bay lượn mà ra, truy hướng về phía cái kia tên ăn mày. Hai người kia vừa đuổi theo ra đi, theo sát lấy lại có một tên ăn mày, như gió xông về hướng cửa thành. Sở Kinh Thiên lần nữa nhìn thấy, lại là hai cái Sở gia nhân đuổi theo. Đối với cái này, hắn nhếch miệng mỉm cười, vẫn lấy một cái ổn định tốc độ, hướng phía hướng cửa thành di động. Hắn còn đi chưa được mấy bước, lại là một tên ăn mày, nhanh chóng chạy hướng về phía thành môn. Tại đón lấy 2 phút đồng hồ bên trong, lại có 3 tên ăn mày xông về thành môn, mà cái cuối cùng khất cái đi ra ngoài thời điểm, cuối cùng không có người của Lâm gia truy đi ra. Lúc này, Sở Kinh Thiên không dám trì hoãn, tăng thêm tốc độ, đi ra cửa bắc. Vừa ra thành môn, Sở Kinh Thiên liền lập tức hướng đi hai bên hoang dã, sau đó tại một bụi cỏ bên trong giấu đi. Hắn đã thấy, trước đó mấy cái kia đi ra ngoài khất cái, toàn bộ đều bị bắt lại, đang hướng trong thành áp giải. Những tên khất cái này, đúng là hắn chỉ điểm, đại giới đúng vậy mỗi người một lượng bạc, mà mục đích hắn làm như vậy cũng rất đơn giản, điệu hổ lý sơn. Còn bạc của hắn, tự nhiên là đến từ Lâm Hạo. Hơn 10 phút về sau, thẳng đến nhìn thấy tất cả khất cái đều bị áp đưa đến trong thành, Sở Kinh Thiên lúc này mới đứng dậy, chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Ngay tại Sở Kinh Thiên ra khỏi thành hơn 10 phút về sau, Thiên Huyền Thành lần nữa chấn động, mà lại là một lần trước nay chưa có đại chấn động. Bảy đại gia tộc thứ hai Vương gia cùng Ngô gia liên thủ, cùng nhau chỉ huy gia tộc cao thủ, bao vây cùng là bảy đại gia tộc một trong Lâm gia. Mà Vương gia cùng Ngô gia đối ngoại tuyên bố lý do là, người của Lâm gia, giết Vương gia Vương Nham cùng Ngô gia Ngô Hiên. Về phần chứng cứ, thì là bởi vì hai nhà tại hai người tử vong, phát hiện một cái dừng chữ. Đối với cái này, Lâm gia kiên quyết phủ nhận. Kết quả, song phương một lời không hợp phía dưới, lúc này liền tại thành bên trong khai chiến, trong lúc nhất thời hô quát, tiếng oanh minh nổi lên bốn phía. Ngay tại song phương kích chiến say xưa thời điểm, Thiên Huyền Hoàng thất ra mặt. Tuy nhiên Hoàng thất cũng không thích có thể uy hiếp được tự thân thống trị thế lực tồn tại, nhưng lần này tam đại gia tộc tranh đấu, việc này lớn, sau quả nghiêm trọng, thậm chí sẽ làm bị thương Thiên Huyền nước căn bản. Cho nên, Thiên Huyền Hoàng thất vẫn là đứng dậy. Cuối cùng, tại Hoàng thất cùng mặt khác mấy gia tộc lớn khuyên bảo, song phương đè xuống hỏa khí, tạm thời ngưng chiến. Nhưng qua chiến dịch này, song phương cũng có thương vong, nhất là Lâm gia, bị Ngô, Vương hai nhà vây công, hộ vệ gia tộc thương vong hơn trăm, kiến trúc cũng đổ sập không ít, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Coi như về sau điều tra rõ việc này, song phương quan hệ cũng sợ là khó mà hòa hoãn. Cùng lúc đó, một trận liên quan tới chuyện này điều tra, triệt để triển khai. Lần này điều tra quy mô, chưa từng có hùng vĩ, do trời Huyền Hoàng thất dẫn đầu, mặt khác bảy đại gia tộc cộng đồng hiệp trợ, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Huyền Thành đều bận bịu loạn cả lên, mọi người lần nữa lâm vào thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh trạng thái. Mà cái kia vừa mới mở ra nửa tháng thành môn, cũng lần nữa phong bế. Lâm gia, đại sảnh. Lâm Thiên Bằng lông mày nhíu thật chặt, sát hại nhi tử hung thủ còn không tìm được, Lâm gia nhưng lại bày ra phiền toái như vậy. Chuyện lần này cực kỳ nghiêm trọng, Từ Vương, Nô hai nhà thái độ đến xem, như quả sau cùng cha không ra trận tướng, cái kia Lâm gia coi như thật nguy hiểm. Nói một chút ngươi hiểu rõ đến tình huống. Lâm Thiên Bằng lau chán, trầm giọng hỏi. Căn cứ ta nhìn thấy tình huống, Vương Nham cùng Ngô Hiên hai người rất như là tự giết lẫn nhau, sau đó đồng quy vu tận. Ngô Hiên khỏe miệng còn lưu lại xúc lực đan một phấn, song phương rất có thể cũng là bởi vì xúc lực đan mà phát sinh tranh đấu. Hắc Y Nhân Lâm Dung báo cáo nói, mà hai nhà sở dĩ sẽ đem đầu mâu chỉ hướng gia tộc, là bởi vì tại Ngô Hiên dưới thân phát hiện một cái dừng chữ. Có khả năng hay không, là có người giết chết hai người, sau đó làm ra tàn sát lẫn nhau giả tượng, tiến tới viết xuống chữ Lâm, hãm hại chúng ta. Lâm Thiên Bằng hỏi. Giết người bày thi ngược lại là có khả năng, nhưng là căn cứ chủ nhà họ Ngô phán đoán, cái kia chữ Lâm, đúng là Ngô Hiên thân thủ viết, cũng chính bởi vì vậy, hai nhà thái độ mới kiên quyết như vậy. Lâm Dũng nói nói, dừng, Ngô Hiên trước khi chết, tại sao phải viết cái chữ Lâm đâu? Lâm Thiên Bằng tự lẩm bẩm, việc này căn bản không phải ta Lâm gia gây nên, vậy hắn đến cùng là muốn nói cái gì đâu? Dừng, nhìn Lâm Thiên Bằng tựa hồ là rơi vào trầm tư, Lâm Dũng do dự một chút. Vẫn là mở miệng nói ra, gia chủ, ta còn có một chuyện muốn báo cáo. Lâm Thiên Bằng nhướng mày, nếu như là một số không quan hệ sự tình khẩn yếu, liền sau này hay nói đi. Là, liên quan tới Lâm Hạo thiếu gia. Lâm Dũng lấy dũng khí nói nói. Ừm. Lâm Thiên Bằng trong hai mắt bỗng nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang, sáng rực nhìn lấy Lâm Dũng, nói. Lâm Dũng hít một hơi thật sâu, nói ra, xế chiều hôm nay, cửa bắc có mấy cái khất cái, liên tiếp muốn xông ra thành đi. Bất quá, đều bị chúng ta bắt trở về. Đi qua thẩm vấn về sau, phát hiện đều là một số phổ thông khất cái, không có thực lực gì. Nói tới chỗ này, Lâm Dung âm thanh biến có chút run rẩy, sau đó ta phán đoán, đây cũng là bọn hộ vệ chúng người khác kế điệu hổ Lý Sơn, hung thủ kia. Rất có thể đã ra khỏi thành. Ầm. Lâm Dung vừa dứt lời, liền cảm giác ở ngực đau đớn một hồi, xương cốt đứt gãy vô số, cả người hắn không tự chủ được hướng về sau quăng ra ngoài, thân trên không trung. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lập tức hung hăng té xuống đất. Phế phẩm. Thùng cơm. Lâm Thiên Bằng hai mắt phun lửa gầm thét, vậy mà tại dưới mí mắt để cho người ta chạy, ta muốn các ngươi tác dụng gì? Cảm thụ được Lâm Thiên Bằng lửa giận, Lâm Dũng giáng chống đỡ lấy đứng lên, quỳ trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lấy, ngay cả tiếng thở dốc đều ép đến thấp nhất. Vừa một kích này, có thể giữ được tính mạng, đã là thiên đại may mắn, hiện tại hắn không dám có bất kỳ làm tức giận Lâm Thiên Bằng hành vi. Nay Thiên Bắc thành môn phòng thủ người, toàn bộ trượng kích 500, phạt tuổi nửa năm. Ngươi nói cho bọn hắn, nếu không phải gia tộc chính vào lúc dùng người, các ngươi tất cả mọi người, đều muốn chết. Lâm Thiên Bằng trong thanh âm sắc ý, giống như vạn năm hàn băng, lạnh phảng phất ngay cả không khí cũng vì đó ngưng kết. Vâng. Lâm Dung cung kính dập đầu một cái, sau đó đứng lên, nhanh nhanh rời đi, nơi này hắn một giây đồng hồ cũng không dám ở lâu. Hồi lâu sau, Lâm Thiên Bằng lửa giận rốt cục bình tức, rơi vào trong trầm tư, đầu tiên là Hạo Nhi, sau đó lại là Vương gia cùng Nô gia, rốt cuộc là ai đâu. Hơi trầm mặc về sau, Lâm Thiên Bằng tự nói âm thanh vang lên lần nữa, dừng. Nô Hiên đến cùng là muốn viết cái gì chứ đâu. Sau một lát, Lâm Thiên Bằng thân thể chấn động mạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chẳng lẽ là Nô gia đại sảnh. Chủ nhà họ Ngô Nô Kính Minh, cùng Vương gia gia chủ Vương Hân An, còn có hai nhà một số nhân vật chủ yếu, đều tụ tập ở chỗ này. Lão Ngô, ngươi luôn luôn so ta thông minh, ngươi cảm thấy việc này, có phải hay không Lâm gia làm? Vương Hân An trầm giọng hỏi. Nô Kính Minh không ngừng vuốt vuốt trên cằm tròm râu dê, sau nửa ngày, chậm rãi nói ra, ta có thể xác định, cái kia chữ Lâm là Hiên Nhi viết, nhưng ta không có thể xác định, cái này chữ Lâm, có phải hay không chỉ Lâm gia? Ngươi đây không phải nói nhảm mà. Vương Hân An sốt ruột nói ra, đều viết chữ Lâm, không phải Lâm gia, chẳng lẽ lại vẫn là Lưu gia, Bạch gia? Ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Nô Kính Minh nhìn lấy Vương Hân An, trước đó dưới cơn thịnh nộ, ta cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại tinh tế châm trước, từ cái kia chữ viết bố cục đến xem, Hiên Nhi cái kia chữ Lâm, tựa hồ còn không có viết xong. Biết con không khác ngoài cha, Nô Kính Minh đối với Ngô Hiên bút ký cùng viết thói quen vẫn là rất rõ ràng, chỉ là Ngô Hiên tại sắp chết lúc viết chữ, thủ pháp khó tránh khỏi rung động, cho nên hắn cũng không thể mười phần khẳng định. Không có viết xong. Toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Ngô Kính Minh. Ta nói lao Ngô, chúng ta đều đã cùng Lâm gia khai chiến. Ngươi, việc này nhưng không có thể nói đùa a, ngươi có thể xác định sao? Vương Hân An liền vội hỏi nói. Cũng là bởi vì vô pháp xác định, cho nên ta mới một mực không nói ra việc này. Ngô Kính Minh có chút dừng lại, bất quá, các ngươi đều nhớ kỹ, về sau coi như điều tra rõ việc này, Hiên Nhi chữ không có viết xong chuyện này cũng quyết không thể nói ra đi. Nếu không Lâm gia nếu là biết chúng ta tính sai, sợ là không có nhẹ như vậy dễ bỏ qua a. Nói xong lời cuối cùng, Nô Kính Minh thở dài, ai? Chúng ta lần này, sợ là đều chúng hung thủ kia kế. Mặc kệ về sau tra được hung thủ là ai, hai chúng ta nhà hòa thuận Lâm gia quan hệ, sợ là cũng khó có thể hòa hoãn. Như là đã dạng này, không chậm cùng cũng được, hai chúng ta nhà cộng lại, chẳng lẽ lại còn có thể sợ hắn Lâm gia? Vương Hân An không có chút nào bị người khi đao sứ giác ngộ. Hắn hiện tại chỉ quan tâm hung thủ là ai, hỏi, như vậy theo ý ngươi, như quả cái chữ này không có viết xong, như vậy nhà ngươi Hiên Nhi, đến cùng là muốn viết cái gì chữ? Nô Kính Minh trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn chằm chằm Vương Hân An, ngươi suy nghĩ một chút, Thiên Huyền Bát Đại gia tộc, có cái nào một nhà tính thị bên trong mang theo rừng chữ? Ngươi nói là, biết liền tốt, đừng nói ra. Nô Kính Minh ngăn trở Vương Hân An. Thế nhưng là, làm sao có thể? Cái kia một nhà tình huống ngươi ta đều giải. Căn bản không có khả năng a. Vương Hân An khó có thể tin nói. Chính là bởi vì điểm này, ta mới vô pháp xác định. Nô Kính Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vương Hân An cảm giác mình não tử có chút đủ. Chờ điều tra kết quả đi, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nô Kính Minh nói. Cái kia như quả điều tra không ra kết quả đây. Như vậy, không phải cái kia một nhà, đúng vậy Lâm gia, dù sao luôn có một nhà, muốn vì con ta chết. Trả giá đắt. Nô Kính Minh trong mắt sát ý lâm nhiên. Đúng, nhà ta Nham Nhi cũng quyết không thể chết vô ích. Chương 14, phân biệt người. Đêm, sao lốm đốm đầy trời. Lúc này Sở Kinh Thiên, chính ở tại một chỗ trong rừng, nướng đánh tới thỏ rừng. Đối với trong thành phát sinh hết thệ cùng mấy gia tộc lớn động tĩnh, hắn đều không biết chút nào. Tuy nhiên coi như hắn tại, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, vậy mà lại tạo thành như thế tốt sau quả. Kỳ thực. Bản ý của hắn chỉ là muốn gây nên Vương gia cùng Ngô gia đấu tranh mà thôi, lại là không nghĩ tới, trời xui đất khiến phía dưới, vậy mà để cục diện xa xa vượt ra khỏi hắn mong muốn. Nhìn thấy thỏ rừng đã kim hoàng bước lên dầu, Sở Kinh Thiên kéo xuống một cái chân chậm rãi gặm, đồng thời trong đầu cũng tại kế hoạch cướp đoạt xúc lực đan sự tình. Hắn không biết lưu, chẳng hai nhà phái xảy ra điều gì cấp những người khác đi luyện chế đan dược, cho nên hắn nhất định phải nhằm vào các loại tình huống, muốn ra khác biệt kế hoạch mới được. Như quả hộ tống đan dược người thực lực không bằng ta dứt khoát liền trắng trợn cướp đoạt, như quả thực lực so với ta mạnh hơn, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hiện tại cần trọng điểm suy tính là, như quả thực lực của đối phương so với ta mạnh hơn, vậy phải làm thế nào? An con thỏ, Sở Kinh Thiên rơi vào trong trầm tư. Thẳng tới trong tay đuổi thỏ sắp gặm cho tới khi nào xong thôi, Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, có chú ý. Tại khoảng cách Thiên Huyền Thành hơn 100 dặm địa phương, có một cái nho nhỏ thôn trấn, tên là Huyền Dịch Trấn. Cái trấn này, là từ phương Bắc mà đến người tiến vào Thiên Huyền Thành khu vực cần phải đi qua, bởi vì khoảng cách Thiên Huyền Thành không gần không xa, cho nên vẫn luôn đảm nhiệm dịch trạm tác dụng, người lui tới, cũng sẽ ở nơi đó tiến hành tiếp tế. Như quả hắn đoán không sai, Lưu, Trắng hai nhà hộ tống đan dược người tất nhiên muốn ở nơi đó nghỉ ngơi, dầu gì, cũng phải ở nơi đó thay ngựa. Cho nên, chỉ cần hắn có thể đem nắm cơ hội tốt, hắn cướp đan kế hoạch, hẳn là có thể thành công. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên trong lòng lược qua một vòng khoái ý, Lâm gia, Nô gia, Vương gia vừa người chết, Bạch gia cùng Lưu gia lại mất đi đan dược, mấy gia tộc lớn sắc mặt, hẳn là sẽ rất đặc sắc đi. Cái này loại vụng trộm âm nhân cảm giác, vẫn là để Sở Kinh Thiên cảm giác rất thoải mái. Chỉ là, hôm nay động thủ cái chỗ kia không tính quá tốt, cũng không biết có người hay không nhìn thấy ta. Tuy nhiên việc đã đến nước này, Sở Kinh Thiên cũng biết suy nghĩ nhiều vô ích, đã ăn xong con thỏ, dập tắt đống lửa về sau, lại lần nữa động thân. Hắn hiện tại vị trí địa phương, khoảng cách Huyền Dịch trấn còn có 7-80 dặm, trước hừng đông sáng, hắn nhất định phải đuổi tới đó mới được. Thuận quan đạo một đường cực nhanh tiến tới, thái dương mới lên thời điểm, Sở Kinh Thiên rốt cục đi tới Huyền Dịch trấn. Thôn trấn không lớn, ước chừng chỉ có chừng 100 hộ nhân gia, nhưng bởi vì địa lý vị không tệ, cũng là ngũ tạng đều đủ, khách sạn quán rượu cái gì cũng có. Tiến vào thôn trấn, Sở Kinh Thiên đầu tiên là đi mua một chút có thể sẽ dùng đến đồ vật, sau đó lại tùy ý mua chút màn thầu, liền đi tới thôn trấn bắc cửa vào, tại góc đường ngồi xuống. Từ phương bắc người tới, tất nhiên muốn từ nơi này tiến vào thôn trấn, hắn cũng không biết Lưu, Trắng hai nhà người dáng dấp ra sao, lúc nào đến, cho nên chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Gặp màn thầu thời điểm, Sở Kinh Thiên nhìn thấy mình phụ cận cách đó không xa có mấy cái khất cái, chính trơ mắt nhìn mình. Tâm niệm nhất động, Sở Kinh Thiên hướng phía mấy cái kia khất cái phất phất tay, đem mấy tên ăn mày đều chào hỏi tới, sau đó đem trong tay màn thầu phân ra ngoài. Mấy tên ăn mày cũng không khách khí, chạy tới tiếp nhận màn thầu, trực tiếp ngồi tại Sở Kinh Thiên bên người, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Sở Kinh Thiên mục đích đúng là như thế, để những tên khất cái này cùng hắn cùng một chỗ, có thể đánh cái yểm hộ. Huynh đệ bên cạnh một cái nhìn lấy ước chừng 20 tuổi thanh niên khất cái đẩy Sở Kinh Thiên, vừa trở thành khất cái không lâu đi. Ừm, thời gian không dài. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó thuận miệng hỏi, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Này, cái này có cái gì không nhìn ra? Thanh niên khất cái gặm một cái màn thầu, đừng nhìn ta tiểu hải niên cấp không lớn, nhưng là trở thành khất cái nhưng có tuổi rồi, cái này người lui tới, ta một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn là làm gì. Ồ! Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, hỏi, vậy ngươi nói một chút, ngươi là làm thế nào thấy được ta trở thành khất cái không lâu? Nghe vậy, tiểu hải nhìn từ trên xuống dưới Sở Kinh Thiên, nói ra, thứ nhất, lao khất cái ăn đồ vật, đều là muốn tới, mà ngươi cái này màn thầu, rõ ràng là mua mới ra nổi không lâu mới mẻ hàng. Sở Kinh Thiên nhìn một chút trong tay màn thầu, nhẹ gật đầu. Cái này, đệ nhị mà. Tiểu hải gặm một cái trong tay màn thầu, ngươi tuy nhiên trên mặt rất bẩn, nhưng là y phục phía dưới ngẫu nhiên lộ ra da thịt rất trắng, rất nhỏ, ta đoán chừng, ngươi hẳn là nhà gặp biến đổi lớn, cho nên lưu lạc không lâu đi. Sở Kinh Thiên khiếp sợ nhìn cái này khất cái một chút, không nghĩ tới, một tên ăn mày, lại có mãnh liệt như vậy động sát lực. Đồng thời hắn cũng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới mình trang phục, lại có lớn như vậy sơ hở. Tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng. Tiểu Hải nhìn thấy Sở Kinh Thiên chấn kinh thần sắc, nói ra, ngươi mặc đồ này vẫn là rất đúng chỗ, không phải khất cái. Bình thường người cũng nhìn không ra tới. Ha ha, vậy ngươi vừa nói, nhìn người thân phận bản sự, là chuyện gì xảy ra? Sở Kinh Thiên mỉm cười, đem trong tay một cái bánh bao đưa cho đi qua. Hắn đang lo không biết nói sao phân biệt Lưu, Trắng hai nhà hộ tống đan dược người thân phận đâu, cái này tiểu hải có lẽ đúng vậy giải quyết cái vấn đề này cơ hội. Cái này một ngày hai ngày học không được. Tiểu hải không khách khí tiếp nhận màn thầu gặm một cái, bất quá, xem ở màn thầu phân thượng, ta liền nói với ngươi nói. Về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy thì xem chính ngươi. Được. Sở Kinh Thiên dứt khoát nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn hắn. Tiểu Hải chỉ trên đường đi qua một tên mập, nói ra, loại người này, óc đầy bụng vệ, xem xét liền thời gian trải qua không tồi, nhưng ngươi nhìn hắn xuyên qua, hơi có vẻ cổ xưa, nói rõ cũng không giàu có, nhiều lắm là xem như ấm no, cùng loại người này ăn xin, bình thường đều nếu không tới, còn phải bị mắng, tốt nhất đừng đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Ngươi lại nhìn hắn. Tiểu Hải lại chỉ hướng giữa đường một cái người gầy. Cái kia người thật giống như là cái người nghèo đi. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua, phát hiện người kia mặc tương đối cũ, thân thể cũng rất gầy, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Sai. Tiểu Hải chỉ người kia nói, người kia là gầy, mặc cũng cũ, nhưng ngươi chú ý nhìn bên hông hắn, có phải hay không có một khối địa phương phình lên, đó là túi tiền. Có thể mang nhiều tiền như vậy đi ra ngoài người, thế nào lại là người nghèo? Bất quá, nhìn hắn gầy khọm, y phục cũng cổ xưa, nói rõ người này rất keo kiệt, cho mình đều không nỡ dùng tiền, dạng này người, đòi tiền thì càng đừng suy nghĩ. Sở Kinh Thiên kinh ngạc nhìn Tiểu Hải, thật sự có tài a. Cái đó là... Tiểu Hải đắc ý lại gặm một cái màn đầu. Thời gian kế tiếp, Tiểu Hải mỗi gặp được một người, đều sẽ cẩn thận phân tích cho Sở Kinh Thiên nghe, Sở Kinh Thiên cũng xác thực học được không ít thứ. Một mực đến thời gian tới gần buổi trưa. Cốc cốc cốc. Liên tiếp tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, truyền vào Sở Kinh Thiên trong tai. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua, đó là hai cái thương nhân bộ dáng người, hai người đều là óc đầy bụng vệ loại hình, ăn mặc lộng lẫy, trên thân trên tay đều mang một số lộng lẫy trang sức, tóm lại liền là một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Bất quá, có lẽ là cưỡi ngựa kỵ lâu, hai người đều là đầu đầy mồ hôi, tóc cũng coi chút tán, nhìn lấy rất chật vật. Sở Kinh Thiên đưa tay vỗ vỗ Tiểu Hải, chỉ hai người kia, hỏi, hai người kia đâu? Xem ra rất có tiền, hẳn là có thể muốn tới đi. Dừng a. Tiểu Hải khinh thường nhìn Sở Kinh Thiên một chút, muốn chết ngươi liền đi. Sở Kinh Thiên không để ý đến Tiểu Hải ánh mắt, hỏi nói, a, nói thế nào? Tiểu Hải rất là khinh bỉ nhìn Sở Kinh Thiên một chút, ngươi có phải hay không cảm thấy hai người kia là thương nhân, nhà giàu mới nổi? Ừm. Sở Kinh Thiên đàng hoàng nhẹ gật đầu. Tiểu Hải bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, vậy ngươi nhưng liền bị lừa, ngươi nhìn bộ dáng của bọn hắn, có phải hay không rất chật vật? Ta cho ngươi biết, cái kia rõ ràng là trong đêm khoái mã đi đường làm. Thương nhân mặc dù nặng lợi, nhưng lại sẽ không giống bọn hắn dạng này đi đường suốt đêm. Phải biết, đi đêm đường là rất nguy hiểm, bình thường thương nhân đều là hết sức tránh cho đi đêm đường. Còn có chính là, trong mắt của bọn hắn đều mang ngạo khí, giống như ai cũng xem thường. Mà chân chính thương nhân coi trọng hòa khí sinh tài. Làm sao có thể như thế? Có chút dừng lại, Tiểu Hải nói tiếp đi nói, ngươi lại xem bọn hắn dáng dấp đi bộ, nhìn chung quanh, điều này nói rõ bọn hắn thời khắc duy trì cảnh giác. Tuy nhiên bọn hắn bước đi tư thế đã tận lực che giấu qua, nhưng là thần thái nhưng vẫn là bán rẻ bọn hắn, cho nên ta phán đoán, hai người này 89 phần 10 đều là võ giả. Tuy nhiên từ hai người này bộ dáng đến xem, bọn hắn cũng không phải là đại nhân vật gì, bởi vì bọn họ bộ dáng đều có chút bối rối, tựa hồ là sợ làm việc bất lợi. Cho nên ta kết luận, thân phận của hai người này, hẳn là đại gia tộc hộ vệ hàng ngũ, là bị phái đi ra làm việc, cách ăn mặc thành dạng này chỉ là vì che giấu thân phận mà thôi. Võ giả, lớn hộ vệ gia tộc, che giấu thân phận. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động. Lúc này xuất hiện đại gia tộc hộ vệ, ngoại trừ Lưu, Trắng hai nhà, sẽ không có người khác đi. Mà sở dĩ muốn che giấu thân phận, tự nhiên là vì che giấu thai mắt người, dù sao xúc lực đàn chân quý như vậy, dùng phương thức như vậy. Cũng sẽ an toàn một số. Sở Kinh Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, mặc cho ngươi Lưu, Trắng hai nhà lại thế nào giảo hoạt, lần này cũng phải đưa tại trên tay của ta. Tuy nhiên cười lạnh đồng thời, trong lòng cũng của hắn ở trong tối từ may mắn, nếu không phải Tiểu Hải, hắn hôm nay coi như nhìn thấy hai người này, đoán chừng cũng sẽ bỏ qua. Cảm ơn ngươi. Vỗ vỗ Tiểu Hải bả vai, Sở Kinh Thiên đứng dậy, hướng hai người kia phương hướng đi đến. Lúc này, hai người kia vừa đi vào một nhà trong tiệm cơm. Hiển nhiên là chuẩn bị ở đây ăn cơm. Uy, ngươi làm gì đi? Tiểu Hải nhìn lấy Sở Kinh Thiên đi phương hướng, nhịn không được hô một tiếng. Giữa trưa, tìm một chỗ ngủ. Sở Kinh Thiên khoát tay áo, lập tức hoảng hoảng du du hướng phía cái kia tiệm cơm đi tới. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên hành tẩu phương hướng, Tiểu Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Tân nhân à, cũng nên ăn phải cái lô vốn mới nguyện ý nghe lời của lão nhân hắn thấy. Sở Kinh Thiên hẳn là nhìn hai người kia có tiền, cùng hai người kia ăn xin đi. Lập tức hắn trực tiếp hướng mặt đất một chuyến, treo lên chợp mắt tới. Chương 15, cướp đan. Lắc lư đến cái kia cơm cửa tiệm thời điểm, Sở Kinh Thiên song móng ngón tay bên trong, đã giấu đầy sáng sớm mua thuốc gây mê. Hai người này niên cấp đều tại 30 có hơn, dù cho thiên phú không được nữa, thực lực đoán chừng cũng tại luyện thể 5, 6 nặng đi lên, căn bản không phải hắn có thể đối kháng chính diện, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp như vậy. Bất quá hắn cũng âm thầm may mắn, Lưu. Trắng hai nhà vì che giấu hai mắt người, cũng không có phái thực lực quá cao thủ, bằng không hắn cái này thuốc gây mê cũng không nhất định có tác dụng. Tại tiệm cơm bên ngoài đi vòng vo hai vòng, nhìn thấy hai người kia đã bắt đầu ăn cơm đi, Sở Kinh Thiên lúc này mới hướng phía tiệm cơm đi vào. Bởi vì vẫn chưa tới giữa trưa, trong tiệm cơm ăn cơm cũng không có nhiều người, Sở Kinh Thiên sau khi đi vào, liền thẳng đến hai người kia chỗ cái bàn. Ai u? Sắp đi đến cái bàn trước mặt thời điểm. Sở Kinh Thiên chân bị bên cạnh một cái băng ngồi không cẩn thận đẩy ta một chút, sau đó trực tiếp một đầu trở đến hai người kia ngồi ở trên mặt bàn. Thủ trưởng trên bàn chén đĩa bên trên đỡ một chút, Sở Kinh Thiên cái này mới đứng vững thân thể, lập tức hướng phía hai người cúi đầu thở dài, có lỗi với hai vị đại gia, tiểu nhân đã ba ngày chưa ăn cơm, chân có chút mềm, hai vị đại gia, thường ăn chút gì à? Từ đâu tới xu khất cái, cút cho ta. Một người trong đó vô bàn một cái, uống nói, tiểu nhị, tiền cơm có còn muốn hay không muốn, mau đem cái này khất cái cho ta lôi đi. Vâng vâng vâng, tiểu nhân thất trách, thất trách. Điếm tiểu nhị mang mang chạy tới, luyện đẩy mang kéo đem Sở Kinh Thiên đẩy đi ra, phút cuối cùng vẫn không quên mắng vài câu. Bị đẩy ra tiệm cơm, Sở Kinh Thiên mắt nhìn chính nhanh chóng ăn uống hai người, mà phía sau một thấp, hoảng hoảng du du đi đến tiệm cơm đối diện, tại góc tường ngồi xuống. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên liền thấy hai người lung lay đầu, lập tức cùng nhau mới ngã xuống trên bàn. Phi tốc đứng dậy, Sở Kinh Thiên thân thể nhảy trồm, liền vọt vào trong tiệm cơm, sau đó tiện tay đánh ngất xỉu đang chuẩn bị hâu người tiểu nhị, một tay lấy cửa tiệm cơm đóng lại. Quay hàng về sau, hơn 50 tuổi lão trưởng quỹ còn tưởng rằng là gặp ăn cướp, trực tiếp cầm một cây gậy vọt ra. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ, đành phải ngay cả trưởng quỹ cùng một chỗ đánh ngất xỉu, sau đó mới đi tới hai người kia trước mặt. Không có phí bao nhiêu lực khí, hắn liền tại trên thân hai người tìm được hai cái xúc lực đan. Đem đan dược cất kỹ, Sở Kinh Thiên liền đi ra ngoài, tuy nhiên chỉ đi đến một nửa, hắn liền lại gãy trở về, sau đó bắt đầu ở trên thân hai người càn quét. Thẳng đến đem trên thân hai người tất cả tiền tài, cùng đáng tiền đồ trang sức toàn bộ vơ vét không còn gì về sau, hắn rồi mới từ tiệm cơm cửa sau rời đi. Mục đích hắn làm như vậy, tự nhiên là vì che giấu hai mắt người, về phần hiệu quả như gì, vậy thì không phải là hắn có thể khống chế. Dù sao hắn biết nói, bị mất đan dược, lưu, trắng hai nhà người sắc mặt, tất nhiên rất đặc sắc. Thất Nưu bắt quải rời đi Huyền Dịch Trấn, Sở Kinh Thiên trực tiếp chạy gần 20 dặm, chạy tới ở vào thôn trấn cùng Thiên Huyền Thành ở giữa trong núi rừng. Hiện tại Thiên Huyền Thành, khẳng định chính xử tại nơi đầu sóng ngọn gió bên trong, bây giờ đi về, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Mà lại, hắn vừa mới đạt được 3 cái xúc lực đan, hiện tại ăn vào, chính dễ dàng tăng thực lực lên. Chờ đến hắn ăn vào đan dược, thực lực tăng lên về sau. Thiên Huyền Thành không khí khẩn trương đoán chừng cũng đi qua, lúc kia hắn lại trở về, thần không biết quỷ không hay. Đi đến rừng chỗ sâu, tại dưới một cây đại thụ đào cái hố nhỏ, đem thiên đố tháp vùi vào đi, sau đó lại làm chút lá cây ngăn bên trên, Sở Kinh Thiên lúc này mới tâm niệm nhất động, về tới thiên đố trong tháp. Chủ nhân, ngươi đã đến. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Như Mộng cười tiến lên đón. Ừm. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Mỗi lần nhìn thấy Như Mộng vẻ mặt vui cười, hắn đều có thể cảm giác vô cùng buông lỏng. Mà Như Mộng nên đón hình dạng của hắn, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như người nhà, để hắn cảm giác vô cùng ấm áp. Mắt nhìn diện tích tựa hồ biến lớn một số linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên có phần hơi kinh ngạc mà hỏi, lúc này mới 2 ngày, liền lớn nhiều như vậy, linh khí này chi hải hấp thu linh khí tốc độ, tựa hồ thật mau. Như Mộng nhẹ gật đầu, ở vào nhận chủ trạng thái dưới, hấp thu linh khí tốc độ là rất nhanh, hàng năm có thể hình thành chất lỏng linh khí. Đại khái có thể làm cho linh khí chi hải chất lỏng diện tích gia tăng 100 mét trái phải. Nếu như gặp phải một số đặc thù lục địa gặp gỡ, sẽ nhanh hơn một số. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cái tốc độ này, rất khủng bố, chí ít cung cấp trước mắt hắn sử dụng, là dư xài. Nhảy vào linh khí chi hải, khoanh chân ngồi xuống, Sở Kinh Thiên trực tiếp xuất ra một cái xúc lực đan, để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, lập tức hóa thành một cỗ năng lượng, chảy vào trong đan điền. Mà Sở Kinh Thiên cũng lập tức vận chuyển hỗn độn diễn thần quyết bắt đầu hấp thu chất lỏng linh khí bên trong hỏa thuộc tính năng lượng. Như thế hai bút cùng vẽ, hắn tin tưởng đan dược hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Xúc lực đan dược lực tại đan điền xoay một vòng, sau đó liền hướng phía tứ chi bách hải tán đi. Đan dược này tác dụng liền là thông qua dược lực thối luyện thân thể, gia tăng lực lượng. Bất quá ngay tại dược lực này sắp tản ra thời điểm, Sở Kinh Thiên cảm giác được trong cơ thể hắn hỏa tinh lại động. Hắn cảm giác được hỏa tinh trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một đoàn lấp kín toàn bộ đan điền hỏa diễm, sau đó đem sở hữu xúc lực đan dược lực đều bao vây lại. Khó cái này xúc lực đan, đối lửa tinh cũng có tác dụng. Sở Kinh Thiên có chút ngoài ý muốn. Hỏa tinh cũng là có thể trưởng thành, nó phẩm cấp càng cao, uy lực tự nhiên cũng càng mạnh, cho nên coi như dược lực này bị hỏa tinh hấp thu, hắn cũng sẽ không đau lòng vì. Bất quá, ngay tại Sở Kinh Thiên coi là hỏa tinh muốn nuốt dược lực thời điểm, hắn lại là đột nhiên cảm giác được một cỗ càng thêm nóng rực dược lực xuyên thấu qua hỏa tinh bao khỏa, xông về huyết nhục của hắn bên trong. Cổ dược lực này, so trước đó dược lực càng thêm nóng rực, tổng lượng cũng ít một chút, mà lại tựa hồ cũng càng thêm tinh thuần. Đây là thối luyện. Sở Kinh Thiên đột nhiên kịp phản ứng, hỏa tinh căn bản không phải muốn nuốt dược lực này, mà là giúp hắn đem dược lực này lại rèn luyện một lần. Cứ như vậy, đan dược hiệu quả không chỉ có càng tốt hơn, mà lại đan dược bên trong nguyên bản ẩn chứa một số tạp chất, cũng đều bị loại bỏ rơi mất, căn bản sẽ không tại thể nội lưu lại còn sót lại. Ăn vào đan dược tại thể nội lưu lại, bị võ giả xưng là đan độc. Võ giả thể nội như quả đan độc quá nhiều, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến võ giả cảnh giới tăng lên. Mà lại, cái này đan độc, cũng chính là dẫn đến liên tục phục dụng đan dược hiệu quả giảm dần hàng đầu nhân tố. Hiện tại hỏa tinh trợ giúp luyện hóa đan độc, Sở Kinh Thiên coi như liên tục phục dụng xúc lực đan, cũng không cần lo lắng hiệu quả sẽ diện rộng hạ thấp. Dược lực xuyên thấu qua hỏa tinh bao khỏa, chậm rãi rót vào Sở Kinh Thiên trong thân thể, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình chính đang phát sinh lấy một số biến hóa. Phảng phất như là từng con kiến tại bắp thịt bên trên bò qua, để bắp thịt trở nên càng gia tăng hơn thực, cứng cỏi. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên cũng phát hiện, hắn hấp thu tiến thể nội hỏa thuộc tính nguyên tố, tại dọc theo trong da tầng dạo qua một vòng về sau, cũng bắt đầu chậm rãi hướng phía trong cơ thể thẩm thấu. Trong lòng vui vẻ, Sở Kinh Thiên biết nói, mình rốt cục bước vào luyện thể đệ ngũ trọng. Bất quá hắn cũng biết nói, có thể nhanh như vậy tiến vào luyện thể đệ ngũ trọng, còn nhờ vào cái này xúc lực đan. Tuy nhiên, Sở Kinh Thiên bản thân thực lực đúng vậy luyện thể đệ tứ trọng đỉnh phong, nhưng là nếu như không có ngoại lực trợ giúp, hắn muốn bước vào luyện thể đệ ngũ trọng, lấy thiên phú của hắn, chí ít còn muốn vừa đến thời gian 3 tháng. Võ giả đại cảnh giới ở giữa, một cảnh giới nhất trọng thiên, có được khó mà vượt qua bình chướng. Đồng dạng, tiểu cảnh giới ở giữa, bình chướng cũng là tồn tại, chỉ là nhưng độ khó tương đối so sánh nhỏ một chút mà thôi. Luyện thể đệ ngũ trọng, được xưng là luyện đủ. Tên như ý nghĩa, đúng vậy thối luyện thân thể bắp thịt, nhưng là, muốn để hút nhập thể nội hỏa thuộc tính nguyên tố rót vào bắp thịt, để thân thể bắp thịt quen thuộc hỏa thuộc tính nguyên tố thối luyện, lại cần một cái dẫn đạo quá trình. Chờ đến thân thể thích ứng thối luyện về sau mỗi lần vận công, hấp thu hỏa thuộc tính nguyên tố, liền sẽ tự nhiên mà vậy rót vào trong cơ thể. Ở trong đó chỗ khó nhất, chính là cái này dẫn đạo hỏa thuộc tính nguyên tố vào thịt quá trình. Có chút võ giả, cuối cùng mấy năm mấy chục năm, đều không thể thuận lợi để thiên địa linh khí rót vào bắp thịt, thậm chí cả đời kẹt tại cảnh giới này. Mà cái này xúc lực đan, phục dụng về sau, dược lực sẽ tự nhiên mà vậy lan ra toàn thân, Sở Kinh Thiên mượn bắp thịt hấp thu dược lực đồng thời dẫn đạo hỏa thuộc tính nguyên tố rót vào, tự nhiên cho dễ rất nhiều, bởi vậy mới có thể thuận thế bước vào luyện thể đệ ngũ trọng. Hoàn thành cái này một bước khó khăn nhất, tiếp xuống liền đơn giản nhiều, Sở Kinh Thiên chỉ cần không ngừng hấp thu hỏa thuộc tính nguyên tố, để thân thể thích ứng là được. 2 giờ về sau, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt. Xúc lực đan dược lực đã toàn bộ hấp thu xong tất, mà thân thể của hắn cũng đã quen thuộc hỏa thuộc tính nguyên tố thối luyện, về sau dù cho không có đan dược, hắn cũng có thể tùy thời thối luyện cơ nhục. Cảm thụ được mình bạo tăng lực lượng, Sở Kinh Thiên đè xuống hiện tại liền đi chắc lực bia chắc thí một phen xúc động, lần nữa xuất ra một cái xúc lực đan, nuốt xuống. Chương 16, thân phận bại lộ. Thiên Huyền Thành, hoàng cung bên trong đại điện. Thiên Huyền nước quốc quân thượng quan giã, cùng 7 đại gia tộc hiện nhậm tộc trưởng, toàn bộ đang ngồi. Mà Thiên Huyền tám tú bên trong còn lại phía dưới Lưu Trạch, Bạch Băng, Dương Liệt, Phong Tử Tình bốn người, cũng đều ngồi tại riêng phần mình bậc cha chú về sau. Mỗi người trước người, đều bày biện tinh xảo ngọc trác, trên bàn để đó các loại chân tu, nhưng là đang ngồi đám người, lại là không ai có tâm tư nhấm nháp. Ánh mắt mọi người, đều chăm chú nhìn chằm chằm thượng quan giã. Hôm nay mời mấy vị gia chủ tới đây, chắc hẳn chư vị cũng đều có thể đoán được nguyên nhân trong đó. Tiếp đó, ta liền đem lần này sự kiện điều tra kết quả, thông cáo mọi người. Thượng quan giã nói xong, liền ra hiệu đứng bên người một người mặc áo giáp màu vàng nóng trung nhân nhân, Thiết Long, ngươi tới nói. Vâng. Thiết Long trước là hướng về phía thượng quan giã cung kính thi lễ, sau đó mới đưa mắt nhìn sang thất đại gia chủ, nói ra, căn cứ chúng ta điều tra kết quả, cơ bản có thể bài trừ là Lâm gia gây nên. Nghe vậy, ngồi ở phía dưới Lâm Thiên Bằng nhẹ nhàng thở ra, như quả cái mũ này thật đội lên Lâm gia trên đầu, cái kia Lâm gia, cách bị tiêu diệt cũng không xa. Tuy nhiên một bên Vương Hân An lại là không vui, lúc này liền muốn nói chuyện, tuy nhiên cũng là bị bên người Ngô Kính Minh nhân xuống đến, đi qua Thiết Long tiểu nói này, hắn đã cơ bản xác định, cái kia chữ Lâm, là một cái chưa viết xong chữ. Vương gia chủ an tâm chớ vội, lại hãy nghe ta nói hết. Thiết Long trấn an một chút Vương Hân An, lại nói tiếp đi nói, mấy ngày nay, chúng ta lấy bắt đầu phát 10 dặm làm bàn kính, trong thành tiến hành từng nhà hỏi thăm loại bỏ, cuối cùng, chúng ta tìm được 2 cái người chứng kiến. Căn cứ bọn hắn căn cứ trinh sát tử, chúng ta có thể phán định, giết chết Vương Nham cùng Nô Hiên, cùng giết chết Lâm Hạo, là cùng một người, đều là khất cái bộ dáng. Mà lại, bên trong một cái chứng nhân, cung cấp 2 đầu vô cùng trọng yếu manh mối, một, cái kia hung thủ niên cấp không lớn, đây là căn cứ nó trần lộ bên ngoài ra thịt phán đoán, 2, hung thủ tại Vương Nham cùng Ngô Hiên 2 người tử vong trước, cùng 2 người từng có nói chuyện với nhau, điều này nói rõ, Vương Nham cùng Ngô Hiên 2 người, hẳn là nhận biết hung thủ. Còn có chính là, tiêu diệt triệt để Vương Nham cùng Ngô Hiên khi chết trạng thái, hung thủ ý đồ rất rõ ràng, cái kia chính là bước lên Vương, Ngô hai nhà tranh đấu. Chỉ bất quá bởi vì Ngô Hiên viết một cái chữ Lâm, cái này mâu thuẫn, biến thành Ngô, Vương cùng Lâm ra. Sau cùng, tổng hợp chúng ta lấy được manh mối, có thể ra kết luận, hung thủ niên kỷ cấp không cao hơn 20 tuổi, thực lực chí ít tại luyện thể đệ tứ trọng hậu kỳ hoặc đỉnh phong, nhận biết Vương Nham cùng Ngô Hiên, hy vọng gây nên bảy đại gia tộc tranh đấu, còn có, Ngô Hiên viết cái kia chữ Lâm, chưa hẳn đúng vậy chữ Lâm. Thiết Long có chút dừng lại, mấy vị gia chủ có thể ngẫm lại, hạng người gì, phù hợp những này điều kiện, chỉ cần tìm được điều kiện phù hợp người, tìm ra hung thủ, cũng không biết rất khó khăn. Ngay vậy, đang ngồi chúng thân thể người đều là hơi chấn động một chút, câu kia chữ Lâm chưa chắc là chữ Lâm để hắn nghĩ tới rất nhiều. Hồi lâu sau, Lưu gia gia chủ Lưu Viễn Sơn chậm rãi mở miệng, như quả dứt bỏ luyện thể đệ tứ trọng hậu kỳ hoặc đỉnh phong đầu này, ngược lại là có người phù hợp điều kiện. Cái này vừa nói, đang ngồi đám người cùng nhau chấn động, tựa hồ cũng biết Lưu Viễn Sơn nói tới ai. Không thể nào, thực lực của người kia, không thể nào là đệ tứ trọng đỉnh phong, mà lại, người kia rõ ràng đã chết. Bạch Băng mà có chút thất thố kêu to, nàng vô pháp tiếp nhận người kia không chết, càng vô pháp tiếp nhận, thực lực của người kia đã siêu việt nàng nhiều như vậy. Băng Nhi, tỉnh táo, không nhất định chính là hắn. Lưu Trạch rối tay vịn Bạch Băng, an ủi nói nói. Đúng, không thể nào là hắn, nhất định không thể nào. Chúng ta đều tận mắt nhìn đến hắn chết, đúng hay không? Bạch Băng mà tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thật chặt lôi kéo Lưu Trạch tay. Đúng, tên kia khẳng định chết rồi. Lưu Trạch liền vội vàng gật đầu. Nghe vậy, Bạch Băng mà lúc này mới tỉnh táo một chút. Bạch Băng mà trước người, Bạch Quân Chính trong lòng có chút hổ thẹn, nếu không có hắn đem Bạch Băng mà làm cho thật chặt, người kia đối Bạch Băng mà xúc động, cũng sẽ không to lớn như thế. Nhìn đến trong đại sảnh an tĩnh lại, thượng quan Dã nhàn nhạt lúc này mới lên tiếng. Việc đã đến nước này, hung thủ là ai, chắc hẳn chư vị đều có đáp án. Liên quan tới chư vị cùng sở ra mâu thuẫn, ta vô ý hỏi nhiều, cũng không muốn hiểu rõ, nhưng là ta hy vọng chư vị về sau gặp được loại sự kiện này, làm ơn tất tỉnh táo. Bởi vì các ngươi đều là ta Thiên Huyền nước trụ cột, bất luận cái gì một nhà bị hao tổn, đều là Thiên Huyền nước tổn thất. Còn có, sự tình đã điều tra rõ, đến tiếp sau muốn làm thế nào, các ngươi tùy ý, hoàng thất đem không tham dự nữa, các vị mời về đi. Dứt lời, thượng quan Dã mang theo Thiết Long, quay người rời đi. Lưu ra đại sảnh, cửa sổ đóng chặt. Trong sảnh, chỉ có thất đại gia chủ, từ hoàng cung sau khi trở về, bảy người liền tụ tập ở chỗ này. Ngay cả Lưu Trạch bốn người, đều không tham nộ cùng. Lưu Viễn Sơn nhìn lấy đám người, nói ra, đối với hung thủ kia, các ngươi có ý nghĩ gì? Như quả hung thủ thật sự là Sở Kinh Thiên, như vậy hắn khẳng định đã được đến cái kia điếu truy, đồng thời mở ra trong đó huyền bí. Nếu không thực lực của hắn tuyệt sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Dương gia gia chủ Dương Thiên Hào nói thẳng nói, hiện tại chỉ có mấy người bọn họ, hắn dứt khoát cũng liền chỉ ra hung thủ thân phận. Ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Thiên Bằng gật đầu phụ họa. Còn lại mấy người cũng đều nhẹ gật đầu, tuy nhiên Sở Kinh Thiên nhảy xuống núi lửa cũng chưa chết sự thật để bọn hắn có chút khó có thể tin, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn không thể không tin. Đã tất cả mọi người tán đồng điểm này. Lưu Viễn Sơn nhìn lấy mấy người. Như vậy chúng ta liền thương lượng một chút đối sách đi, tiểu tử kia giải khai cái kia điếu truy bí mật, như quả không thừa sớm diệt trừ, về sau tất thành họa lớn. Mấu chốt là hiện tại địch tối ta sáng, chúng ta căn bản tìm không thấy tiểu tử kia a. Bạch Quân đang có chút lo lắng. Như quả thủy chung tìm không thấy Sở Kinh Thiên, chẳng như vậy Băng Nhi mấy người, sợ là tùy thời đều gặp nguy hiểm. Ai, nếu không phải địch tối ta sáng, nhà ta Hạo Nhi, còn có Vương Nham, Nô Hiên, như thế nào lại chết? Tiểu tử kia tất nhưng đã liệu định, chúng ta nghĩ không ra lại là hắn, cho nên mới như thế tứ vô kỵ đạn. Lâm Thiên Bằng hận không thể hiện tại liền đem Sở Kinh Thiên chém thành muôn mảnh. Hiện tại cũng không cần nói những thứ này. Lưu Viễn Sơn nói ra, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, là thảo luận làm như thế nào đối phó tiểu tử kia. Ta ngược lại thật ra có cái chú ý. Nô Kính Minh vuốt vuốt hồ tử nói nói. Há, biện pháp gì, mau nói. Mấy người còn lại đều là tinh thần chấn động. Sở Kinh Thiên một ngày chưa trừ diện, bọn hắn liền một ngày không được an bình. Nô Kính Minh nhìn lấy mấy người, thấp giọng, tiểu tử kia khẳng định còn không biết chúng ta đã khám phá thân phận của hắn, cho nên, chúng ta không ngại dạng này. Ngay tại thất đại gia chủ thương nghị đồng thời, đại sảnh bên ngoài trong hoa viên. Lưu Trạch, Bạch Băng, Dương Liệt, Phong Tử Tình bốn người, cũng ngồi vây chung một chỗ, chỉ là bốn người thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng. Kết quả là, vậy mà thật là hắn. Bạch Băng mà phảng phất tự nói lấy. Thần sắc đờ đẫn, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Là hắn, không nghĩ tới dưới tình huống đó, hắn cũng chưa chết. Lưu Trạch trong giọng nói, thì là mang theo một tia tiếc nuối. Càng mấu chốt chính là, thực lực của hắn, vậy mà tăng lên nhiều như vậy, chúng ta mấy cái sợ là có lớn phiền toái. Dương Liệt mày kiếm thật chặt vặn lấy. Cái này ngược lại không cần lo lắng, cha ta cùng các thúc thúc chính đang thương nghị đối sách, cũng nhanh có biện pháp. Lưu Trạch nói nói. Phong Tử Tình nghe ba người, trong đầu hỗn loạn tương bừng, nàng không biết, khi nàng muốn lại một lần nữa đối mặt Sở Kinh Thiên thời điểm, đến cùng nên làm cái gì. Tuy nhiên trong đầu của nàng, lại là còn có một thanh âm, đang không ngừng la lên, hắn không chết, hắn thật không chết. Ngay tại Phong Tử Tình xoắn suýt thời điểm, đại sảnh cửa bị kéo ra, Lưu Viễn Sơn bảy người theo thứ tự đi ra. Lưu Trạch bốn người lập tức nên đón tiếp lấy, tuy nhiên Lưu Trạch còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền bị một thanh âm cắt ngang. Gia chủ. Theo một tiếng la lên, một cái hốc đầy bụng vệ mập mạp phi tốc chạy đến Lưu Viễn Sơn trước mặt, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, ta đang chết, đan dược bị cướp. Còn có Bạch gia, đều bị cướp. Cái gì? Lưu Viễn Sơn cùng Bạch Quân Chính sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tuy nhiên lập tức, Lưu Viễn Sơn sắc mặt liền âm trầm xuống, giọng căm hận nói, nhất định vẫn là tiểu tử kia, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Một bên, Lưu Trạch cùng Bạch Băng mà đồng dạng thân thể run lên, bọn hắn thế nhưng là biết nói, cái kia đan dược đối bọn hắn tới nói, ý vị như thế nào. Đó là bọn họ nhanh chóng đột phá luyện thể đệ tam trọng, bước vào đệ tứ trọng bảo hộ, mà bây giờ, cái kia đan dược lại là mất đi, bọn hắn sao có thể không thất vọng. Mà trọng yếu nhất chính là, như quả cái kia đan dược bị Sở Kinh Thiên đạt được, như vậy Sở Kinh Thiên thực lực, chắc chắn có một bước nhảy vượt bậc, khi đó bọn hắn cùng Sở Kinh Thiên ở giữa chênh lệch sẽ lớn hơn. Thiên đố trong tháp. Ẩm. Sở Kinh Thiên dùng hết toàn lực, một quyền đánh vào như ngọn núi nhỏ chắc lực trên tấm bia. Sau đó hắn liền thấy, trên tấm bia cổ sáng phi tốc tiêu thăng, đi thẳng đến bốn thước vị trí, sau đó lại vùng vẫy một hồi, nhảy tới bốn thước một tấc vị trí, mới trở về ảm đạm. 4.100 cân. Nhìn thấy cái số này, Sở Kinh Thiên cười, không che giấu chút nào cười. Lực lượng như vậy, tương đương với luyện thể đệ lục trọng đỉnh phong thực lực, nhưng hắn thực lực trước mắt, mới là luyện thể đệ ngũ trọng trung kỳ mà thôi. Đúng, đúng vậy luyện thể đệ ngũ trọng trung kỳ, bởi vì cơ thể của hắn chỉ thối luyện hoàn thành một nửa mà thôi. Lần tu luyện này, lực lượng của hắn hết thể tăng lên 1.600 gần, trong đó 1.200 cân nguồn gốc từ 3 cái xúc lực đan, còn lại 400 cân. Là hắn thực lực tăng lên về sau gia tăng. Mà ba cái xúc lực đan sở dĩ có thể gia tăng 1.200 cân lực lượng, hỏa tinh không thể bỏ qua công lao. Nếu là thường nhân, liên tục nuốt ba cái xúc lực đan, bởi vì dược hiệu liên tục giảm dần, lực lượng cũng nhiều nhất liền gia tăng 800 cân. Đây là dựa theo đan dược hiệu quả tối đại hóa tính toán, nếu không còn thấp hơn một số. Nhưng là Sở Kinh Thiên bởi vì có hỏa tinh giúp đỡ luyện hóa đan độc tạp chất, cho nên, mỗi một mai xúc lực đan hiệu quả đều cơ hồ phát vung tới lớn nhất. Chỉ bất quá bởi vì thân thể bản thân kháng dược tính, cho nên dẫn đến hiệu quả giảm xuống. Nhưng đây cũng là bình thường, bất luận cái gì đan dược đều khó có khả năng vô hạn phục dụng, nếu không võ giả chỉ phải không ngừng ăn đan dược, thực lực liền có thể trở tăng. Nắm chặt hai nắm đấm, hơi vừa dùng lực, Sở Kinh Thiên liền nghe được một trận lốp bốp tiếng nổ vang, cái kia loại toàn thân đều tràn ngập lực lượng cảm giác, để hắn sảng khoái vô cùng. Bây giờ là giờ gì? Sở Kinh Thiên nhìn về phía Như Ngộng, thiên đố trong tháp không có ngày đêm. Hắn cũng không biết mình dùng bao lâu thời gian. Như Mộng mỉm cười, hiện tại là giữa trưa ngày thứ hai. Giữa trưa ngày thứ hai, nói cách khác mình dùng một đêm lại nữa ngày thời gian, Sở Kinh Thiên suy nghĩ một chút về sau, nói ra, mang ta đến đệ nhị tầng đi thôi. Bây giờ cách Vương Nham, Nô Hiên bị giết, hết thể cũng liền đi qua hai ngày rưỡi mà thôi, Thiên Huyền Thành không khí khẩn trương tất nhiên còn không có đi qua, cũng không phải là hồi thành thời cơ tốt nhất. Cho nên, hắn quyết định, tới trước đệ nhị tầng đi xem một chút sách. Chờ qua mấy ngày lại hồi thành, sẽ an toàn hơn một số. Chương 17, toàn thuộc tính thể chất. Đi vào đệ nhị tầng, Sở Kinh Thiên trực tiếp đi tới giá sách cái thứ 3 khu vực. Đi qua lần trước hiểu rõ, hắn đã biết nói, cái này thư phòng bên trong thứ 1 cái khu vực giá sách bên trong đều là công pháp, ước chừng có hơn 3.000 loại, cái thứ 2 khu vực giá sách thả đều là võ kỹ, ước chừng hơn 5.000 loại. Về phần cái thứ 3 khu vực, bên trong là thiên đố tháp nguyên chủ nhân thu thập các loại truyền thuyết, truyện ký. Tạp ký các loại, nội dung bên trong thiên kỳ bách quái, bao la vạn tượng. Khu vực này là chùm sáng cùng sách vở hỗn hợp trưng bày, số lượng cũng là 3 cái khu vực bên trong nhiều nhất, sách vở cùng chùm sáng cộng lại, có 7-8 ngàn bản. Mà Sở Kinh Thiên sở dĩ đi vào khu vực này, nó một là bởi vì công pháp giá sách nơi đó không có hắn có thể cầm tới, huống hồ có hỗn độn diễn thần quyết về sau, hắn cũng không cần khác công pháp. Thứ hai, là bởi vì hắn hiện tại còn không cần võ kỹ, luyện thể cảnh võ giả ở giữa so đấu. Nói trắng ra là đúng vậy giữa lực lượng va chạm. mà lại chỉ có đến chân khí cảnh, võ giả chân khí trong cơ thể mới đủ lấy chèo chống võ kỹ tiêu hao, lúc kia võ kỹ mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, nếu không luyện tập võ kỹ, chỉ sẽ ảnh hưởng luyện thể, biến khéo thành vụn. Không để ý đến trên giá sách trung sáng, Sở Kinh Thiên đi thẳng tới sách vở bên kia, bắt đầu tùy ý xem. Thẳng đến hắn nhìn thấy một vốn tên là Luyện Đan Sư Đan Phương Đại Toàn sách, mới có chút dừng lại, đem rút ra. Lựa chọn quyển sách này, là bởi vì hắn biết nói, luyện đan sư trên đại lục cũng có cỡ nào địa vị tôn quý. Thiên Nguyên đại lục, có mấy chồng trọt vị cực là quý nhất chức nghiệp, theo thứ tự là, luyện đan sư, luyện khí sư cùng phù văn sư. Cái này ba loại chức nghiệp, mỗi một loại, trên đại lục đều có được không tầm thường địa vị. Hào nói không khoa trương, cái này ba loại chức nghiệp bên trong bất kỳ một cái nào, đều sẽ bị thế lực khắp nơi không tiếc đại giới, kiệt lực lôi kéo, thân phân địa vị hiển hách chi cực. Mà sở dĩ có thể có được đãi ngộ như vậy, ngoại trừ bởi vì cái này ba loại nghề nghiệp tác dụng cực lớn bên ngoài, càng là bởi vì, muốn trở thành ba cái này bên trong tùy ý một loại, điều kiện đều dị thường hà khắc. Liên lấy luyện đan sư tới nói đi, muốn trở thành luyện đan sư, muốn có hai điều kiện. Đầu tiên, tự thân thể thuộc tính nhất định phải là lửa, gỗ hai loại. Lửa cháy thối luyện hiệu quả, gỗ chủ sinh cơ, có thể thôi hóa dược hiệu. Chỉ là điểm này, liền đủ để đem phần lớn người cự tuyệt ở ngoài cửa. Phải biết, nhân thể thuộc tính, đại bộ phận quyết định bởi tại cha mẹ di truyền. Cha mẹ song phương là đan thuộc tính, sinh hài tử tất nhiên cũng là đan thuộc tính, cha mẹ trong đó một phe là song thuộc tính, hài tử là song thuộc tính tỷ lệ chỉ chiếm 3 phần, chỉ có cha mẹ song phương đều là song thuộc tính, hài tử mới là song thuộc tính. Đại lục phía trên, song thuộc tính người bản thân liền thiếu đi, hai cái song thuộc tính có thể kết hợp, đã ít lại càng ít, cho nên song thuộc tính người, có thể nói là phượng mao lân rác. Nếu chỉ là như thế, thì cũng thôi đi, dù sao Thiên Nguyên đại lục nhân khẩu đông đảo, song thuộc tính tỷ lệ tuy nhỏ, nhưng bởi vì cơ số lớn, cũng là có không ít. Nhưng tuyết càng thêm song chính là, những này song thuộc tính bên trong, chưa hẳn đều là lửa, một thuộc tính, cho nên có thể trở thành luyện đan sư người, tự nhiên ít đến đáng thương. Điều kiện thứ hai, là tinh thần lực. Tại luyện đan thời điểm, đối hỏa hầu nắm giữ, là cực kỳ trọng yếu. Có đôi khi dù là chỉ là hỏa hầu hơi lớn một tia, cũng đủ làm cho cả lô đan dược báo hỏng. Cho nên, hỏa hầu khống chế, là luyện đan sư nhất định phải nắm giữ kỹ năng một trong. Mà muốn chính xác trưởng khống hỏa hầu, liền cần tinh thần lực thời khắc chú ý dược tài biến hóa, cái này liền cần đủ mạnh tinh thần lực mới có thể làm đến. Nếu không, coi như có được lửa, gỗ hai loại thuộc tính, cũng vô pháp thành công luyện chế ra đan dược. Tại hai cái này hà khắc đến cơ hồ biến thái dưới điều kiện, có tư cách trở thành luyện đan sư người, tự nhiên là vạn người không được một, lại thêm một số đan dược lượng tiêu hao cực lớn, thủy chung cung không đủ cầu. Tự nhiên mà vậy, liền tạo ra được luyện đan sư vậy tôn quý kinh khủng thân phận. Mà luyện khí sư, nó thân phận địa vị so với luyện đan sư cũng không sai chút nào. Đương nhiên, điều kiện nhập môn hà khắc trình độ, cũng là không kém bao nhiêu. Cả hai khác biệt duy nhất chính là, luyện khí sư cần hỏa, kim hai loại thuộc tính, người gây nên hỏa hoạn tối luyện, kim chủ sắc bén, có thể gia tăng binh khí sắc bén độ. Về phần phù văn sư, Sở Kinh Thiên cũng không hiểu rõ. Nghe nói đó là so luyện đan sư cùng luyện khí sư còn muốn tôn quý mấy phần tồn tại, nó điều kiện nhập môn, càng là hà khắc đến biến thái trình độ. Bất quá, cụ thể điều kiện là cái gì, Sở Kinh Thiên cũng không rõ ràng, thậm chí toàn bộ thiên huyền nước, đều không nhất định có người biết nói, đó là cách bọn họ quá mức xa xôi tồn tại. Cầm vậy bản luyện đan sư đan phương đại toàn, Sở Kinh Thiên trực tiếp đi trở về cái kia cự đại bên bàn đọc sách, bắt đầu nghiêm túc nhìn lại. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, đối những đan dược này nhiều chút hiểu rõ. Có lẽ về sau có thể phát huy được tác dụng, chí ít có người cho hắn một mai đan dược, hắn có thể phân biệt ra được có phải hay không độc dược. Bất quá, khi hắn lật ra quyển sách kia tờ thứ nhất, liền thấy được một đoạn triệt để đánh vỡ hắn nhận biết lời nói. Tại viễn cổ thời kỳ, thế gian luyện đan sư, nhất định phải thân có lửa, gỗ, nước ba loại thuộc tính mới có thể, người gây nên hỏa hoạn tối luyện, gỗ chủ sinh cơ, nước chủ phục hồi như cũ, ba cái kết hợp, mới có thể luyện chế ra tốt nhất hiệu quả đan dược. Nhưng thế gian song thuộc tính người đã là khó tìm, huống chi ba thuộc tính người, là lấy luyện đan sư dần dần diễn hóa thành thân có lửa, gỗ hai loại thuộc tính liền có thể. Chỉ là thế nhân lại không biết, song thuộc tính luyện đan sư luyện chế đan dược, công hiệu quả đã nhận lấy ảnh hưởng. Bản thư ghi lại đan phương, song thuộc tính luyện đan sư luyện chế cũng có thể, nhưng như có ba thuộc tính luyện đan sư luyện chế, nó dược hiệu càng tốt. Nhìn đến đây, Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hai loại thuộc tính đều đã là vạn người không được một, huống chi là ba loại thuộc tính. Nhìn không được có chút tiếc nuối tự nói, đáng tiếc ta cả đời này là không có cơ hội trở thành luyện đan sư. Hắn lúc còn rất nhỏ đo qua thuộc tính, duy nhất hỏa thuộc tính, cho nên hắn biết mình không có trở thành bất luận cái gì một loại tôn quý nghề nghiệp tiềm chất. Vì cái gì không thể? Một bên Như Mộng nghe được Sở Kinh Thiên tự nói, nhịn không được hỏi. Ha ha. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, muốn trở thành luyện đan sư, ít nhất cũng phải là lửa, gỗ song thuộc tính thể chất mới được, ta là đơn hỏa thuộc tính thể chất. Như Mộng dở khóc dở cười nhìn lấy Sở Kinh Thiên, chủ nhân, cái kia lúc trước, ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ thân thể, là tái tạo qua. Đúng a, ta làm sao đem điểm này đem quên đi. Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nơi này có không có chắc thí thân thể thuộc tính thủy tinh cầu, ta đo đo nhìn. Như Mộng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nói khẳng định nói, không cần đo, ngươi bây giờ là toàn thuộc tính thể chất. Toàn thuộc tính. Sở Kinh Thiên khiếp sợ nhìn lấy Như Mộng, nếu thật là toàn thuộc tính, đây chính là ghê gớm a. Đúng, toàn thuộc tính. Như Mộng ngữ khí khẳng định dị thường, thiên địa linh khí bên trong, ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi bảy loại thuộc tính. Thân thể của ngươi hoàn toàn do thiên địa linh khí tái tạo mà thành, cho nên trong thân thể tự nhiên chứa bảy loại thuộc tính. Nói như vậy, ta thật là toàn thuộc tính. Sở Kinh Thiên như cũ có chút khó có thể tin. Thật. Như Mộng hăng hái gật đầu. Ha ha ha, Sở Kinh Thiên cười to một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên ngay cả lật ra 7-8 cái té ngã, cao hứng giật nảy mình, nửa ngày đều không dừng được. Như Mộng nhìn lấy như hải tử một loại Sở Kinh Thiên, trong mắt mang theo một tia nụ cười ôn nhu, dạng này chủ nhân, thật đúng là rất đáng yêu đây. Tốt sau nửa ngày, Lạc Thần rốt cục tỉnh táo một chút, chỉ là thẳng đến đi trở về bàn đọc sách bên cạnh ngồi xuống, trong miệng hắn đều vẫn đang không ngừng lẩm bẩm, ta là toàn thuộc tính thể chất, ta là toàn thuộc tính thể chất. Nghe được một bên Như Mộng không được bật cười. Cứ như vậy thì thầm khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Sở Kinh Thiên mới rốt cục lấy lại tinh thần, chỉ là trong mắt của hắn hưng phấn chi ý, lại là căn bản là không có cách ức chế. Toàn thuộc tính thể chất, hắn trước kia căn bản muốn đều không cảm tưởng, bởi vì cái này thật sự là quá mức nghịch thiên. Ý vị này, hắn không chỉ có ủng có trở thành luyện đan sư tiềm chất, còn có thể trở thành luyện khí sư, thậm chí cái kia xa không thể chạm phù văn sư. Tuy nhiên lập tức, hắn liền đè xuống hưng phấn trong lòng. Thận trọng hỏi, cái kia tinh thần lực của ta đâu, đạt tiêu chuẩn sao? Coi như hắn là toàn thuộc tính, nhưng như quả tinh thần lực không đủ, như vậy vẫn là không cách nào thỏa mãn điều kiện. Như Mộng lần nữa nhẹ gật đầu, coi như hiện tại còn chưa đủ, nhưng không bao lâu, liền tuyệt đối đầy đủ. Chỉ có nàng biết nói, nàng để vào Sở Kinh Thiên trong đầu viên kia kim sắc hạt giống cô lớn đến mức nào tiềm lực, cho nên nàng lòng tin 10 phần. Về phần Sở Kinh Thiên, hắn căn bản không có truy đến cùng Như Mộng, cái kia tuyệt đối đầy đủ 4 chữ. Đã để hắn hưng phấn tìm không ra bác. Ta vậy mà thật sự có thể trở thành luyện đan sư, luyện khí sư, thậm chí là phù văn sư. Hưng phấn trong lòng, để Sở Kinh Thiên thân thể cũng hơi run rẩy. Đây chính là mang ý nghĩa vô cùng vô tận tài phú cùng trí cao vô thượng địa vị a. Tốt sau nửa ngày, Sở Kinh Thiên rốt cục bình tĩnh lại. Cái này ba cái chức nghiệp cố nhiên là vô cùng tôn quý, mà lại một khi tại bất kỳ một cái nào chức nghiệp lấy được thành tựu, cái kia đều đủ để cam đoan hắn nhận vạn nhân ủng hộ, cả đời hưởng hết vinh hoa. Nhưng là, muốn tại cái này một trong số đó lấy được thành tựu, khó khăn kia to lớn, mảy may cũng không thua gì có thể trở thành một trong số đó. Cho nên, Sở Kinh Thiên biết nói, hắn hiện tại chỉ là may mắn có được một cái cơ hội mà thôi, về phần có thể hay không đi đến một bước kia, còn muốn dựa vào hắn sau này nỗ lực mới được. Mấy ngày kế tiếp, Sở Kinh Thiên liền bắt đầu chăm chú nghiên cứu vậy bản luyện đan sư đan phương đại toàn. Không thể trở thành luyện đan sư thời điểm, hắn đều sẽ nhìn quyển sách này. Húng chi hiện tại biết mình ủng có trở thành luyện đan sư tiềm lực, hắn càng là bắt đầu nghiên cứu cẩn thận lấy mỗi một cái đan phương. Chủ nhân, thời gian 10 ngày đến. Như Mộng âm thanh nhẹ nhàng tại vang lên bên tai, đem thẳng Sở Kinh Thiên từ si mê bên trong tỉnh lại. Nhanh như vậy liền 10 ngày. Sở Kinh Thiên có chút kinh ngạc. Ngay từ đầu đọc sách thời điểm, hắn liền sợ mình quên thời gian, cố ý để Như Mộng 10 ngày sau nhắc nhở mình, bất quá hắn cảm giác mình mới nhìn không bao lâu, thời gian đã đến. Như Mộng lộ ra một cái khuynh đảo chúng sinh nụ cười, chủ nhân ngươi trầm mê trong đó, tự nhiên cảm giác thời gian trôi qua nhanh. Nhẹ gật đầu, Sở Kinh Thiên đứng dậy, thật to duỗi cái lưng mệt mỏi, khiến cho xương cốt một trận bạo hưởng, 10 ngày, ta cũng nên ra ngoài hoạt động một chút. Kế tiếp nên tìm ai đây? Là Lưu Trạch, Dương Liệt, vẫn là Bạch Băng, Phong Tử Tình. Trong đầu suy nghĩ chuyển động, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, biến mất ở trên trời ghen trong tháp. Chương 18, cái bẫy. Thiên Huyền Thành bên ngoài trong rừng rậm, Sở Kinh Thiên lặng lặng ngồi xổm, quan sát đến thành môn trước mặt động tĩnh. Cách hắn giết chết Vương Nham cùng Nô Hiền, đã qua đã 13 ngày, hắn đoán chừng Thiên Huyền Thành bên trong danh tiếng cũng cần phải đi qua. Tuy nhiên lý do an toàn, hắn vẫn cảm thấy trước tử quan sát kỹ một hồi lại hành động. Rất nhanh, một buổi sáng đi qua, Thiên Huyền Thành cổng, dòng người lui tới nối liền không dứt, hết thảy đều cực kỳ bình tĩnh. Nhìn thấy ngoài thành xa xa tới một đội khất cái, Sở Kinh Thiên thân thể nhất động, cẩn thận đi theo sau, hướng nội thành mà đi. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên thuận lợi vào thành. Đi qua chỗ cửa thành thời điểm, hắn còn cố ý quan sát một chút, cửa thành Lâm gia nhân đều đã rút lui, toàn bộ đều không thấy. Cái này khiến Sở Kinh Thiên khẽ cho mày, tuy nhiên cũng không nghĩ nhiều, dù sao Lâm Hạo chết đều đi qua đã lâu như vậy, Lâm gia cũng không có khả năng vĩnh viễn phái người thủ tại chỗ này. Đi theo cái kia một đám khất cái đi một khoảng cách về sau, Sở Kinh Thiên liền thoát ly đội ngũ, sau đó một thân một mình lắc lư đến Thiên Hương quán rượu phụ cận. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách hiểu rõ bảy đại gia tộc động tĩnh cùng này 10 ngày phát sinh là sự tình. Tại quán rượu bên ngoài góc đường bên cạnh ngồi xuống, một trận tiếng ồn ào trong nháy mắt liền truyền vào trong tai. Ai, nghe nói không? Sở Kinh Thiên nhảy cái kia ngọn núi lửa, nói là sắp phun trào. Thật hay giả, làm sao ngươi biết? Bảy đại gia tộc truyền tới tin tức thôi, Sở gia bị diệt về sau, bảy đại gia tộc lao tổ liền đến cái kia núi lửa đi, tựa như là tìm thứ gì. Trước mấy ngày, bảy nhà lao tổ đều trở về, nói là cái kia núi lửa sắp phun trào. Ha ha, cái kia đến lúc đó nhưng mau mau đến xem, hỏa sơn phun phát, đây chính là khó gặp chẳng cảnh. Biết không? Sát hại Vương Nham cùng Nô Hiên hung thủ tìm được, nghe nói là một cái lang thang dòng binh, đã bị lăng trì. Tìm tới liền tốt, không phải vậy làm cho toàn thành đều lòng người bàng hoàng. Bất quá lần này, Lâm gia thật đúng là không may à, kém một chút vì hung thủ kia gánh tội, ta nghe nói chết gần 100 người, tổn thất không nhỏ. Ta ngược lại thật ra thật bội phục hung thủ kia, có thể đem bảy đại gia tộc đùa nghịch xoay quanh, không đơn giản. Một khắc đồng hồ về sau, ngồi tại góc tường Sở Kinh Thiên trợn mắt hốt mồm. Từ những người này trong miệng, hắn đã đem gần nhất phát sinh sự tình đều giải một thứ đại khái. Nhất là nghe được Vương, Nô hai nhà và Lâm nhà lúc khai chiến, trong lòng càng là kinh ngạc đến cực điểm. Hắn căn bản không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển đến trình độ này, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên sau khi khiếp sợ, nhưng trong lòng của hắn là sảng khoái đến cực điểm. Ba nhà người chết, hai nhà mất đi đan dược, càng là đưa tới Ngô, Vương cùng Lâm gia mâu thuẫn, cái này hiệu quả tựa hồ là tốt có chút quá mức. Mà thoải mái hơn chính là, bảy đại gia tộc ăn phải cái lô vốn còn tìm không thấy hung thủ, đoán chừng bảy đại gia tộc đã nhanh phiền muộn hỏng đi. Đạt được mình muốn tin tức, Sở Kinh Thiên đứng dậy, vỗ vỗ cái giám cố, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên đúng lúc này, trong tiểu lâu một câu, lại để cho hắn ngồi xuống. Nghe nói Lưu Trạch, Dương Liệt, Bạch Băng mà cùng Phong Tử Tình gần nhất liền muốn rời khỏi Thiên Huyền, đến Thương Long Học Viện đi. Không phải gần nhất, hậu thiên liền xuất phát. Hôm nay bảy đại gia tộc tụ tập tại Lưu Gia, đang cử hành dòng chạy đáp tạ yến đâu. Chẳng phải bị ghi vào Thương Long Học Viện à, lấy Lưu Trạch mấy người ra thế, rất bình thường đi. Có cần phải như thế khoa trương à, còn làm đáp tạ yến. Cái này ngươi không biết đâu, Lưu Trạch bốn người, bởi vì thiên phú xuất chúng, thế nhưng là trực tiếp bị Thương Long Học Viện nạp làm tinh anh học viên. Tinh anh học viên. Vậy thì khó trách. Nghe đến đó, Sở Kinh Thiên chậm rãi đứng dậy, hướng phía Lưu Gia vị trí đi đến. Thương Long Học Viện học sinh đẳng cấp, chia làm phổ thông, tinh anh, hạch tâm và thân truyền bốn cái cấp bậc, ở giữa phân chia không nhìn thực lực, chỉ luận thiên phú. Đối với Lưu Trạch bốn người có thể bị đặt vào tinh anh học viên, Sở Kinh Thiên không ngạc nhiên chút nào. Hắn hiện tại có chút bận tâm chính là, Thương Long Học Viện đối học viên bảo hộ rất nghiêm ngặt, một khi bốn người tiến vào học viện, hắn còn muốn ra tay liền không có cơ hội. Cho nên, hắn muốn đánh giết Lưu Trạch bốn người, cũng chỉ còn lại có nay, minh hai ngày. Về phần tại bốn người đi Thương Long Học Viện trên đường động thủ, cái kia càng không khả năng, mấy người gia tộc nhất định sẽ phái cao thủ dọc theo đường bảo vệ. Xe nhẹ đường quen đi vào Lưu gia phụ cận, Sở Kinh Thiên lão viễn liền nghe đến tạp nhạp tiếng hò hét, hiển nhiên lúc này Lâm gia cực kỳ náo nhiệt. Dạng này đáp tạ yến, phần lớn là tiệc cơ động, bất kỳ người nào chỉ cần xách rít đồ làm hạ lễ, đều có thể tọa hạ tùy tiện ăn. Nhất là giống Lưu gia đại gia tộc như thế, vô số người muốn mình bợ, người tới, đương nhiên sẽ không ít. Đứng tại Lưu gia chết đối diện trong hẻm nhỏ, xuyên thấu qua rộng mở đại môn, Sở Kinh Thiên có thể thấy rõ ràng Lưu gia tràng cảnh. Rộng lớn trong đình viện, bày đầy cái bàn, phía trên là không ngừng trồng chất các loại thức ăn. Bên cạnh bàn ngồi người cũng đều là tam giáo cửu lưu, không chỗ nào mà không bao lấy. Ngẫu nhiên, hắn còn có thể nhìn thấy Lưu Trạch, Bạch Băng mà mấy người cái bóng tại khách mời bên trong xuyên toa mời rượu, ngỏ ý cảm ơn. Xem ra hôm nay là không có cơ hội. Khẽ thở dài một cái, Sở Kinh Thiên chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên ngay tại quay người thời khắc, hắn lại là nhìn thấy, Phong Tử Tình tựa hồ có chút không thắng tiểu lực vịn cái chán, cứ như vậy hướng phía ngoài cửa lớn đi tới. Thần sắc nhất động. Sở Kinh Thiên ẩn thân tại góc tường, nghiêng hai nghe Phong Tử Tình tiếng bước chân. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đúng là thẳng tắp hướng phía hắn chỗ cái này ngõ nhỏ đi tới. Sở Kinh Thiên hai tay nắm tay, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tuy nhiên sau một lát, Sở Kinh Thiên liền nhẹ nhàng buông lỏng ra nắm đấm. Phong Tử Tình cũng không có đi vào hẻm nhỏ, mà là cứ như vậy dựa vào cửa ngõ một bên vách tường, đứng ở nơi đó. Lúc này, Lưu gia trong viện, hai cái trang phục ăn mặc trung niên nhân nhìn thấy Phong Tử Tình dừng lại, do dự một chút, không có đuổi theo ra đi, bọn hắn là Phong gia phái tới bảo hộ Phong Tử Tình. Chỉ là từ góc độ của bọn hắn, vừa lúc có thể nhìn thấy Phong Tử Tình, lại không nhìn thấy trong hẻm nhỏ Sở Kinh Thiên. Là ngươi sao? Sở đại ca. Phong Tử Tình dựa lưng vào vách tường, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Vừa rồi tại trong viện, nàng dư quang trùng hợp bánh đến góc tường này có bóng người, không biết tại sao, trong nội tâm nàng luôn cảm thấy, người này đúng vậy Sở Kinh Thiên, sau đó nàng liền quỷ thần xui khiến đi ra. Đột nhiên vang lên âm thanh, để Sở Kinh Thiên hơi chấn động một chút, hắn không nghĩ tới, Phong Tử Tình sở dĩ tới nơi này, là bởi vì phát hiện hắn. Hắn không biết Phong Tử Tình hỏi như vậy ý đồ là cái gì, cho nên không biết nên không nên mở miệng đáp lại. Đang hắn thời điểm do dự, Phong Tử Tình âm thanh lại là vang lên lần nữa, như nếu ngươi đúng vậy, liền mau chóng rời đi đi. Đây đều là bảy đại gia tộc tỉ mỉ bảy kế cái bẫy, mục đích đúng là vì buộc ngươi đối trả cho chúng ta, tốt thừa cơ bắt lại ngươi. Sở Kinh Thiên ánh mắt phức tạp trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn là mở miệng, vì cái gì nói cho ta biết những này. Ngươi hẳn là biết nói, ta là tới giết ngươi. Nghe được Sở Kinh Thiên âm thanh, Phong Tử Tình trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ mừng rỡ, trong lòng chỉ có một thanh âm, hắn thật còn sống. Tuy nhiên lập tức, cái này mừng rỡ liền bị Phong Tử Tình ép xuống, nói ra, đây đều là ta Phong gia thiếu ngươi, còn có, ta thiếu ngươi. Có một ngày ta sẽ trả lại cho ngươi. Dứt lời, Phong Tử Tình không có lại cho Sở Kinh Thiên cơ hội nói chuyện, trực tiếp bước nhanh đi trở về lưu trong nhà. Nàng lo lắng, ngốc quá lâu, sẽ dẫn tới hộ vệ gia tộc, cho Sở Kinh Thiên mang đến phiền phức. Nhìn thật sâu mắt Phong Tử Tình bóng lưng, Sở Kinh Thiên không chút do dự quay người rời đi. Hắn đúng là muốn đánh giết Lưu Trạch bọn người, nhưng lại không hy vọng đem mình cũng trộn vào. Mục tiêu của hắn là muốn hủy diệt bảy đại gia tộc, vẹn vẹn vì Lưu Trạch mấy người liền dựng vào mình, không đáng. Chương 19, đối sách. Sở gia tại Thiên Huyền Thành bên trong lần thân, chỗ kia dân cư địa hạ trong mật thất. Sở Kinh Thiên một thân một mình ngồi xếp bằng trong bóng đêm, trong lòng các loại suy nghĩ không ngừng lượn vòng lấy. Bảy đại gia tộc đã thiết tốt cái bẫy muốn đối phó hắn, vậy khẳng định là đã biết thân phận của hắn, nói cách khác, hắn nguyên bản chỗ từ một nơi bí mật gần đó ưu thế, đã triệt để biến mất. Mà loại tình huống này, hắn còn muốn đối phó Lưu Trạch mấy người, đã căn bản không thể nào, mấy lớn cao thủ của gia tộc, cũng không phải ăn chay. Hắn có thể kết luận, hiện tại Lưu Trạch mấy người bên người, nhất định thời khắc đều có cao thủ thiếp thân bảo hộ lấy. Cho nên, hắn hiện tại sáng suốt nhất quyết định, hẳn là lập tức ra khỏi thành. Sau đó đi càng xa càng tốt, thẳng đến có một ngày ủng có đủ thực lực, sau đó lại về đến báo thủ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến như thế, trong lòng của hắn liền tràn ngập sự không cam lòng. Coi như muốn đi, hắn cũng muốn thoải mái đi, mà không phải như vậy lén lút cụp đuôi chạy đi, bằng không hắn trong lồng ngực một hơi, thủy chung vô pháp bình phục. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Sở Kinh Thiên hít sâu một hơi, sửa sang lấy trong đầu tin tức, muốn tìm được biện pháp. Thế nhưng là, mặc hắn nghĩ đến nát óc, lại cũng nghĩ không ra hữu hiệu biện pháp. Đối phương là bảy cái quái vật khổng lồ, mà hắn chỉ là một cái luyện thể đệ ngũ trọng trung kỳ thiếu niên, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Không được, nhất định có biện pháp. Sở Kinh Thiên nhíu thật chặt lông mày, hắn luôn cảm thấy, hắn không để ý đến đầu mối trọng yếu gì. Rơi vào đường cùng, Sở Kinh Thiên đành phải lần nữa bắt đầu trải vớt trong đầu tin tức. Vào thành, Thiên Hương quán rượu, Lưu Trạch bốn người muốn đi Thương Long học viện. Tinh Anh học viên. Từ hắn hôm nay vào thành, đến cuối cùng đi đến nơi này, trong lúc này mỗi một chi tiết nhỏ, liền phảng phất hình ảnh, không ngừng ở trong đầu hắn tái diễn. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Sở Kinh Thiên thân thể chấn động, đột nhiên mở mắt, trong bóng tối, đều có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn tuôn ra ánh sáng. Hắn rốt cục bắt được cái kia bị hắn sơ sót manh mối trọng yếu núi lửa bạo phát, hắn đã từng nhảy xuống cái kia ngọn núi lửa, sắp bạo phát. Nghĩ đến cái kia núi lửa, Sở Kinh Thiên trong đầu rất nhanh liền có một cái kế hoạch to gan. Chỉ là sao có thể biết cái kia núi lửa lúc nào bạo phát đâu? Sở Kinh Thiên lông mày lại nhíu lại. Lập tức, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, về tới Thiên Đố trong tháp, thư phòng bên trong những sách vở kia, cũng có thể cho hắn cung cấp một số trợ giúp. Giữa trưa ngày thứ hai, Lưu gia đại sảnh. Bảy đại gia tộc tộc trưởng, cùng Lưu Trạch bảy người toàn bộ đều tại. Lưu Trạch mấy người muốn đi tin tức đã tung ra ngoài, thành bại hay không, liền nhìn xế chiều hôm nay. Nô Kính Minh nhìn lấy đám người chậm rãi nói nói. Ừ. Tiểu tử kia không biết là mà tính, tất nhiên mắc câu, lần này hắn chết chắc. Vương Hân An oán hận nói nói. Trạch Nhi, Dương Liệt hiền chất, một hồi các ngươi liền yên tâm to gan ra ngoài, liền cùng trong ngày thường xuất hành, không nên bị nhìn ra sơ hở. Một khi tiểu tử kia xuất hiện, chúng ta sẽ trước tiên xuất hiện. Lưu Viễn Sơn nhìn lấy Lưu Trạch hai người, giao phó nói. Đây chính là bọn họ chế định kế hoạch, Dương Giả không biết Sở Kinh Thiên tồn tại, tương kế tự kế, sau đó lấy Lưu Trạch hai người làm mồi nhử, dẫn Sở Kinh Thiên mắc câu. Minh Bạch. Lưu Trạch cùng Dương Liệt hai người cùng nhau nhẹ gật đầu. Chỉ là lòng của hai người bên trong đều có chút phức tạp, bọn hắn không nghĩ tới, có một ngày, bọn hắn cần dùng phương thức như vậy tới đối phó Sở Kinh Thiên. Ý vị này, bọn hắn cùng Sở Kinh Thiên chênh lệch đã quá lớn. Một bên, Bạch Băng Mà cùng Phong Tử Tình đều cúi đầu. Bất quá, Bạch Băng Mà là có chút bận tâm Sở Kinh Thiên sẽ không lên câu, mà Phong Tử Tình, trong lòng thì là không ngừng lẩm bẩm, Sở Đại Ca, ngươi nhất định đừng tới a. Như quả lại không có gì lời nhắn nhủ, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Bạch Quân Chính đứng dậy nói nói. Mà đúng lúc này, đại sảnh môn cũng là bị gõ, đồng thời một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, gia chủ, thu đến một phong ký tên vì Sở Kinh Thiên tin. Sở Kinh Thiên. Trong đại sảnh người đều là sướng sở, Lưu Viễn Sơn lập tức nói ra, lấy đi vào. Vâng. Một người thị vệ đẩy cửa ra đi vào đại sảnh, sau đó đem trong tay một cái phong thư giao cho Lưu Viễn Sơn. Người nào đưa tới? Lưu Viễn Sơn tiếp nhận phong thư, cũng không có lập tức mở ra. Là hộ vệ tại cửa chính phát hiện, không có gặp đưa tin người. Tốt, người đi xuống đi. Đuổi thị vệ, Lưu Viễn Sơn lúc này mới mở ra lá thư này. Bên trong chỉ có một chương nho nhỏ tờ giấy, Lưu Viễn Sơn sau khi xem xong, liền trực tiếp đưa cho bên cạnh Ngô Kính Minh. Rất nhanh, trong phòng tất cả mọi người xem hết tờ giấy kia, trong lúc nhất thời tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Nội dung bức thư rất đơn giản, chỉ có chút ít mười mấy cái chữ. Hôm nay trạng vạng tối, ngoài thành núi lửa, Sở Kinh Thiên xin đợi bảy đại gia tộc đại giá. Tin cuối cùng, lại dùng nhỏ bé chữ viết bổ sung một câu, tốt nhất mang nhiều một số người, nếu không các ngươi lưu không được ta. Giọng nói kia, tựa hồ là đang lo lắng bảy đại gia tộc mang người ít, để hắn chạy. Các ngươi thấy thế nào? Lưu Viễn Sơn nhìn về phía đám người, hắn thật sự là không nghĩ ra, cái này Sở Kinh Thiên là muốn làm gì? Tiểu tử kia có phải hay không là muốn lợi dụng núi lửa bạo phát tới đối phó chúng ta? Bạch Quân đang có chút lo lắng nói nói. Hẳn là sẽ không, theo ta ông tổ nhà họ Dương nói, cái kia núi lửa mặc dù có chút dị động, nhưng muốn bạo phát, chí ít còn muốn 2 tháng. Còn dẫn bạo núi lửa, cái kia càng không khả năng, coi như tiểu tử kia giải khai điếu truy bí mật, cũng tuyệt đối không có thực lực kia. Dương Thiên Hào lắc đầu nói. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, đã tiểu tử kia chủ động khiêu chiến, chúng ta liền đi chiếu cố tiểu tử kia, lấy chúng ta thực lực còn có thể sợ hắn sao. Vương Hân An dắt cuống họng nói nói. Người không có đầu óc chỉ có thể nói không có đầu óc, đi là khẳng định phải đi, vấn đề là đi làm gì. Ngươi biết đối phương có ý đồ gì sao? Lâm Thiên Bằng khinh thường nói nói. Ngươi. Được rồi, thảo luận chính sự. Nhìn thấy Vương Hân An muốn phản kích, Lưu Viễn Sơn lập tức cắt ngang. Từ lần trước sự kiện về sau, Lâm gia cùng Vương, Nô hai nhà quan hệ liền đã triệt để tan vỡ, tuy nhiên không đến mức đánh nhau, nhưng là ba người ở giữa thần thương khẩu chiến lại là thường có phát sinh. Kế sách hiện thời. Chúng ta cũng chỉ có lấy bất biến ứng vạn biến. Nô Kính Minh vuốt vuốt sợi râu, chúng ta đúng hạn phó ước, ta lượng hắn cũng không bay ra khỏi cái gì sống tới. Cái kia tốt. Lưu Trạch núi nhẹ gật đầu. Cái kia mang bao nhiêu người đâu? Bạch Quân Chính hỏi. Sở Kinh Thiên cố ý nhắc nhở bọn hắn mang nhiều người, nhưng bọn hắn nếu là thật mang nhiều người, đây chẳng phải là làm đến bọn hắn sợ hãi. Nói nhảm, đối phó tiểu tử kia, còn cần dẫn người, chúng ta mấy cái đi là đủ rồi. Vương Hân An nói nói. Ngu xuẩn, người ta kích ngươi một chút, ngươi coi như thật, tiểu tử kia sợ là ước gì ngươi không dẫn người đi đây. Lâm Thiên Bằng chào phúng nói. Ngươi Vương Hân An vừa muốn nói chuyện, lại bị Ngô Kính Minh đè xuống, Lâm gia chủ nói rất đúng, đã tiểu tử kia hảo ý để cho chúng ta mang nhiều người, vậy chúng ta liền mang nhiều một số người, như ý của hắn. Vậy thì mỗi nhà 100 người, như thế nào? Lưu Viễn Sơn nói. Lần này, mấy vị khác gia chủ đều nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Tới gần hoàng hôn. Bảy đại gia tộc xuất động, mỗi nhà 100 người, bảy nhà hết thảy 700 người. Lớn như thế đội ngũ ra khỏi thành, lập tức liền đưa tới Thiên Huyền thành hành động. Không ít người đều nghị luận ầm ĩ, không biết bảy đại gia tộc đây là muốn làm gì, lúc này liền có không ít người tò mò theo ở phía sau cũng đi ra khỏi thành. Theo bọn hắn nghĩ, có thể gây nên bảy đại gia tộc coi trọng như vậy, hơn phân nửa là có bảo vật gì xuất thế, bọn hắn coi như không chiếm được cái kia bảo vật, có thể đi tăng một chút kiến thức cũng tốt. Cho nên trong lúc nhất thời, ra khỏi thành nhân số tăng mạnh. miệng núi lửa bên trên, Sở Kinh Thiên khăn ướt che mặt. Nhìn lên trời huyền thành phương hướng tạo nên mênh mông bụi mù, khóe miệng của hắn nhịn không được hiện hiện mỉm cười, bảy đại gia tộc, ta sẽ tặng cho các ngươi một món lễ lớn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, dẫn bạo núi lửa. Nhật lạc thời gian, bảy đại gia tộc đội ngũ, đúng giờ đi tới dưới núi lửa. Bọn hắn cũng trước tiên thấy được đứng ở miệng núi lửa phía trên Sở Kinh Thiên. Tiểu tử này, đến cùng muốn làm gì? Lưu Viễn Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, hắn thực sự có chút không làm rõ ràng được Kinh Thiên ý đồ. Đi lên trước rồi nói sau. Nô Kính Minh vuốt vuốt hồ tử, chậm rãi xuống ngựa. Tiểu tử, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều muốn ngươi vì con ta tử đến mạng. Vương Hân An ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, cất bước mà lên. Còn lại mấy đại gia chủ cũng đều hướng phía trên núi lửa đi đến. Mà Lưu Trạch bốn người, tại ánh mắt phức tạp nhìn Sở Kinh Thiên một chút về sau, đều đi theo bậc cha chú sau lưng, hướng trên núi lửa đi đến. Về phần bảy đại gia tộc đi theo mà đến 700 nhân mã, thì là lập tức tản ra, đem chọn ngọn núi lửa đều vây lại, sau đó chậm rãi hướng phía trên núi tiến lên. Những người này đều là bảy đại gia tộc tinh nhuệ, bọn hắn hình thành vây quanh, trừ phi Sở Kinh Thiên đã mọc cánh, nếu không tuyệt đối không trốn thoát được. Hơn 300 mét cao sân phong, thất đại gia chủ chỉ dùng không đến 3 phút đi tới đỉnh núi. Nhìn lấy ngạo nghễ mà đường Sở Kinh Thiên, bảy người thần sắc khác nhau, có phức tạp, có hận ý, còn có nghi hoặc. Mà Lưu Trạch mấy người, trong lòng càng là bách vị tạp trần, hơn một tháng trước đó, bọn hắn liền từng cùng Sở Kinh Thiên như thế đứng đối mặt nhau. Lúc kia, bọn hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, ép Sở Kinh Thiên ôm hận nhảy vào núi lửa. Nhưng lúc này mới vẹn vẹn qua hơn một tháng mà thôi, cũng đã lúc rời thế dễ, lần nữa tương đối thời điểm, bọn hắn người chết 3 cái, mà Sở Kinh Thiên lại trở nên càng phát mạnh lớn. Thậm chí bây giờ bị bọn hắn 11 người vây quanh, Sở Kinh Thiên trong mắt cũng nhìn không ra bất kỳ một vẻ bối rối cùng khẩn trương. Cái này để trong lòng của bọn hắn tâm tình bước lên thủy chung vô pháp bình tức, Sở Kinh Thiên, lại nhưng đã cường hãn đến tình cảnh như thế sao? Chỉ có Phong Tử Tình, nhìn về phía Sở Kinh Thiên trong mắt, tràn đầy lo lắng, tuy nhiên vì không bị người nhìn ra, nàng rất nhanh liền che giấu xuống dưới. Sở Kinh Thiên ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía dưới núi, nơi đó, 700 nhân mã tạo thành vòng vây đã tiến lên đến sườn núi vị trí, tuy nhiên tựa hồ là đạt được 7 mưu đặc kế, những người kia là ở chỗ này ngừng lại. Chậm rãi không nể mặt bên trên khăn che mặt, Sở Kinh Thiên ánh mắt từng cái đảo qua thất đại gia chủ, lập tức hắn lại là mỉm cười, mấy vị thúc thúc, đã lâu không gặp. Còn có các ngươi. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lưu Trạch bốn người, ta tốt bằng hưu nhóm, đã lâu không gặp. Thúc thúc cùng bằng hưu mấy chữ. Tiếng nói của hắn phá lệ nặng. Tiểu tử, bớt ở chỗ này hư tình giả ý, giao ra cái kia điều truy, ngươi còn có thể ít thụ chút thống khổ. Lưu Viễn Sơn lánh lánh nói nói.